Thánh Hoang Thành thành chủ một ngụm máu tươi phun ra, chật vật lui về phía sau. Không trung truyền ra Viêm Hách đại lãnh chúa cười lạnh, hơn nghìn năm trước, thượng một nhiệm Thánh Hoang Thành thành chủ liền là dựa vào cái này tên kỳ quái màu vàng cục gạch lại để cho bổn tọa không làm gì được, thật không ngờ hơn nghìn năm về sau, cái này tên kỳ quái màu vàng cục gạch uy lực đã hạ xuống loại tình trạng này. Bổn tọa thực lực tăng lên, cái này màu vàng cục gạch uy lực hạ thấp, hiện tại bổn tọa đã không cần phải nữa cố kỵ cái này màu vàng cục gạch. Nhân loại, đi chết đi. Viêm Hách thương không thủ. Viêm Hách đại lãnh chúa tiếp tục một trường vô đi, Thánh Hoang Thành thành chủ trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, trong nội tâm càng là không ngừng tiêu khổ. Hảo cường, cái này Viêm Hách đại lãnh chúa căn bản không phải ta có thể chống cự. Thông Thiên Thánh gạch hơn nghìn năm trước vẫn là trung phẩm trung đẳng, hôm nay đã rơi xuống đến trung phẩm hạ đẳng, nếu vẫn trung phẩm trung đẳng, ta tất nhiên không sẽ chật vật như vậy, đáng giận a. Thánh Hoang Thành thành chủ cuối cùng chỉ là tầm thường đại thánh vực, đã không có Thông Thiên Thánh gạch, Thánh Hoang Thành thành chủ căn bản không phải Viêm Hách đại lãnh chúa đối thủ. Phốc phốc phốc. Thánh Hoang Thành thành chủ thổ huyết liên tục, sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ khắp nơi chạy thủ mạng. Kết giới bên ngoài, cơ hồ là hiện ra nghiêng về đúng một bên tình cảnh, Thánh Hoang Thành thánh vực cường giả cơ hồ đều là rơi vào hạ phong, bị đánh được tiếng kêu rên liên hồi. Kết giới ở trong đám người. Hàn Phong hai mắt hiện ra tinh quang, không ngừng đánh giá mượn cơ hội phía ngoài dòng nham quân chủ, lãnh chúa, tính toán xuất thủ thời cơ tốt nhất cùng đường tấn công. Một khi ra tay, ta phải trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt dòng nham sinh vật cao tầng lực lượng, bằng không thì ta cùng Viêm Hách đại lãnh chúa giao chiến thời điểm có những này dòng nham sinh vật nhúng tay, ta tất nhiên vẫn là lang bái bị thua. Tuy nói Vân Tước ba thú thực lực cường đại, đối với ngươi cũng không có thể mọi chuyện ỷ lại, cái này ba thú hiện nay mỗi lần đột phá, cũng là cần thời gian không ngắn bế quan. Nếu như tính toán của ta phạm sai lầm, lại để cho ba thú xuất hiện cũng không muộn. Và lại, nếu như dòng nham sinh vật cao đoan lực lượng tồn tại quá nhiều, dù là tiểu viêm, tiểu lôi hai thú xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ có một cuộc các chiến. Trong kết giới đám võ giả sắc mặt rũ phát tuyệt vọng, cũng có chút võ giả nổi điên, giống giận muốn xông ra kết giới chiến đấu. Lại tại lúc này, Hàn Phong thần sắc vui vẻ, chính là cái này thời điểm. Chương 1015, diệt sát Viêm Hách đại lãnh chúa trên. Hàn Phong giống như một căn xé trời thần tiễn, đột nhiên lao ra đám người, tại vô số người ngạc nhiên ánh mắt chính giữa lao ra kết giới. Người kia là ai? Muốn chết sao? Liên thánh vực cường giả đều sắp bị giết, tiểu tử này đi lại có thể làm gì? Các huynh đệ, liền còn trẻ như vậy võ giả bọn hậu bối cũng dám ra kết giới giết địch, chúng ta còn phải ở chỗ này bất ức ở lại đó chờ đợi sao? Có đối với Hàn Phong khinh thường, cũng có nhờ vào đó nổi lên sĩ khí. Nhưng mà chẳng kịp chờ những võ giả này khinh thường thần sắc đánh tan, cũng không đợi đã lấy hết dũng khí muốn ra kết giới chiến đấu võ giả có hành động, phần đông võ giả miệng đều sâu sắc mở ra, chấn kinh rồi. Chỉ thấy Hàn Phong lao ra kết giới, một đường quét ngang, rất nhanh liền vọt tới một đầu cao lớn dòng nham lãnh chúa trước mặt, không đợi đầu này dòng nham lãnh chúa có phản ứng, trong nháy mắt đã bị Hàn Phong đánh chết. Không, không có khả năng, đó là dòng nham lãnh chúa A. Thiên, người này tuyệt đối là thánh vực, hơn nữa là chính giữa thánh vực người nổi bật. Chúng ta Thánh Hoang Thành lúc nào xuất hiện như vậy một cường giả? Tất nhiên là ngẫu nhiên đi ngang qua Thánh Hoang Thành cường giả, có người cường giả này hỗ trợ, nói không chừng. Những cái kia đối với Hàn Phong khinh thường võ giả sắc mặt khủng hoảng, đây là thánh vực a, vạn nhất bọn hắn phía trước nói lời bị cái này thánh vực nhớ kỹ, sau đó muốn tìm bọn hắn tính sổ, vậy phải làm thế nào? Nhưng rất nhanh, những võ giả này lắc đầu tự cười nhạo cười, cho dù muốn tìm mình phiền toái, cũng muốn lần này nguy cơ thật sự có thể vượt qua mới được. Mà trước hết mượn Hàn Phong hò hét nổi lên tinh thần mọi người muốn ra kết giới chiến đấu người võ giả kia, sắc mặt bạo hồng. Vậy mà hô một cái thánh vực cường giả tiểu bối, đây thật là. Giờ phút này, Dung Nham đại lãnh chúa đám bọn họ trong lúc đó cách xa nhau khá xa, đều đang hài hước chơi đùa lấy riêng phần mình tìm kiếm món đồ chơi. Khoảng cách này cho Hàn Phong cơ hội. Chỉ là ta đột nhiên phát huy, nhất định có thể đủ trong nháy mắt tiêu diệt hết một cái. Nếu là những này đại lãnh chúa bởi vì ta đột nhiên phát huy mà không có lập tức kịp phản ứng, làm không tốt ta còn có thể giết nhiều mấy cái. Về phần Dung Nham lãnh chúa cùng quân chủ, tắc thì không có bị Hàn Phong tính toán tại tất sát danh sách chính giữa. Những này Dung Nham lãnh chúa, quân chủ đều có Thánh Hoang Thành thánh vực cường giả ứng phó, Hàn Phong chỉ là một người, cũng không có ý định một người gánh chịu tất cả mọi người trách nhiệm. Người nào? Hàn Phong tới gần một cái Dung Nham đại lãnh chúa, cái này Dung Nham đại lãnh chúa chứng kiến Hàn Phong một đường vào tới, giận dữ không thôi. Khác một bên, bị cái này Dung Nham đại lãnh chúa đùa bỡn là một vị thánh vực ngũ trọng thiên cường giả, cái này thánh vực ngũ trọng thiên cường giả trong lòng tràn đầy cười khổ, đối với Dung Nham đại lãnh chúa không biết là nên hận hay là nên cảm kích. Nếu như không có cái này đại lãnh chúa đột nhiên ra tay, làm không tốt hắn đã bị mấy cái Dung Nham lãnh chúa nuốt lấy. Thế nhưng vì vậy đại lãnh chúa, bây giờ bị thằng hề bị đùa bỡn, quả thực là sống không bằng chết. Lúc này, cái này thánh vực ngũ trọng thiên cường giả cũng phát hiện Hàn Phong một đường vào tới, vội vàng quát, chạy mau. Xông tới đại lãnh chúa, đây là đang muốn chết ta. Nhưng mà, hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Hư tiên bách long trưởng. Hôm nay, Hàn Phong tu vi đã là bát trọng thiên sơ kỳ, hư tiên thể ngưng tụ, Hàn Phong tu vi lập tức tăng vọt đến gần vô hạn đại thánh vực mà trình độ. Sau đó điệp ra thánh viêm chiến thể, tu vi càng là tăng vọt đến đại thánh vực nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Hư tiên bách long trưởng làm là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, tại tu vi tăng vọt sau Hàn Phong trong tay, uy lực đã đạt tới đại thánh vực nhị trọng thiên cảnh giới. Hàn Phong đối mặt dung nham đại lãnh chúa, là trước kia Hàn Phong sở chưa từng nhìn thấy đấy, tu vi cũng chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên. Tại Hàn Phong cái này chăm long dưới lòng bàn tay, cái này dung nham đại lãnh chúa vẻ mặt nhe răng cười biến thành hoảng sợ, sau đó tức thì bị chăm long trưởng thôn phệ, hóa thành cho bụi. Cái gì? Vốn cho là Hàn Phong chết chắc thánh vực ngũ trọng thiên cường giả, trợn mắt há hốc mồm. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, tất cả dung nham sinh vật cùng nhân loại ánh mắt đều ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Thừa dịp mọi người đờ đẫn ngắn ngủi này trong chốc lát, Hàn Phong thánh nguyên bạo dũng mà ra, mạnh mà bay về phía hạ một cái dung nham đại lãnh chúa. Cái này dung nham đại lãnh chúa bên người cách đó không xa lại là một dung nham đại lãnh chúa, hai cái này dung nham đại lãnh chúa đồng dạng là Hàn Phong không có nhìn thấy, tu là một cái là đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong, một cái là đại thánh vực nhị trọng thiên. Phần thiên đế tôn chỉ đệ tứ trọng. Hỏa diễm cự chỉ ầm ầm hạ xuống, cái này còn chưa kịp phản ứng dung nham đại lãnh chúa lập tức bị Hàn Phong đánh ngục. Sau đó Hàn Phong như cũ không có đình chỉ công kích của mình, sau lưng Chu Tức Viêm linh dược triển khai, lại để cho Hàn Phong coi như là thuấn di vậy xuất hiện ở một cái khác dung nham đại lãnh chúa trước mặt. Lúc này, cái này dung nham đại lãnh chúa đã có phản ứng rồi, nhưng thời gian quá ngắn, một thân thực lực cho ăn bể bụng phát huy ra 7-8 phần. Mà Hàn Phong trạng thái nhưng lại 10 phần, thậm chí bởi vì hết sức chăm chú tập trung, còn có chút vượt qua toàn thịnh thời kỳ. Viêm Long Tê Liệt Thủ. Với tư cách đứng đầu nhất trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, một kích này lại để cho Hàn Phong buộc phát ít nhất đạt tới đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có vượt qua. Giống giống. Đầu này đại thánh vực nhị trọng thiên sơ kỳ dung nham đại lãnh chúa phát ra thống khổ gào rú, sau một khắc đã bị Viêm Long chi thủ xé rách. Trong nháy mắt, ba đầu dung nham đại lãnh chúa vẫn lạc tại Hàn Phong trong tay, dung nham sinh vật tổng cộng cũng liền 8 cái dung nham đại lãnh chúa, hiện trong nháy mắt sẽ chết rồi 3 cái chỉ còn lại có 5. Cái này 5 đều là Hàn Phong người quen. Xích Sát đại lãnh chúa, Xích Viêm đại lãnh chúa, Hệ Dạ đại lãnh chúa, cùng Bạo Viêm đại lãnh chúa. Hoặc như còn phải tăng thêm Viêm Hách đại lãnh chúa. Nhân loại, dĩ nhiên là ngươi. Tên đáng chết, chúng ta còn không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng dám đánh chết chúng ta đại lãnh chúa. Nhân loại, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Đi chết đi. Xích Sát đại lãnh chúa, Xích Viêm đại lãnh chúa, Hệ Dạ đại lãnh chúa, Bạo Viêm đại lãnh chúa, bốn người dung nham đại lãnh chúa nhao nhao gào thét, thanh âm quấy động thiên địa, bầu trời thay đổi bất ngờ. Vô tận hỏa diễm che khuất bầu trời, giống như biển lửa. Xích Sát Ma Thiên Phá, Xích Viêm Phong Bạo Quyền, Nóng Dực Ý, Dung Nham Bạo Liệt Quyền. Bốn đầu Dung Nham đại lãnh chúa, vẫn là hai cái đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong, hai cái đại thánh vực tam trọng thiên, bộc phát ra chiêu số liên hợp lại cùng nhau, này là kinh khủng cỡ nào. Vô biên khủng bố uy áp hạ xuống, Thánh Hoang Thành một phương thánh vực cường giả bất chấp cảm tạ Hàn Phong đã bị chèn ép thân thể không thể động đậy, càng là lấy bi ai ánh mắt quét về phía Hàn Phong. Hừ, hôm nay ta đây cũng không phải là lúc trước cho các ngươi liên thủ đánh lui tồn tại. Tu vi đột phá, thánh viêm chiến thể tăng lên, cực quang thương diễm uy lực tăng lên, cho Hàn do thật to tự tin. Cực quang thương diễm, dung hợp. Ngọn lửa màu trắng bạc mang tất cả mà ra, cùng hư tiên thể, thánh viêm chiến thể dung hợp được. Hàn Phong tu vi tại vô số người ánh mắt khiếp sợ chính giữa tiêu thăng. Đại thánh vực nhị trọng thiên. Đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong. Đại thánh vực tam trọng thiên. Đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh phong. Hàn Phong tu vi cuối cùng nhất dừng lại tại đại thánh vực tam trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, thậm chí còn có vượt qua. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hủy Thiên Diệt Địa Hỏa Diễm năm đấm buộc phát ra, đáng sợ kia khí tức, gần tiếp cận đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Màu hoàng kim cùng ngọn lửa màu trắng bạc tạo thành một quyền, giống như thiên địa, giống như người khổng lồ quét ngang mà ra, dễ dàng đánh tan bốn người dung nham đại lãnh chúa liên thủ một kích. Thậm chí này lực lượng cuồng bạo càng làm cho bốn người dung nham đại lãnh chúa hung hăng bay ra, cuối cùng nhất giống như hàng tình thông thường đụng vào từng tòa dãy núi cực lớn, bốn tòa sơn mạch như vậy sụp đổ. Chương 1016 giết chết Viêm Hách đại lĩnh chủ trung. 1016 giết chết Viêm Hách đại lĩnh chủ trung. Hảo. Thật đáng sợ. Thật mạnh. Người này dĩ nhiên. Thánh Hoang Thành một đám thánh vực vốn tưởng rằng Hàn Phong đối mặt bốn người dung nham đại lĩnh chủ chết chắc rồi, nào nghĩ tới tối hậu sẽ là một kết quả như vậy. Đông đảo thánh vực nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy nóng cháy, cái này xa lạ thánh vực, đơn giản là lên trời phái xuống cứu tinh a. Vị đại nhân này, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Bị mấy dung nham đại lĩnh chủ đùa bỡn cường giả đều hướng Hàn Phong chắp tay. Là ngươi? Viêm Hách đại lĩnh chủ hôm nay cũng nhận ra Hàn Phong, ánh mắt rất lạnh. Nhưng mà trong lòng, Viêm Hách đại lĩnh chủ rung động phi thường. Người kia thực lực, dĩ nhiên đề cao nhiều như vậy, đây chính là tay không trạng thái. Viêm Hách đại lĩnh chủ nhớ kỹ, người kia chiến lược mạnh nhất, chắc là cầm một bả tràn ngập mùi máu tanh đại đao thời điểm. Nghĩ tới đây, Viêm Hách đại lĩnh chủ sắc mặt ngưng trọng. Trước Hàn Phong một quyền kia, Viêm Hách đại lĩnh chủ tự cho là mình tiếp được không tính là khó khăn dường nào, nhưng nếu là lấy ra cây đại đao kia. Viêm Hách đại lĩnh chủ lúc này chú ý đều ở đây Hàn Phong trên người, cũng liền vô cùng đi quản Thánh Hoang Thành thành chủ. Thánh Hoang Thành thành chủ cũng không kịp bản thân cả người là thương, vội vã cùng còn lại Thánh Hoang Thành thánh vực cường giả bay về phía Hàn Phong. Đa tạ các hạ cứu giúp, Lâm Mộ cảm động đến rơi nước mắt. Thánh Hoang Thành thành chủ vẻ mặt chân thành. Hàn Phong mỉm cười, thành chủ không cần như vậy, Hàn Mộ xuất thủ cũng không phải là không có sở cầu. Thánh Hoang Thành thành chủ hiểu rõ, liền nói ngay, các hạ cần gì? Hàn Phong chỉ vào Thánh Hoang Thành trong tay có chút rách nát kim sắc cục gạch, tại hạ nhìn cái này thánh khí có chút đặc biệt, muốn nghiên cứu một chút, thành chủ có bằng lòng hay không cắt nhường cấp Hàn Mộ. Loại này đòi có chút quá trắng trợn, nhưng Hàn Phong lại không cảm giác mình quá mức cường đạo. Nếu không có hắn xuất thủ, Thánh Hoang Thành bị xâm chiếm, những thứ này thánh vực cường giả bị giết hết là tất nhiên. Mà hắn nếu không phải muốn ra tay toàn lực phá vòng vây nói, cũng không tính là khó khăn dường nào. Có thể nói, hắn xuất thủ cứu những thứ này thánh vực cường giả tính mệnh. Cùng tính mệnh so sánh với, một khối tàn phá thánh khí tính cái gì? Thánh Hoang Thành một đám thánh vực cường giả cũng không nghĩ cái gì, đầu tiên Hàn Phong đối với bọn họ có ân cứu mạng. Thứ nhì Hàn Phong thực lực xa khi hắn nhóm trên, bằng không nếu chỉ là tu vi chiến lược bằng nhau, dù cho Hàn Phong đối với bọn họ có ân cứu mạng, không thiếu được những thứ này thánh vực cũng sẽ ra sức khước từ. Một ngày nguy cơ đã qua, trực tiếp đổi ý cũng không phải không có khả năng. Thánh Hoang Thành thành chủ sắc mặt do dự, chợt cắn răng một cái, có thể, nhưng các hạ nhất định phải bàn trợ chúng ta vượt qua lần này nguy cơ, đến lúc đó Lâm Mộ nhất định hai tay dâng. Thánh Hoang Thành thành chủ vốn là còn chút không muốn, có thể rất nhanh thì đã thấy ra. Nếu như không có người này cứu giúp, thì là này thông thiên thánh chuyên chân quý nữa, chờ ta chết cũng sẽ không thuộc về ta. Hiện tại giao cho cái này nhân tuy rằng cũng không thuộc về ta, có thể tối thiểu ta bảo vệ tính mệnh. Dù sao cũng này thông thiên thánh chuyên sức mẹ vẫn còn tiếp tục, nguyên bản còn cần mấy trăm năm mới có khả năng rơi xuống đến hạ phẩm thánh khí chính tự, thậm chí trực tiếp báo hỏng. Có thể trước cùng Viêm Hách đại lĩnh chủ đánh một trận, thông thiên thánh chuyên sức mẹ trình độ làm sâu sắc, chiếu cái dạng này xuống phía dưới không dùng được vài năm hơn 10 năm sẽ triệt để báo hỏng. Dùng như vậy một gần bào phê thánh khí đổi lấy tính mệnh, đáng giá. Ở Thánh Hoang Thành thành chủ làm ra những thứ này tâm lý hoạt động thời điểm, Hàn Phong cũng nói, đây là tự nhiên. Này Viêm Hách đại lĩnh chủ liền giao cho ta, nhưng hắn dung nham quân chủ, lĩnh chủ giao cho các người, ta không muốn ta và Viêm Hách đại lĩnh chủ thời điểm chiến đấu còn có người nhúng tay. Các hạ yên tâm, Lâm Mộ tất nhiên sẽ không để cho những thứ này dung nham lĩnh chủ, quân chủ có nhúng tay khả năng. Thánh Hoang Thành thành chủ sắc mặt nghiêm nghị. Hừ, cuồng vọng nhân loại. Thật nghĩ đến ngươi giết chết Bạo Viêm đại lĩnh chủ chúng nó sao? Lúc này, Viêm Hách đại lĩnh chủ cũng hừ lạnh. Vừa dứt lời, bốn đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, Bạo Viêm đại lĩnh chủ chờ bốn đầu dung nham đại lĩnh chủ tự mặt đất chung vào ra. Tuy rằng bị thương, nhưng bốn người đại lĩnh chủ thương thế cũng không nặng, dù sao Hàn Phong công kích là chia đều đến mỗi một cá đại lĩnh chủ trên người, tạo thành thương tổn tự nhiên hữu hạn. Nhân loại, tuy rằng không biết ở này trong thời gian ngắn ngủi ngươi là thế nào để thăng nhiều như vậy, nhưng là chúng ta bên này tổng cộng có 5 cái đại lĩnh chủ cấp bậc, ngươi là không có bất kỳ phần thắng nào. Bạo Viêm đại lĩnh chủ âm sâm sâm đạo, ánh mắt không gì sánh được kinh khủng. Ở dung nham khu lửa, Bạo Viêm đại lĩnh chủ đã ở Hàn Phong trong tay bị thua thiệt, hôm nay ăn người thứ 2 thua thiệt, Bạo Viêm đại lĩnh chủ đối Hàn Phong sát ý đạt đến đỉnh điểm. Thánh Hoang Thành thành chủ đám người sắc mặt thay đổi. Bọn họ còn tưởng rằng Bạo Viêm đại lĩnh chủ bỏ mình, nhưng bây giờ, Thánh Hoang Thành thành chủ không khỏi nhìn về phía Hàn Phong. Hôm nay mấy cái này đại lĩnh chủ trở về, người này còn ứng phó như thế nào? Thì là lợi hại hơn nữa, vậy cũng là một người a. Nhưng mà Thánh Hoang Thành thành chủ lại cũng không có theo Hàn Phong trên mặt thấy kinh hoàng. Thánh Hoang Thành thành chủ trong lòng khẽ động, lẽ nào? Hàn Phong tay áo bảo vung lên, Lâm thành chủ, dựa theo trước ước định hành sự chính là. Mấy cái này đại lĩnh chủ, tự có một mình ta chặn lại đối phó. Thánh Hoang Thành há miệng, sau cùng cũng chỉ hóa thành một câu nói, các hạ cẩn thận. Hôm nay, Thánh Hoang Thành thành chủ đã không sao, nếu như không có Hàn Phong, hắn tất nhiên là một rơi xuống kết cục. Hiện tại tuy nói tình hình nguy cơ, nhưng nghiêm trọng nhất cũng bất quá là cùng trước ngã xuống như nhau mà thôi. Còn lại Thánh Hoang Thành thánh vực đều xuất thủ, ngăn trở Hạ Dung Nham quân chủ, lĩnh chủ cấp trình tự đi làm nhiễu Hàn Phong chiến đấu. Trên thực tế thì là không có bọn họ ngăn cản, chạy đi quấy rầy chiến đấu hoanh kích Hàn Phong Dung Nham quân chủ, lĩnh chủ cũng không có mấy người. Chúng nó đã thấy được Hàn Phong kinh khủng. Dung Nham quân chủ, lĩnh chủ ở người bình thường trong mắt là đáng sợ vô cùng tồn tại, nhưng đối với Hàn Phong, chỉ là tiện tay có thể giết chết con kiến hôi mà thôi. Chính xác điểm, cũng chỉ là tương đối mạnh cường tráng con kiến hôi. Nhân loại tiểu tử, ngươi có đúng hay không quá tự phụ? Thấy Hàn Phong thực sự chuẩn bị một người đối phó chúng nó năm cái, Viêm Hách đại lĩnh chủ ngạnh sinh sinh bị tức nở nụ cười. Khoảng chừng gần hơn một tháng trước vẫn bị bản thân chật vật đẩy lùi tồn tại, hiện tại cũng muốn một người đối phó bao quát mình ở nội năm cái đại lĩnh chủ, Viêm Hách đại lĩnh chủ có một loại bị miệt thị khuất nhục. Bạo Viêm đại lĩnh chủ lạnh lùng nói, "Tôn thượng, chúng ta đồng loạt ra tay đem người này giết chết, ta ngược lại muốn nhìn, người này nếu là bị chúng ta khoảng cách giết chết, những người đó loại hội là dạng gì sắc mặt?" Từ Viêm Hách đại lĩnh chủ tấn thăng làm đại thánh vực tứ trọng thiên lúc, còn lại đại lĩnh chủ đối Viêm Hách đại lĩnh chủ xưng hô cũng từ từ chuyển thành tôn thượng, tỏ vẻ tôn trọng. "Hảo." Viêm Hách đại lĩnh chủ cũng cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy chỉ là chần chờ một chút liền đáp ứng rồi. "Muốn năm cái đối phó ta một." "Nam mơ." Hàn Phong vung tay áo bảo, liền đem Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi báo triệu hồi ra đến. Hai thú vừa ra, đó là ngửa mặt lên trời phát sinh rung động thiên địa tiếng giống giận dữ, khổng lồ khí tức tịch quyển ra. Thánh vực ma thú. Vẫn còn đại thánh vực chính tự. Thánh Hoang Thành thành chủ hai mắt trợn tròn xoe, tắt vào mồm đại trường, vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 1017 giết chết Dung Nham đại lĩnh chủ hạ. 1017 giết chết Dung Nham đại lĩnh chủ hạ. Nhân loại muốn cùng một đầu thánh vực ma thú ký kết khế ước khó như lên trời, huống chi vẫn còn hai đầu, nhất là này hai đầu vẫn còn kinh khủng đại thánh vực chính tự ma thú. Thánh Hoang Thành thành chủ trong lòng chấn động có thể nghĩ. Bởi vì quá mức chấn động, Thánh Hoang Thành thành chủ thiếu chút nữa bị bản thân đánh mấy người Dung Nham quân chủ đánh lén thành công. Thánh Hoang Thành thành chủ vội vã phục hồi tinh thần lại phản kích, may mà ỷ vào thân là đại thánh vực tu vi, Thánh Hoang Thành thành chủ vẫn chưa đã bị cái gì đại thương hại. Một bên chiến đấu, Thánh Hoang Thành thành chủ một bên mừng rỡ không thôi, hai đầu đại thánh vực ma thú xuất hiện, làm cho Thánh Hoang Thành thành chủ đối Hàn Phong càng thêm có lòng tin đứng lên. Thánh Hoang Thành thành chủ đều là như vậy, còn lại Thánh Hoang Thành thánh vực cường giả càng đại hỉ. Mặc kệ những thứ này thánh vực cường giả thường ngày tính cách làm sao, hoặc âm ngoan, hoặc giảo hoạt, hoặc không tín, hoặc ôn hòa, lúc này đều phát ra từ đáy lòng buộc phát ra hoan hô. Mặc kệ tính cách làm sao, đối sinh mạng khát vọng đều là giống nhau. Thánh vực cường giả cầm giữ nghìn năm thọ nguyên, bọn họ cũng không có sống đủ, nhất là cực cá thánh vực khác cường giả còn có trùng kích đại thánh vực giã vọng tưởng, đâu nguyện ý cứ như vậy biệt khuất ngã xuống. Viêm Hách đại lĩnh chủ chờ năm đầu Dung Nham sinh vật trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong sẽ có chiêu thức ấy, nhưng cảm ứng được Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi đều là đại thánh vực nhất trọng thiên chính tự, lại cười lạnh. Hàn Phong thấy những thứ này Dung Nham sinh vật đối hai thú khinh thị, mỉm cười không nói. "Ghê tởm, cũng dám coi khinh bổn đại gia. Đối đại hội báo ra đâm các ngươi tất cả cây hoa cúc." Hai thú hùng hùng hổ hổ. Dung Nham đại các lĩnh chủ sắc mặt càng thấy xấu xí. Hàn Phong vỗ vỗ hai thú đầu. "Bốn người Dung Nham đại lĩnh chủ liền giao cho các ngươi, nghìn vạn lần không nên để cho bọn họ tới quấy rầy ta và Viêm Hách đại lĩnh chủ chiến đấu." Nghe vậy, hai thú chiến ý càng thêm dâng trào, trong nháy mắt dường như lôi điện thông thường liền xông ra ngoài. Hàn Phong đồng thời đoạt xuất thủ trước, mục tiêu nhắm thẳng vào Viêm Hách đại lĩnh chủ. "Hư Tiên Bách Long Trưởng, Viêm Hách Thương Không Thủ." Ầm ầm. Viêm Hách đại lĩnh chủ xuất thủ không lưu tình chút nào. Viêm Hách đại lĩnh chủ cũng biết nhân loại tu hành tốc độ rất nhanh, nhất là nhân loại ở giữa cường giả, tu hành tốc độ khi hắn nhóm Dung Nham sinh vật trong mắt càng nghịch thiên. Ngắn ngủn mấy năm hơn 10 năm, thì có khả năng siêu việt chúng nó mấy ngàn năm tu luyện. Đối người như vậy loại thiên tài, Dung Nham sinh vật ở cảm thấy ước ao không cam lòng đồng thời, cũng tràn đầy sát ý. Bực này thiên tài chưa trừ diệt, đối với nó nhóm Dung Nham sinh vật thật sự là một đại nguy hại. Lúc này, Hàn Phong ở Viêm Hách đại lĩnh chủ trong mắt, đã cùng những người đó tộc nghịch thiên thiên tài hòa thượng ngang bằng. Viêm Hách đại lĩnh chủ chăm chú xuất thủ, Hàn Phong lập tức liền cảm nhận được lớn lao áp lực. Hư Tiên Bách Long Trưởng có thể nói là bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. "Nhân loại tiểu tử, xuất ra ngươi chân chính thủ đoạn đi, này chút thủ đoạn thế nhưng còn chưa đủ nhịn." Viêm Hách đại lĩnh chủ không ngừng châm chọc cười nhạo. "Đã như vậy, như ngươi mong muốn." Dung hợp, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền. Trước một quyền đem Bạo Viêm đại lĩnh chủ chờ bốn người đại lĩnh chủ một quyền đánh bay đáng sợ một quyền tái hiện. bộc phát ra ánh sáng ngọc hỏa diễm một quyền, giống như một khỏa thật lớn hỏa tinh, lấy thế như trẻ che thế tiến công đánh phía Viêm Hách đại lĩnh chủ. Viêm Hách thương không thủ. Viêm Hách đại lĩnh chủ quát lớn lên tiếng, to lớn hỏa diễm bàn tay cùng hỏa diễm cử quyền ầm ầm đụng nhau. Rầm rầm ầm. Ùng ùng. Va chạm chỗ phụt ra ra vô tận hỏa diễm, toàn bộ bầu trời ba động ra mấy vạn dặm hỏa hải. Ở hai đại công kích va chạm địa phương, không gian càng vặn vẹo tan vỡ, đáng sợ hấp lực lấy long quyển thế truyền ra, nếu là bị hút vào đến này không gian liệt phùng ở giữa, ai cũng không biết hội là như thế nào kết cục. Một người một dung nham sinh vật quyền trưởng đụng nhau, lập tức chuyển rời đến cái khác địa điểm kế tục quanh kích. Toàn bộ bầu trời không ngừng truyền ra đinh thai nhức góc rung động có tiếng, không gian cũng khắp nơi đều là vết rách ở lan tràn, sau đó lại không ngừng trùng hợp. Lấy Hàn Phong cùng Viêm Hách đại linh chủ thực lực bây giờ, tuy nói có phá vỡ không gian khả năng, lại cũng chỉ là tạm thời, phá vỡ một hô hấp ở giữa, cái khe lại hội một lần nữa khép lại. Muốn làm cho không gian bị phá ra sau vĩnh viễn tổn hại, phải có giỏi hơn một cái không gian lực lượng. Có thể ở Di Vong Đại Lục làm được trình độ này, chính là chân thần cũng không quá khả năng. Bằng không, Di Vong Đại Lục này một cái không gian đã sớm triệt để tan vỡ, tận thế đã tới. Tuy nói chỉ là chỉ chốc lát không gian vỡ vụn, nhưng này loại cảnh tượng như cũ cấp vô số võ giả tạo thành lớn lao tâm thần trùng kích. Thánh Hoang Thành thành chủ nuốt nước miếng một cái, đây là Viêm Hách đại lĩnh chủ thực lực chân chính. Nếu như trước Viêm Hách đại lĩnh chủ dùng lực lượng như vậy đi đối phó hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị nháy mắt giết. Nghĩ đến Hàn Phong đối mặt như vậy Viêm Hách đại lĩnh chủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong, Thánh Hoang Thành thành chủ đối Hàn Phong càng thêm kính nể. Đồng dạng đối Hàn Phong cảm thấy kính ý, còn có đông đảo thánh vực cùng với Thánh Hoang Thành đông đảo các võ giả. Viêm Hách đại lĩnh chủ, ngươi không phải nói Hàn Mộ không biết tự lượng sức mình, rất càn rỡ sao? Hiện tại thế nào? Lúc này đây đổi thành Hàn Phong trào phúng cho rằng Viêm Hách đại lĩnh chủ. Chết tiệt, tiểu tử này lúc này sức bật so với ta chỉ yếu nửa thành, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khả năng phân ra thắng bại, chẳng lẽ muốn dùng ra bản thể? Viêm Hách đại lĩnh chủ trong lòng tức giận nghĩ. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong mạnh hướng về phía sau bay khỏi mấy ngàn thước. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Này một ngón tay là phần thiên đế tôn chỉ đệ tứ trọng cảnh giới. Từ phần thiên đế tôn chỉ đạt được đệ tứ trọng, đây là Hàn Phong lần đầu tiên đem cực quang thương diễm cùng phần thiên đế tôn chỉ dung hợp được. Cùng là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, đứng hàng đứng đầu tầng thứ đệ tứ trọng phần thiên đế tôn chỉ, cũng không chính là tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới thánh viêm hoành thiên quyền có thể sánh bằng. Dù cho cực quang thương diễm cùng phần thiên đế tôn chỉ độ dung hợp so ra kém thánh viêm hoành thiên quyền, có thể tổng hợp lại xuống tới, ở bạo phát thượng như cũ muốn vượt qua thánh viêm hoành thiên quyền không ít. Làm sao có thể? Nay cả nhân loại không có xuất ra cây đao kia lại vẫn sẽ có mạnh như vậy bạo phát. Viêm Hách đại lĩnh chủ điên cuồng giống giận, sau một khắc đã bị phần thiên đế tôn chỉ triệt để thôn phệ. Viêm Hách thương khung thủ ở hỏa diễm cử ngón tay trước mặt chỉ là chống đối chỉ chốc lát đã bị triệt để tan vỡ. Ầm ầm. Đại địa đang chấn động, đang run rẩy. Ở ra nẻ, hỏa diễm cử ngón tay cắn nuốt Viêm Hách đại lĩnh chủ, trong nháy mắt ân trên mặt đất, từng cổ một hỏa diễm phong bạo triệt để bạo phát. Hỏa diễm cuồng phong hướng bốn phía bạo ngược đi. Một trường phương viên mấy ngàn dặm phạm vi hố lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn thượng, Bạo Viêm đại lĩnh chủ chờ bốn người đại lĩnh chủ đều phát sinh kinh hô. Kiệt kiệt, cùng với lo lắng các ngươi tôn thượng, vẫn còn lo lắng chính các ngươi đi. Hắc hắc, các ngươi trước không phải là rất kiêu ngạo sao? Không phải là khinh thường ta chính là đại thánh vực nhất trọng thiên tu vi sao? Bây giờ bị đại gia đánh cho chật vật như vậy là ai? Phi Thiên Viêm sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo không ngừng châm chọc cho rằng bốn người đại lĩnh chủ. Bạo Viêm đại lĩnh chủ chờ bốn người đại lĩnh chủ thần tình xấu xí, cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Có thể như thế nào đi nữa không cam lòng, chúng nó không thừa nhận cũng không được, chúng nó hoàn toàn không phải là này hai đầu đại thánh vực ma thú đối thủ. Rõ ràng chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên tu vi, chiến lực cũng nghịch thiên kinh khủng. Bốn người đại lĩnh chủ đâu biết được, nếu như không phải là hai thú nghĩ phải thật tốt chơi đùa. Chúng nó bốn người không làm được sớm đã bị hai thú diệt sát. Hai thú liên hợp lại, thực lực chính là kinh khủng như vậy. Chương 1018, Tam Thiên Thánh chuyên trên. Sẽ không liền như vậy đã chết đi. Hàn Phong nhìn dưới mặt đất hố lửa, sắc mặt cổ quái. Nếu này Viêm Hách đại lĩnh chủ liền như vậy đã chết, như vậy hắn cũng quá đề cao này Viêm Hách đại lĩnh chủ. Bất quá. Hàn Phong xem kỹ hai tay của mình, thật không nghĩ tới, bất quá là theo thất trọng thiên đột phá đến bát trọng thiên. Thánh viêm chiến thể gần từ thứ 4 trọng lúc đầu tăng lên tới trung kỳ, cực quang thương diễm từ trung phẩm hạ đẳng thánh hỏa tăng lên tới trung phẩm bậc trung thánh hỏa, của ta tổng hợp lại thực lực hội tăng lên tới loại trình độ này. Thật không biết, khi ta đột phá đến đại thánh vực trình tự lúc, của ta cực mạnh bùng nổ sẽ đạt tới loại nào trình độ. Lấy thai thực lực bây giờ, coi như là có tư cách tham gia viễn cổ gia tộc cổ tộc đại tái đi. Không, không được, kém còn quá xa. Xa hơn cổ gia tộc nội tình, này thiên tài sao lại là tầm thường nhân vật, tất nhiên cũng có được vượt cấp chiến đấu năng lực, vượt cấp còn không ít. Lúc trước vị tiền bối kia nói qua, muốn ở cổ tộc trẻ tuổi giữa có hảo thành tích, ít nhất cần đại thánh vực chính tự. Mà muốn cướp lấy trước vài tên, ít nhất cũng muốn có đại thánh vực nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên tu vi. Lấy loại này thiên tài khác vượt cấp năng lực chiến đấu, phòng trừng có thể dễ dàng nghiền áp đại thánh vực 5-6 trọng thiên thậm chí rất cao. Ta hiện tại sức bật đích thật là không kém, nhưng nói nghiền áp tầm thường đại thánh vực 5-6 trọng thiên, kém vẫn là quá xa. Nhưng lại chính là trước vài tên, vị kia Tử Vân lão tổ tiền bối cũng không nói muốn cướp lấy quán quân nhu muốn cái gì tu vi. Có thể trở thành cổ tộc đại tái quán quân, không chỉ có tu vi cao siêu, này khác vượt cấp năng lực chiến đấu cũng tất nhiên cường đại hơn, ta phải trở nên càng mạnh mới được. Khoảng cách cổ tộc đại tái còn có 18 năm tả hữu thời gian, ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực. Nói sau, chỉ là cùng viễn cổ gia tộc trẻ tuổi đánh giá là không thể được. Ta nghĩ muốn dẫn Nhã Tình rời đi Viêm tộc, phòng chừng ngay cả có Tử Vân lão tổ trợ giúp cũng không dễ dàng, tất sẽ có thật mạnh ngăn trở. Nếu là ta có được cùng viễn cổ gia tộc thế hệ trước chống lại năng lực, kia. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe ra. Lại ở lúc này, Hàn Phong trở nên bừng tỉnh, ánh mắt nhìn thẳng hố lửa. Một cái thân hình cao tới mấy ngàn trượng giữ tận dung nham người khổng lồ phá vỡ ngọn lửa, cường đại hơi thở lao ra tận trời, quấy không trung kịch liệt chấn động. Đây là Viêm Hách đại lĩnh chủ chân diện mục đây. Phía trước hình thái xem ra là Viêm Hách đại lĩnh chủ sau khi đột phá nhân loại hóa. Liên giống như ma thú đạt tới thánh vực trình tự trên cơ bản hội hóa thành hình người. Giống giống giống ba. Hóa thành dung nham bản thể Viêm Hách đại lĩnh chủ ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm chấn động bốn phía không gian thoát phá. Nhân loại tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Viêm Hách thương khung thủ. Viêm Hách đại lĩnh chủ hóa thành bản thể, thực lực chợt đề cao, hơn xa phía trước so với. Thánh thành hoang thành chủ cùng phần đông thánh vực cường giả nguyên bản vui sướng sắc mặt chợt cứng đờ. Bọn họ đều cảm ứng cho ra, Viêm Hách đại lĩnh chủ giờ phút này thực lực so với phía trước tăng lên ít nhất có vài lần, Hàn Phong đủ sức ngăn cản sao? Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Rầm rầm. Giang giác. Kia lóe ra chói mắt ngọn lửa đại chỉ, vỡ ra vô số cái khe, một trận hỏng mất. Giờ phút này, Viêm Hách đại lĩnh chủ đối với Hàn Phong có ưu thế áp đảo. Hàn Phong ánh mắt chợt lóe, huyết ẩm thăng long đao chợt hiện ra ngay tức thời tại Hàn Phong trong tay. Huyết ẩm thăng long sát, huyết ẩm thăng long phá. Hai đại chiêu số đối bính, thiên địa thay đổi bất ngờ. Nồng đậm huyết sắc gió lốc cùng ngọn lửa gió lốc không ngừng tàn sát bừa bãi bốn phía. Trung phẩm thánh khí, vẫn là tiếp cận đứng đầu trình tự trung phẩm bậc trung thánh khí, kẻ mà có bực này thánh khí còn muốn có được thông thiên thánh truyền. Quả nhiên chính là đối với thông thiên thánh truyền tò mò sao. Thánh thành hoang thành chủ trong tâm có một tia hoài nghi. Thân là thông thiên thánh truyền có được giả, thánh thành hoang thành chủ tự nhiên cũng biết thông thiên thánh truyền tổn hại rất nghiêm trọng, dù vậy cũng là trung phẩm thánh khí. Kia toàn thịnh thời kỳ đâu? Ít nhất cũng là thượng phẩm hạ đẳng thánh khí đi, bực này thánh khí tầm thường thánh vực đỉnh lúc đầu cường giả đều không thiết sẽ có, tuyệt đối là cực kỳ rất thưa thất tồn tại. Thánh thành hoang thành chủ vẫn có chút hoài nghi Hàn Phong tìm cách có được thông thiên thánh chuyên là bởi vì nhìn thấu thông thiên thánh chuyên bất đồng, thậm chí có biện pháp muốn làm chữa trị tốt thông thiên thánh chuyên. Lúc này thánh thành hoang thành chủ đánh mất đáy lòng hoài nghi, có thể cách không cảm ứng được thông thiên thánh chuyên bất phàm, làm sao là tầm thường đại thánh vực có thể làm được, chính là thánh vực đỉnh cũng không có tốt như vậy nhãn lực đi. Và lại, thánh khí đều có linh tính làm sao là tốt như vậy chữa trị, ta cũng chỉ nghe nói qua linh khí chữa trị sư. Lại chưa nghe nói qua thánh khí chữa trị sư, bằng không thánh khí cũng sẽ không như vậy rất thưa thất cùng chân quý. Kẻ này chiến lược sắc cường đại, thân mình cũng cực kỳ thiên tài, cần phải nói còn có thể chữa trị thánh khí, năng lực kia chẳng nhiều lắm, bằng không cũng quá biến thái, kia còn có thể là người sao. Thánh thành hoang thành chủ chỉ sợ thật không ngờ, chính mình lúc ban đầu hoài nghi là chính xác. Chính xác, Hàn Phong không có cách không liền cảm ứng được thông thiên thánh chuyên bất phàm nhãn lực, cũng không có chữa trị thánh khí phương pháp, nhưng Hàn Phong có tiểu béo a. Tiểu béo nơi tay, thiên hạ ta có. Ầm vang. Đáng sợ dư ba vẫn tàn sát bừa bãi, Hàn Phong và Viêm Hách đại lĩnh chủ không thể không ngăn cản nhằm phía bọn họ dư ba. Đáng giận, thế nhưng lại là tương xứng. Người này thực lực tăng lên cũng quá khủng bố đi. Viêm Hách đại lĩnh chủ trong lòng thầm mắng vô cùng. Hàn Phong hơi thở dốc, hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể chất chồng thi triển xuất hiện một thời gian ngắn. Hai cái tăng lên tu vi tuyệt học đối với Hàn Phong thân thể áp bách không thể nói không lớn. Lại có huyết ẩm cựu long đao nơi tay, tiêu hao là vô cùng khủng bố. Phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tình hình sẽ dần đối với ta bất lợi. Huyết ẩm thăng long diệt. Thánh nguyên tuôn ra, vận chuyển hướng vào huyết ẩm thăng long đao. Hàn Phong giơ lên cao huyết ẩm thăng long đao, huyết ẩm thăng long đao bộc phát ra chói mắt huyết sắc của sáng, huyết sắc cột sáng thẳng hướng tận trời, ở tận trời bên trong cuốn động ra khổng lồ huyết sắc lốc xoáy. Từng đợt làm người ta thở không nổi lực gáp bách tự huyết sắc lốc xoáy giữa dao động mà ra. Này coi như muốn không gian hoàn toàn thoát phá lực gáp bách buông xuống, sở hữu võ giả nhóm ánh mắt giữa lóe ra nồng đậm kinh hãi. Thánh vực cường giả, dung nham sinh vật nhất tề không tự chủ được nhìn lại, dừng chiến đấu. Tử. Hàn Phong giống ra này một chữ, coi như tự phía chân trời giữa rít gào mà ra. Không xong. Viêm Hách đại linh chủ cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Viêm Hách thương không thủ. Huyết sắc cự long giống giận mà đến, hóa thành che trời che lớp mặt trời huyết nhận gió lốc, một cái đối mặt đã đem ngọn lửa cự thú thôn tính xoắn vặn, sau đó thế đi không giảm hướng Viêm Hách đại lĩnh chủ gào thét mà đi. Không. Mặc Viêm Hách đại lĩnh chủ sẽ như thế nào không cam lòng, huyết nhận gió lốc vẫn là đem thôn tính. Lúc này đây, cuối cùng muốn chết đi. Hàn Phong đối với mình một kích kia rất có lòng tin. Một đám dung nham sinh vật mắt lộ ra không thể tin. Mà nhân loại cường giả đều lộ ra tươi cười. Bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng cho ra một chiêu này cường đại. Đổi làm bọn họ, sợ bọn họ mấy chục cái thánh vực liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ bị một chiêu này trực tiếp dây dết đi. Phần đông thánh vực võ giả nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đã muốn từ kính sợ biến thành sợ hãi. Song phương kém quá lớn. Đều là thánh vực trình tự cường giả, bọn họ không thể đem Hàn Phong cùng bọn họ cho rằng một tầng thứ. Huyết nhận gió lốc đuổi dần biến mất, không trung không ngừng thoát phá không gian đuổi dần khôi phục, nhưng trên mặt đất một mảnh đống hỗn độn cũng là không thể tái khôi phục, muốn khôi phục đến phía trước địa hình. Không biết muốn khoảng bao nhiêu năm. Trên bầu trời, Viêm Hách đại linh chủ kia thân thể cao lớn lui gần 1/5, trên người vết nứt mở vô số vết rách, cánh tay trái cùng chân phải đã muốn biến mất không thấy. Chương 1019 Tam Thiên Thánh Chuyên Trung. 1019 Tam Thiên Thánh Chuyên Trung. Hảo. Rất khỏe mạnh. Nhân loại, đây là ngươi bức bách ta. Chư vị đại các linh chủ, theo ta hợp làm một thể đi. Viêm Hách đại linh chủ ngửa mặt lên trời rít gào. Đang cùng hai thú chiến đấu bốn người đại lĩnh chủ sắc mặt đều biến đổi, loại này hợp thể chính là đơn phương hướng, một ngày cùng Viêm Hách đại lĩnh chủ dung hợp, trên đời này liền không còn có chúng nó. Nhưng mà nghĩ đến bọn họ hiện nay tình cảnh, cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Bốn người đại lĩnh chủ ti không để ý chút nào hai thú công kích, dù cho hai thú công kích rơi vào trên người bọn họ, để cho bọn họ người bị thương nặng cũng không có phản kích. Lúc này bọn họ điên cuồng nhằm phía Viêm Hách đại lĩnh chủ. Bất hảo. Hàn Phong cùng hai thú thầm nghĩ một tiếng. Mặc dù là Thánh Hoang Thành thành chủ bọn họ, cũng ý thức được sự tình không có kết thúc. Hai thú thực lực không thể bảo là không cường đại, chính diện đối địch, hai thú muốn giết rơi bốn người đại lĩnh chủ mặc dù không đến mức dễ dàng, lại cũng sẽ không khó khăn dường nào. Nhưng còn nếu là bốn người đại lĩnh chủ nhất tâm trốn chạy nói, hai thú muốn giết chết bốn người đại lĩnh chủ không thiếu được lên giá một đoạn thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này, cũng đủ bốn người đại lĩnh chủ bay đến Viêm Hách đại lĩnh chủ bên cạnh. Dung hợp lấy Viêm Hách đại lĩnh chủ dẫn đầu, năm cái dung nham đại lĩnh chủ nhất tề quát lớn. Năm cái đại lĩnh chủ hóa thành năm cổ hỏa diễm phong bạo cấp tốc dung hợp. Đây hết thảy đều ở đây trong chốc lát phát sinh, dù là Hàn Phong phát hiện bất hảo, cũng không có thời gian cùng năng lực đi ngăn cản. Rầm rầm ầm. Mấy vạn trượng cao hỏa diễm phong bạo cuốn thẳng phía chân trời. Trên bầu trời vô biên vô tận hỏa hải lan tràn ra. Năm cái đại lĩnh chủ hợp làm một thể, đáng sợ khí tức rung động phía chân trời. Thánh Hoang Thành thánh vực cường giả, lúc này đã sớm bị này khí tức kinh khủng chèn ép không thở nổi, nhìn thẳng vào mắt ngọn lửa kinh người phong bạo, những thứ này thánh vực trong mắt cường giả tràn đầy hoảng sợ. Vốn cho là nguy cơ lập tức sẽ đã qua, nào nghĩ tới. Đáng sợ như vậy khí tức, Hàn họ cường giả còn có thể ứng phó sao? Thánh Hoang Thành thành chủ không khỏi nhìn về phía Hàn Phong, thấy Hàn Phong vẻ mặt ngưng trọng thần sắc, Thánh Hoang Thành thành chủ không khỏi tuyệt vọng. Lão đại, đều là của chúng ta sai. Hai thú đạp lập đầu, thân tình người bại. Chúng nó vốn có chỉ muốn nhiều ngoạn một hồi, nào nghĩ tới sau cùng hội thay đổi thành kết cục như vậy. Sớm biết rằng, ngay từ đầu chúng nó hay dùng toàn lực giết chết Bạo Viêm đại lĩnh chủ chờ bốn cái. Không sao, đừng quên. Hàn Phong cũng phất tay một cái, cũng không có cỡ trách hai thú. Thứ nhất hai thú cũng là đến mức hoảng, tình hữu khả nguyên. Thứ hai hơi thở này tuy nói cường đại đến hắn vô pháp chống lại, nhưng đừng quên còn có Vân Tước cái này nghịch thiên tồn đang không có lên sân khấu. So với Vân Tước, cái này dung hợp sau Viêm Hách đại lĩnh chủ, không cần thiết sẽ thắng. Đúng vậy, còn có nó. Hai thú nhãn tình sáng lên. Cùng lúc đó, hỏa diễm phong bạo đã từ từ tiêu tán, cao tới vạn trượng dung nham cự nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Thân thể cao lớn, chỉ đứng ở nơi đó để nhân cảm thấy một trận sợ hãi. Vô thì vô khắc phát ra khí tức, nhượng đông đảo thánh vực cường giả tuân rơi run. Nhân loại tiểu tử, đi tìm chết. Dung nham cự nhân cả người tản ra một cổ trời mênh mông khí tức. Che khuất bầu trời một trường lấy nhìn như thong thả, trên thực tế nhanh như tốc độ của tia chớp hướng Hàn Phong vỗ tới. Ngọn lửa kia bàn tay còn chưa tiếp cận, Hàn Phong liền cảm thấy một trận chí mạng áp bách. Bực này khí tức, chỉ sợ này dung hợp sau Viêm Hách đại lĩnh chủ đã sánh ngang đại thánh vực ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà thôi, Viêm Hách đại lĩnh chủ thân là dung nham sinh vật tính đặc thù cùng cường đại chiến lực tuyệt đối viễn siêu đại thánh vực ngũ trọng thiên, hiện nay ta và hắn kém khá xa, xem ra chỉ có thể. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, tận trời hỏa diễm trực tiếp oanh kích đến hỏa diễm trên lòng bàn tay. Lệnh mọi người cảm thấy khiếp sợ là, ngọn lửa kia cự trưởng lại bị chặn lại. Làm sao có thể? Dung nham cự nhân phát sinh giống giận dung trời. Sinh hoàng thành thành chủ đám người lần thứ hai ngốc trệ. Nay họ Hàn cường giả, vẫn còn có ẩn dấu, quá biến thái. Tận trời hỏa diễm lúc, Chu Thiên Vân tức mở hỏa diễm cánh, ngửa mặt lên trời kêu to. Kèm theo Chu Thiên Vân tức kêu to, còn lại là hỏa diễm bắn ra bốn phía. Lại một nhức đầu thánh vực ma thú. Đông đảo thánh vực ra mặt vừa kéo. Lúc này, bọn họ hiểu, trước chống đối hỏa diễm bàn tay, cũng không phải là Hàn Phong mà là đầu này đại thánh vực hỏa điểu. Hừ, chính là đại thánh vực nhị trọng thiên, sao lại là bản tọa đối thủ? Viêm Hách thương không thủ. Chu Viêm tức sát. Chu Thiên Vân tức kêu to liên tục, sát chiêu tuôn ra ra. Lấy Chu Thiên Vân tức đẳng cấp tăng lên tuyệt học cùng cường đại huyết mạch, tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên Chu Thiên Vân tức cũng không phải là không có sức đánh một trận. Này sức đánh một trận hay là bởi vì đại thánh vực thất trọng thiên đối Chu Thiên Vân tức có thể tiến hành lĩnh vực áp chế, không phải Chu Thiên Vân tức hoàn toàn có thể cùng đại thánh vực thất trọng thiên cường giả chiến thành bình thủ, thậm chí đem đánh chết. Này Viêm Hách đại lĩnh chủ thân là dung nham sinh vật, cố nhiên thừa kế dung nham sinh vật ưu điểm, tự nhiên cũng thừa kế dung nham sinh vật khuyết điểm, vậy nếu không có lĩnh vực, không có lĩnh vực đối Chu Thiên Vân tức tiến hành áp chế, Chu Thiên Vân tức thực lực chiếm được 10 thành phát huy, hôm nay Viêm Hách đại lĩnh chủ thì là thực lực viễn siêu trước, cũng không Chu Thiên Vân tức đối thủ. Không. Chu Thiên Vân tức hỏa diễm đem Viêm Hách đại lĩnh chủ hỏa diễm bàn tay thôn phệ, dường như nở rộ liên hoa, ngay sau đó đã đem Viêm Hách đại lĩnh chủ cấp cắn ướt. Mọi người chỉ có thể nghe được Viêm Hách đại lĩnh chủ không ngừng tiếng kêu thảm thiết, sau đó biến mất. Chu Thiên Vân tức thả ra hỏa diễm từ từ tiêu tán, bầu trời ở giữa đâu còn có Viêm Hách đại lĩnh chủ thân ảnh của. Ừ ngực. Một đám thánh vực cường giả nuốt nước miếng một cái, nhìn Chu Thiên Vân tức tràn đầy sợ hãi. Thực lực đề thăng sau Viêm Hách đại lĩnh chủ không hề nghi ngờ là rất kinh khủng, nhưng chính là kinh khủng như vậy cường giả dĩ nhiên. Hòa điều này, dĩ nhiên mới là mạnh nhất. Nhìn một người ba thú, đông đảo thánh vực cảm thấy sâu đậm hàn ý, may mắn người cường giả này đối với bọn họ vô ác ý, bằng không. Đông đảo thánh vực còn không biết, ngay Hàn Phong xuất thủ trước, còn giết chết bọn họ thánh hoang thành một vị chỉ nửa bước vào bắt trọng ngày thánh vực cường giả. Chậm. Làm sao có thể? Đại lĩnh chủ toàn diệt. Chạy mau. Nhanh phản hồi dung nham khu lửa. Một dung nham lĩnh chủ trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Đã không có đại lĩnh chủ, chúng nó không có khả năng chống lại được nhiều cường giả như vậy, đợi bọn họ tất nhiên là một hồi vô tình giết chóc. Không chỉ có như vậy, đã không có Viêm Hách đại lĩnh chủ, dung nham khu lửa đối với bọn họ hạn chế cũng một lần nữa phủ xuống, nếu như không ở trong thời gian quy định phản hồi dung nham khu lửa, tất nhiên bạo thể mà chết. Ý thức được điểm này, dung nham quân chủ, lĩnh chủ còn không thiếu, đều chạy trốn. Nhưng mà Thánh Hoang Thành Thánh vực cường giả trước bị đánh được khổ như vậy, hôm nay nhất chiêu xoay người, nơi nào sẽ nhượng những thứ này dung nham quân chủ, linh chủ đơn giản lý khai. Ngay cả Hàn Phong cũng không có thu tay lại. Những thứ này dung nham quân chủ, linh chủ rơi xuống dung nham hỏa tinh, đối thực lực của hắn đề thăng cũng có trọng dụng. Về phần dung nham cự thú, thực lực của bọn họ quá kém, Hàn Phong đám người vốn có cũng liền trướng mắt. Hơn nữa thiên giai thực lực vô pháp chống đối dung nham khu lửa đối với nó nhóm trái với quy tắc phản vệ. Dung nham cự thú không khỏi tảng lớn tan vỡ bạo thể, từng viên một cực phẩm tầng thứ dung nham hỏa tinh rơi xuống. Chương 1020 Tam Thiên Thánh Chuyên Hạ. 1020 Tam Thiên Thánh Chuyên Hạ. Thành đôi dung nham cự thú bạo thể, thành đôi cực phẩm dung nham hỏa tinh rơi xuống, Thánh Hoang Thành nội một đám võ giả mê tít mắt. Loại này trăm năm khó có được một gặp kỳ ngộ, nếu không phải nắm liền trực tiếp đi gặp trở ngại đi. Thành đàn thiên giai địa giai võ giả lao ra kết giới. Lúc này, Diệp Ưng, Diệp Khiết, Diệp Trúc xuất lĩnh nguyện ý tự nguyện tự bạo tương trợ Thiên Ưng Đường cường giả cũng chạy đến. Nhìn đến thời khắc này phát sinh một màn, 3-40 người hai mặt nhìn nhau. Theo bọn họ quyết định tự bạo tương trợ đến bây giờ tới rồi, ngay cả hơn 10 phút cũng không đến a, dung nham sinh vật lại bị đánh thành như vậy. Đại nhân đâu? Diệp Ưng vội vã quét hướng thiên không, rất nhanh ở trên trời phát hiện Hàn Phong thân ảnh của. Lúc này Hàn Phong đang ở đại sát tứ phương. Hàn Phong cũng chú ý tới Diệp Ưng đám người, không khỏi truyền âm. Không phải là cho các ngươi đứng ở Thiên Ưng Đường sao? Diệp Ưng cười khổ một tiếng, vạn bối vốn định là dẫn dắt dưới trướng võ giả đến đây tương trợ, không nghĩ tới bây giờ. Hàn Phong khơi một cái mi, đem chuyện của mình giản đơn nói ra, mặc dù là thô sơ giản lược giải thích, Diệp Ưng cũng há to miệng đi. Dù là Diệp Ưng đã sớm biết Hàn Phong cường đại, có thể tuyệt đối thật không ngờ Hàn Phong hội biến thái đến trình độ như vậy. Hàn Phong vừa đem chuyện của mình thô sơ giản lược nói, phát hiện Diệp Ưng phía sau đám người chỉ có lượng 300 nhân. Hàn Phong chỉ là nhíu mày, rất nhanh suy nghĩ minh bạch từ đầu đến cuối. Hàn Phong tự nhiên không biết Diệp Ưng đám người trước từng có tự bạo dự định, nhưng Hàn Phong rõ ràng những người này tất nhiên là dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng đối mặt dung nham sinh vật, còn là một đám dung nham lĩnh chủ, quân chủ, xuất thủ cũng liền ý nghĩa tử vong, còn lại chưa có tới, tự nhiên là không muốn. Đối với những người này, Hàn Phong ngược lại không có ý kiến đến gì, hai vạ đến nơi đều tự phi, so sánh với tương đối dâng ra tính mệnh bang trợ những người khác, đối tánh mạng của mình càng coi trọng là nhân chi thường tình. Không phải là tất cả mọi người đều có không biết sợ dũng khí cùng phẩm cách. Chỉ là không thể nói là về không thể nói là, những người này Hàn Phong phải không dự định nhận, bằng không đem đến chính mình một ngày thất thế, trước hết phản bội nhân ở giữa, liền có thể là những người này. Tuy nói chỉ có 20-30 nhân, nhưng người sang ở tinh không ở số nhiều, vậy là đủ rồi. Diệp Ưng, nói vậy ngươi cũng nhìn đi ra bên ngoài cái kia tình hình, chém giết đi, cướp càng nhiều càng tốt. Hàn Phong lập tức truyền âm. Dung nham khu lửa phụ cận võ giả, trên cơ bản đều là hỏa thuộc tính võ giả, có dung nham hỏa tinh, chân hỏa phẩm chất càng cao. Đến lúc đó khả năng so ra kém này cầm giữ dị hỏa, có thể đang không có dị hỏa hỏa thuộc tính võ giả ở giữa tất nhiên là tinh anh. Này 20-30 nhân nếu là có đầy đủ dung nham hỏa tinh, từng cái một cầm giữ thiên giai cực phẩm chân hỏa không là vấn đề. Không chỉ là Diệp Ưng đám người, Hàn Phong còn dự định lưu lại không ít dung nham hỏa tinh cấp Hàn gia. Chỉ là Hàn gia là một món thập cẩm, kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính đều có. Hàn Phong cũng minh bạch chỉ có một bộ phận Hàn gia đệ tử mới có cái này phúc lợi. Vãn bối tuân mệnh. Lão Lý, chúng ta đi. Thiên Ưng đường 20-30 nhân xông hướng phía ngoài, điên cuồng cướp đoạt người rơi xuống đất cực phẩm dung nham hỏa tinh. Trong lúc ở chỗ này, Thiên Ưng đường mọi người tự nhiên không thể tránh khỏi cùng còn lại võ giả phát sinh xung đột. Bất quá Hàn Phong thường xuyên chú ý ở đây, làm có người đối Thiên Ưng đường chủ nhân bất lợi lúc, Hàn Phong liền phân ra một bộ phận nguyên thần lực đối dục vọng xuất thủ võ giả tiến hành linh hồn uy hiếp. Lâu này, các võ giả tự nhiên cũng đã biết nhóm người này là có cường giả bảo vệ, lúc này thoái nhượng. Dù sao cũng dung nham hỏa tinh rơi xuống nhiều như vậy, không thiếu Thiên Ưng đường mọi người trong tay này. Trên bầu trời, ngoại trừ một số ít thoát đi dung nham quân chủ, 8-9 thành dung nham quân chủ, toàn bộ dung nham lĩnh chủ bị lấy Hàn Phong cầm đầu đông đảo thánh vực các cường giả giết chết. Trong đó Hàn Phong thu hoạch nhất phong phú, dù sao Hàn Phong một người ba thu không chỉ có chiếm cứ số lượng ưu thế, luận thực lực cũng là cao cấp nhất trình tự. Làm còn lại thánh vực cường giả còn đang cùng dung nham quân chủ đau khổ giao chiến thời điểm, một người ba thú đã đánh giết vài cá thậm chí hơn 10 dung nham lĩnh chủ. Loại này hiệu suất, thu hoạch nghi không phong phú đều không được. 9 thành tả hưu dung nham quân chủ cùng dung nham lĩnh chủ đều là bị Hàn Phong giết chết, rơi xuống dung nham hỏa tinh tự nhiên cũng là về Hàn Phong sở hữu. Còn dư lại một thành, vẫn còn cấp bậc thấp dung nham quân chủ chiếm cứ đại đa số, bởi vì này chút tồn tại rơi xuống dung nham hỏa tinh đã vô pháp hấp dẫn Hàn Phong. Đối Hàn Phong phong phú thu hoạch, muốn nói đông đảo võ giả không ước ao đó là không có khả năng. Nhưng mà bọn họ cũng không có lá gan đó biểu hiện ra bất mãn, trái lại muốn không ngừng chúc mừng Hàn Phong. Đại nhân, đây là Thông Thiên Thánh Truyền, Lâm Mộ đã hủy bỏ Thông Thiên Thánh Truyền cùng Lâm Mộ liên hệ, từ nay về sau Thông Thiên Thánh Truyền chính là đại nhân. Thánh Hoang Thành thành chủ thấy Hàn Phong ở thanh lý thu hoạch, không khỏi phi tiến lên phía trước nói. Hàn Phong gật đầu, tiếp nhận Thông Thiên Thánh Truyền, đà tạ Lâm thành chủ. Ý niệm khẽ động, trong tay Thông Thiên Thánh Truyền đã chuyển tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, giao cho tiểu béo đi nghiên cứu. Đại nhân, cần phải ở trong thành nghỉ ngơi và hồi phục. Lâm Mộ nguyện làm đại nhân cử hành yến hội đến cảm tạ đại nhân tương trợ tri ân. Thánh Hoang Thành thành chủ lúc này thần tình đã là có chút nịnh bợ. Còn lại thánh vực cường giả thấy vậy, nhưng không có lộ ra chút nào xem thường, đáp bởi vì Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực để cho bọn họ triệt để chết phục. Hàn Phong trầm tư chỉ chốc lát, khoát khoát tay, nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày đi. Hàn Mộ người theo đuổi bây giờ muốn nhất định cũng kiểm mệt mỏi, nhưng yến hội thì không cần, nửa ngày sau Hàn Mộ sẽ rời đi. Thánh Hoang Thành thành chủ vẻ mặt tiếc nuối, trong lòng cũng thở dài một hơi, xem ra người này không có cướp đoạt chức thành chủ nghĩ cách, bản thân thống trị địa vị chiếm được bảo chứng. Nửa ngày sau, Hàn Phong cùng Thiên Ưng đường 20-30 nhân bước lên trở về Đại Tân Quốc lộ trình. Hàn Phong cùng Viêm Hách đại lĩnh chủ giao chiến chuyện tình tự nhiên cũng truyền đến Thiên Ưng đường trung thánh vực hơn 200 võ giả trong hai, những võ giả này tràn đầy hối hận, nguyên vốn có thể đạt được một vị siêu cấp cường giả chỗ dựa vững chắc, kết quả lại bị bọn họ cấp bỏ lỡ. Nữa nghe phía bên ngoài điền cuồng rơi xuống dung nham hỏa tinh chuyện tình, những võ giả này càng hối hận. Thế nhưng nữa hối hận, trên đời cũng là không có bán thuốc hối hận, bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt ước ao ghen tị nhìn Diệp Ưng chờ 20-30 nhân ly khai Thánh Hoang Thành. Mấy ngày sau, Hàn Phong trong thai đột nhiên truyền đến tiểu béo thanh âm hưng phấn, ha ha, ta quả nhiên không đoán sai, Thông Thiên Thánh chuyên thời kỳ toàn thịnh đẳng cấp thực sự không thấp a. Giống như huyết ẩm cựu long đao, bất đồng đẳng cấp cách gọi bất đồng. Thông Thiên Thánh chuyên chỉ là sức mẹ sau cách gọi, ở hắn trên còn có hai cái cách gọi, hợp xương Tam Thiên Thánh chuyên. Tam Thiên Thánh chuyên. Hàn Phong hứng thú, chỉ là Tam Thiên Thánh chuyên, nghe vào thật là không có có khí phách, cùng huyết ẩm cựu long đao kém thật là xa a. Tiểu béo hừ nhẹ một tiếng, quản nó tên khí phách không khí phách, dùng tốt không được sao? Được rồi, hiện tại bản tôn mà nói Tam Thiên Thánh chuyên tình huống cụ thể. Tam Thiên Thánh chuyên cộng phân 3 lượt đẳng cấp, tối thấp một cấp làm Thông Thiên Thánh chuyên, chính là trung phẩm thánh khí trình tự, chỉ cần đem tối thấp một cấp nội cấm chế hoàn toàn mở, cũng đủ để phát huy ra trung phẩm thượng đẳng thánh khí ở giữa cao cấp nhất tầng thứ uy lực. Tam Thiên Thánh chuyên đệ nhị đẳng cấp là Huyền Thiên Thánh chuyên, chính là thượng phẩm thánh khí trình tự, đem này đệ nhị đẳng cấp nội cấm chế hoàn toàn mở, uy lực có thể so với cao cấp nhất tầng thứ thượng phẩm thượng đẳng thánh khí. Tam Thiên Thánh chuyên đẳng cấp cao nhất được xưng là Cửu Thiên Thánh chuyên, đem đẳng cấp cao nhất nội cấm chế hoàn toàn mở, uy lực thẳng truy cao cấp nhất tầng thứ cực phẩm thượng đẳng thánh khí. Thông Thiên Thánh chuyên, Huyền Thiên Thánh chuyên, Cửu Thiên Thánh chuyên hợp xưng Tam Thiên Thánh chuyên, chính là gần với tuyệt phẩm thánh khí, hoặc là nói là gần với bán thần khí dưới cực mạnh thánh khí. Chương 1021 trở về cùng lửa giận. 1021 trở về cùng lửa giận. Gần với bán thần khí dưới cực mạnh thánh khí. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, trước nghe lời ngươi nói tuy nói đã có chuẩn bị, có thể gần với bán thần khí dưới cực mạnh thánh khí, đây là quá làm cho ta kinh ngạc. Nguyên bản ta cho rằng có thể là thượng phẩm thượng đẳng thánh khí liền rất giỏi rồi, kết quả đúng là cực phẩm thánh khí. Chỉ cần ta có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Có đao nơi tay, có thể tiến hành cường công. Có thánh cục gạch, có thể đánh lén sao mượn côn, thật sự là âm người như một pháp bảo, so với tử tinh viêm độc châm cần phải đẳng cấp cao nhiều. Đối Thánh Hoang Thành thành chủ có như vậy âm nhân pháp bảo lại phương pháp sử dụng không làm, Hàn Phong cảm thấy quá phỉ nổ. Rõ ràng là âm người thánh khí lại treo cờ dòng trống sử dụng, quá lãng phí. Tam Thiên Thánh chuyên bản thể có thể chỉ có một con dấu khổ, này nếu như ra bên ngoài, ở giao chiến ở giữa đâu là dễ dàng như vậy phát hiện. Thì là phát hiện, nhỏ như vậy đồ vật lại hội đem coi trọng lắm. Một ngày tới gần thánh cục gạch đột nhiên phát huy biến hóa làm mấy ngàn thước, mấy vạn thước, hơn 10 vạn thước núi to đè xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không thiếu được cũng bị ép thành thịt vụn, tối thiểu cũng sẽ bị thương nặng. Hắc hắc, Tam Thiên Thánh chuyên mặc dù không tệ, có thể bản tôn bây giờ năng lực cũng chỉ có thể đem giải phong đến trung phẩm đứng đầu trình tự, ngươi vẫn còn mau nhanh tu hành tận lực đem Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết trình tự để thăng đi. Nếu là đem Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ, bản tôn là có thể đem giải phong đến thượng phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh khí trình tự, đối với ngươi tuyệt đối là một đại trợ lực. Nghe vậy, Hàn Phong thở dài một tiếng. Trước chậm rãi đi, ta hiện tại bản thân tu vi vẫn phổ thông thánh vực chính tự, cực quang thương diễm đẳng cấp rất cao nói, dung hợp bất kỳ tuyệt học gì đối cơ thể của ta gánh vác đều quá lớn. Đại Tân Quốc, Nhân Trung Thành, Thiên Ưng Đường một đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, Hàn Phong cái này có thể so với đại thánh vực siêu cấp cường giả, dĩ nhiên chỉ xuất thân từ nho nhỏ nhân cấp thành trì. Không, hiện tại chắc là huyền cấp thành trì, Huyền Trung Thành. Hàn Phong là rất cường. Có thể cùng lúc bởi vì Hàn Phong cùng Lôi Gia có quan hệ, về phương diện khác cũng là bởi vì Huyền Trung Thành ngoại trừ Hàn Phong sẽ không có dáng dấp giống như cao thủ, vì vậy Huyền Trung Thành chỉ là Huyền Trung Thành, vẫn chưa đổi thành Thánh Trung Thành. Ngược lại vốn là Thiên Lân Thành, hiện tại đổi thành Thánh Lân Thành, bởi vì có Lôi Gia đại trưởng lão cái này thánh vực cường giả tòa chấn. Về phần Đại Tấn Quốc Thánh Tấn Thành, bởi vì thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh ngã xuống, thiếu chút nữa rơi xuống làm Thiên Tấn Thành. Cuối cùng vẫn quải niệm cho rằng thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh nhiều năm như vậy đối Đại Tấn Quốc chiếu cố, sau cùng không có đổi thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, đối Lâm Thuận Sinh quải niệm chung đem mất đi, Thánh Tấn Thành rơi xuống làm Thiên Tấn Thành là tất nhiên xu thế, trừ phi trong lúc ở chỗ này Lâm gia đi ra một thánh vực. Bởi vậy, Lâm gia đông đảo võ giả đối Lâm Huy Hiên tràn ngập kỳ vọng, hy vọng Lâm Huy Hiên tự Bắc Đô học phủ trở về lúc cũng là cá thánh vực, tối thiểu biểu hiện ra có trùng kích thánh vực tiềm năng. Cũng may mắn Hàn Phong đối đế vị không có gì hứng thú. Bằng không thì là đối Lâm Huy Hiên tràn ngập hy vọng, Lâm gia cũng muốn nhường ra hoàng thất vị trí này. Bởi vì Hàn Phong biểu hiện, Lôi gia dạ tâm đã không còn là thay thế được Lâm gia trở thành Đại Tân Quốc hoàng thất, mà là nỗ lực đem gia tộc phát triển càng mạnh. Chỉ cần gia tộc mạnh, thì là không phải là hoàng thất thì như thế nào, làm theo có cường đại quyền phát biểu. Thế nào? Quá thất vọng. Thấy Diệp Ưng đám người vẻ khiếp sợ, Hàn Phong nghiền ngẫm hỏi. Diệp Ưng theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng lắc đầu. Không không không, làm sao có thể? Thuộc hạ chỉ là khiếp sợ, đại nhân niên kỷ đúng là trẻ tuổi như vậy. Biết Hàn Phong cũng chính là chừng 20 niên kỷ kỷ, Diệp Ưng cũng nghiêm chỉnh tự xưng văn bối, vì vậy áp dụng loại phương pháp này, tự xưng thuộc hạ. Dù sao cũng đã là theo người, xưng hô như vậy cũng không vấn đề gì. Ha ha, cũng không cần nói láo, không thất vọng là không thể nào, dù sao trong lòng các ngươi tất nhiên nghĩ Hàn Mộ đến từ một cái thế lực lớn, theo Hàn Mộ cũng sẽ đạt được chân quý tài nguyên. Mà bây giờ, Diệp Ưng cũng nghiêm sắc mặt, đại nhân lời này liền nói sai rồi. Chỉ trước dung nham hỏa tinh, thu nhập thì tương đương với thuộc hạ Thiên Ưng Đường tầm thường mấy năm mười mấy năm thu nhập, thuộc hạ đâu còn có thể hy vọng xa vời càng nhiều. Hàn Phong ngẩn ra, chợt mỉm cười, lời tuy như vậy, đối với ngươi nếu trước bảo chứng cho các ngươi có tấn chức thánh vực khả năng lại sao nuốt lời. Yên tâm đi, ngày sau không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, mấy năm nay, cũng là thời điểm chân chính phát triển hàng ra. Hàn Phong phát sinh một tiếng thở dài. Diệp Ưng kinh lịch rất nhiều, sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đại nhân xuất thân như vậy thấp, lại lấy không được 20 niên kỷ linh tân chức thánh vực, hiện tại càng có địch nổi đại thánh vực chiến lược, trải qua kỳ ngộ tất nhiên không ít. Những thứ này kỳ ngộ tùy tiện theo móng tay và lý lộ ra một ít, chỉ sợ bọn ta cũng không có thiếu thu hoạch. Hơn nữa, Diệp Ưng ánh mắt lóe lên, ánh mắt càng thêm nóng cháy, đại nhân gia tộc thực lực không cao, muốn phát triển gia tộc tất nhiên cần cao thủ, ta hiện tại theo đại nhân, đúng là bị vây thời cơ tốt. Làm tốt, cũng tất nhiên có thể có được đại nhân càng nhiều hơn tín nhiệm. Như đại nhân người như vậy kiệt, ngày sau sao lại thiếu khuyết cường giả theo, chỉ có chiếm ở tiên cơ, ngày sau mặc kệ tới nhiều ít cường giả, đại nhân tín nhiệm nhất đều là ta. Hàn Phong cũng không biết Diệp Ưng trong lòng chuẩn bị đại làm một cuộc nghị cách, thấy Thiên Ưng Đường mọi người cũng không bao nhiêu phản ứng, trong lòng thỏa mãn. Nếu là có người bởi vậy bất mãn, không thiếu được hắn phải hắn đá ra đi. May mà, không ai lộ ra như vậy thần sắc. Đi thôi. Tùy ta phản hồi lôi ra. Diệp Ưng, ngày sau ngươi đó là Hàn gia đệ nhất khách khanh trưởng lão. Lấy Hàn Phong thực lực hôm nay, làm ra quyết định Hàn gia không người hội phản đối. Đa tạ đại nhân đệ bạn. Diệp Ưng thần sắc đại hỉ. Khách khanh trưởng lão không coi vào đâu, thế nhưng đệ nhất khách khanh trưởng lão liền không tầm thường. Hàn gia. Hàn Phong trở về tự nhiên đưa tới mọi người kích động. Nhất là khi biết có cường giả thêm vào Hàn gia thời điểm, Hàn gia gia chủ Hàn Ngọc cùng Hàn gia cao tầng đều biểu hiện ra hoan nghênh. Diệp Ưng cũng không có bởi vì Hàn Ngọc chính là huyền giai mà khinh thường, đây chính là đại nhân thân gia gia. Diệp Ưng thái độ đắn đo đây chuẩn, đối Hàn Ngọc chờ Hàn Phong trưởng bối vẫn biểu hiện quá khiêm tốn, lại đối kỳ dư Hàn gia cao tầng bình đẳng đối đãi, điều này làm cho Hàn Phong cũng rất hài lòng. Nhưng mà Hàn Phong hảo tâm tình rất nhanh thì bị phá hư. Cái gì? Lôi ra đại trưởng lão cùng mẫu thân ta bị thương. Hàn Phong sắc mặt chợt biến đổi, tức giận rồi đột nhiên cất cao. Hàn Phong đứng trước mặt lập, đúng là bạch tâm. Lúc này Bạch Tâm vẻ mặt phẫn hận, này bảy bát phẩm đế quốc bởi vì Lâm đại nhân ngã xuống căn bản không đem chúng ta Đại Tấn quốc để vào mắt, thậm chí còn tuyên bố muốn nuốt hết chúng ta Đại Tấn quốc. Lôi đại trưởng lão giận, liền này đế quốc thánh vực cường giả tranh đấu. Nhưng Lôi đại trưởng lão chỉ là một người, cũng chỉ là vừa mới tiến cấp, nơi nào sẽ là những người đó đối thủ, tại chỗ bị đánh thành trọng thương. Như không phải là cố kỵ đại nhân đồn đãi, Lôi đại trưởng lão nói không chừng trực tiếp đã bị chém giết. Sau lại này đế quốc vừa tấn thăng thiên tài thánh vực càng đối với đại tấn quốc thiên giai đồng lứa trong lời nói không ngừng vũ nhục miệt thị, sau cùng đánh phu nhân xuất thủ. Phu nhân tuy rằng đã là bản thánh, càng nắm giữ một môn thánh vực tuyệt học, nhưng nơi nào sẽ là này chân chính thánh vực đối thủ, tự nhiên cũng liền bị đạt thành trọng thương. Lôi gia chủ biết thiếu gia ngươi về nhà tất nhiên là trước tiên quay về Hàn gia, sở dĩ nhượng nữ tỷ đứng ở Hàn gia đợi thiếu gia trở về. Chương 1022 nộ giết thượng. 1022 nộ giết thượng. Hàn Phong vẻ mặt rét lạnh, thân nhân mình bị đánh thành trọng thương, này đã chạm đến Hàn Phong điểm mấu chốt. Đến tột cùng là cái nào quốc gia? Hàn Phong giọng nói rét lạnh, một chữ bính ra, sát ý nồng nặc nhập vào cơ thể ra. Tại đây cổ sát ý bao phủ dưới, Bạch Tâm thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây cũng không phải Bạch Tâm e ngại Hàn Phong, mà là đang sát ý dưới thân thể tự nhiên biểu hiện. Nếu như Bạch Tâm từng có sát nhân kinh lịch, đồng thời còn không thiếu, phỏng chừng sẽ có cực lớn miễn dịch lực. Không nói hoàn toàn không thấy, tối thiểu sẽ không run rẩy lợi hại như vậy. Chẳng biết chân tướng thấy cái này tình hình, còn tưởng rằng Hàn Phong là một đại ma vương, đang muốn đối Bạch Tâm nữ tử này làm ra cái gì cầm thú việc. Nay đây Thiên Dương quốc, Lương Sơn quốc, Yến Linh quốc tam đại thất phẩm đế quốc cầm đầu tám đế quốc, còn thừa năm cái thủ đô đế quốc là bát phẩm đế quốc, theo thứ tự là Tam Thái quốc, Tinh Nô quốc, Vưu Nguyên quốc, Hồi Bảo quốc, Minh Lâu quốc. Thiên Dương quốc, Lương Sơn quốc, Yến Linh quốc dẫn đội đều là thánh vực thất trọng thiên cường giả. Dưới trướng còn có mấy phổ thông thánh vực trung kỳ, cùng với cực cá biệt phổ thông thánh vực sơ kỳ, những thứ này phổ thông thánh vực sơ kỳ đều là ba đại đế quốc tấn chức thánh vực sau 100 tuổi trong vòng thiên tài. Tam Thai Quốc, Tinh Nô Quốc, Vưu Nguyên Quốc, Hồi Bảo Quốc, Minh Lâu Quốc dẫn đầu không phải là thánh vực ngũ trọng thiên chính là thánh vực lục trọng thiên, dưới trướng tuy nói cũng có phổ thông thánh vực sơ kỳ, nhưng cũng không là 100 tuổi trong vòng thiên tài. Những thứ này dẫn đầu đến đó là vì chiếm đoạt Đại Tân Quốc, mà 100 tuổi trong vòng thiên tài thánh vực, thì là vì cùng thiếu gia ngài giao chiến, bọn họ cũng không tin thiếu gia ngài đồn đãi. Hàn Phong lúc này cũng từ từ thu liễm bản thân phẫn nộ, chỉ là trong mắt Hàn Quang như cũ không ngừng lóe ra, đồng thời càng thấy rét lạnh. Đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên là thiếu gia ngài đàn giết Thánh Cung Thánh Tướng Thánh Quân, đánh giết Thánh Cung Thánh Vương, lực áp Thánh Cung Thánh Hậu, hiệp trợ Lâm Tiền Bối phong ấn Thánh Cung Thánh Đế tin tức. Đàn giết Thánh Tướng Thánh Quân, đánh giết Thánh Cung Thánh Vương, lực áp Thánh Cung Thánh Hậu. Hàn Phong khẽ miệng giật một cái, tràn đầy quái dị. Hắn đích xác là giết một ít Thánh Cung Thánh Vực cường giả, nhưng đàn giết chủ yếu vẫn là Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo hai thú. Về phần đánh giết Thánh Cung Thánh Vương, cũng chỉ là hai cái mà thôi, một người trong đó vẫn còn dựa vào đánh lén âm nhân. Còn dư lại hai cái, có thể đều dựa vào Chu Thiên Vân Tước. Lực áp Thánh Hậu thì càng nhượng Hàn Phong thần tình quái dị, đây chính là Đại Thánh Vực ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả, đừng nói lúc đó, chính là hiện tại Hàn Phong cũng đừng nghĩ lực áp Thánh Hậu. Nếu không có Chu Thiên Vân Tước, tất cả thật đúng là không biết thì như thế nào. Này đồn đãi, vị miễn cũng quá khoa trương đi. Bạch Tâm có lẽ là nhìn thấu Hàn Phong co giật thần tình, giải thích, Đại Tấn Quốc thật vất vả ra đời một vị thiên tài thánh vực, đồn đãi tự nhiên là càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo sự thực. Sở dĩ này quanh mình thất phẩm, bát phẩm đế quốc mới sẽ không đem đại nhân coi ra gì. Theo bọn họ, đại nhân ngài chỉ là ở một bên đánh đả tương du, chủ lực vẫn còn Lâm Tiền Bối cùng Lôi Tiền Bối. Nếu nói đồn đãi chỉ là đại nhân ngài muốn mượn lúc này để thăng uy vọng mà thôi. Này đến đây các quốc gia 100 tuổi trong vòng thiên tài thánh vực, chính là vì khiêu chiến đại nhân ngài. Nếu là đại nhân ngài thất bại, vậy đối với Đại Tấn Quốc đả kích có thể nghĩ. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ không tin đồn đãi, nhưng rốt cuộc là hết sức kiêng kỵ, vạn nhất đại nhân ngài thật sự có đồn đãi ở giữa vài phần thực lực, hạ thủ quá nặng không làm được sẽ cho đều tự đế quốc mang đến tai nạn. Sở dĩ Lôi đại trưởng lão cùng phu nhân cũng chỉ là bị kích thương. Hừ, lẽ nào ta còn muốn cảm kích thủ hạ bọn hắn lưu tình sao? Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, không chút nào che giấu bản thân sát ý. Mẫu thân của mình bị đánh thương, Hàn Phong tức giận trong lòng cùng sát ý đã đạt đến đỉnh. Những người đó hiện tại còn ở Hoàng Thành Hoàng Cung. Hàn Phong ngược lại hỏi. Bọn họ đợi một tháng thiếu gia ngài vẫn chưa về đã không nhịn được, ngoại trừ lưu lại 100 tuổi trong vòng thiên tài thánh vực, còn lại đều phản hồi đều tự đế quốc. Bạch Tâm trả lời ngay. Hàn Phong đôi mắt vì ngưng. Nếu đã thương mẫu thân ta, trước hết theo những người này trên người đòi lại chút lợi tức đi. Phân phó Bạch Tâm an bài Diệp Ưng đám người, Hàn Phong bước vào bầu trời, cấp tốc bay đi Thánh Lân Thành. Ở Bạch Tâm đám người xem ra, Hàn Phong tốc độ này cùng Thuấn Di không giống. Thánh Lân Thành. Lôi Nguyên gia cùng với Lôi gia đại trưởng Lao vẫn còn đang hôn mê. Hiển nhiên mấy đại đế quốc tuy rằng bởi vì kiêng kỵ có chút lưu thủ, nhưng lưu cũng có hạn chế. Chỉ là khó khăn lắm treo ở tính mệnh mà thôi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi. Hắn sợ bản thân một nhịn không được sát ý bạo bằng đem phòng ốc cầm tháp. Nhỏ Phong, những người đó tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua cho. Phụ thân của Hàn Phong Hàn Thiên Thành oán hận nói. Hàn Thiên Thành vẫn là một hướng nội cùng người thành thật, lúc này ái thê đã bị như vậy thương thế, Hàn Thiên Thành cái này người thành thật cũng không khỏi nổi giận. Lôi Nguyên gia đồng dạng là Hàn Thiên Thành điểm mấu chốt. Đều là vi phụ quá yếu, không phải. Không phải. Hàn Thiên Thành ánh mắt đỏ đậm. Phụ thân, ngươi đã cũng đủ nỗ lực. Kế tiếp giao cho nhi tử ta đi. Hàn Phong vô vô phụ thân vai, an ủi. Từ lần trước Thánh Cung tập kích Hàn gia sự tình lúc, Hàn Thiên Thành là triệt để bạo phát, mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện. Có khổng lồ tài nguyên chống đỡ, hôm nay Hàn Thiên Thành miễn cưỡng cũng xâm nhập địa giai chính tự. Hàn Phong mắt hơi nheo lại, chờ lợi dụng linh tuyển đem phụ thân tư chất để thăng tới cực phẩm cực hạn, có nữa linh dịch tương trợ, sợ rằng phụ thân rất nhanh thì có thể đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh, thậm chí là bán thánh cảnh giới. Chỉ là sau cùng đến tuột cùng có thể hay không đủ bước vào thánh vực, còn phải xem phụ thân mình. Bất quá có ta cùng mẫu thân ở, phụ thân đột phá đến thánh vực có khả năng cực đại. Phụ thân một ngày đột phá đến thánh vực thì có 1000 năm thọ nguyên, cũng đủ để cùng mẫu thân tư thủ thời gian dài hơn. 1000 năm nội ta nhất định phải cố gắng thành tựu chân thần, đến lúc đó là có thể bàn trợ phụ mẫu trùng kích tầng thứ cao hơn, thu được càng đã lâu sinh mệnh. Nói, Hàn Phong quay đầu lại nhìn mẫu thân mình liếc mắt. Mẹ quả nhiên không hổ là thượng đồng lứa cực mạnh thiên tài, hôm nay đã khó khăn lắm đạt được nhị lưu bàn thánh, này nói vậy đã là mẹ cực hạn. Nhưng có nguyên dịch tương trợ nói, mẹ hẳn là rất nhanh có thể trở thành nhất lưu bàn thánh, đến lúc đó liền có thể độ thiên lôi thành tiểu thánh vực tam trọng thiên. Về phần đỉnh bán thánh, lôi nguyên gia tư chất là ở chỗ này, Hàn Phong rõ ràng cho dù có nguyên dịch bán trợ, mẫu thân mình tiến nhập đỉnh bán thánh có khả năng cũng không lớn. Cùng với lãng phí thời gian trùng kích đỉnh bán thánh, không bằng trực tiếp lấy nhất lưu bán thánh cảnh giới độ kiếp. Phụ thân, ngài liền thủ tại chỗ này chiếu cố mẫu thân đi, trọng thương ta người của mẫu thân, ta một cũng sẽ không bỏ qua cho. Đi thôi. Hàn Thiên Thành nhẹ giọng nói, cũng không lo lắng cho mình nhi tử an toàn. Bảy bát phẩm đế quốc, người mạnh nhất cũng chính là thánh vực cửu trọng thiên. Hàn Thiên Thành thế nhưng tận mắt đã đến con trai mình giết chết thánh cung đại thánh vực cấp bậc thánh vương. Ngay cả đại thánh vực đều có thể đủ giết chết, huống chi phổ thông thánh vực. Thánh Tấn Thành Hoàng Thành Trung. Hàn Phong đến tự nhiên bị Lâm gia cao tầng hoan nên không ngớt. Đối Thiên Dương quốc cấp thánh vực, Lâm gia càng thống hận gần chết. Trong hoàng cung nơi nào đó đại điện, hơn 13 chừng 40 tuổi nam tử tả ủng hữu bão, thưởng thức mỹ vị món ngon, biểu đạt cho rằng trong lòng cảm khái. Chương 1023 nộ giết hạ. Canh một cầu hoa. 1023 nộ giết hạ. Canh một cầu hoa. Nay đại tấn quốc thực lực không được tốt lắm, linh thực ngược lại đẹp vô cùng vị. Hắc hắc, không chỉ là linh thực, mỹ nữ cũng thật nhiều a. Có đúng hay không a mỹ nữ? Một vị thiên tài thánh vực ôm trong ngực tỷ nữ, thần sắc hèn mọn trêu đùa nói. Bị đùa giỡn nữ tỷ trên mặt lộ ra gượng ép dáng tươi cười. Thân là Lâm gia thế nô, nữ tỷ đối với Lâm gia trung tâm xa không tầm thường nô bộc có thể sánh bằng, đối với Lâm gia cũng có mãnh liệt lòng trung thành. Những thứ này thánh vực tuy mạnh, lại trước miệt thị vũ nhục Lâm gia, tối hậu càng đả thương Lâm gia không ít cường giả, nữ tỷ trong lòng sao lại không có một chút xíu nghi cách. Thế nhưng thánh vực cuối cùng là thánh vực, mặc kệ trong lòng làm sao phiền chán, nữ tỷ cũng không dám dở mặt. Bằng không không chỉ là hắn cùng với người nhà sẽ chết, còn sẽ liên lụy Lâm gia. Hiện nay Lâm gia cũng không có thánh vực cường giả tòa chấn. Hừ, nhiều như vậy thiên lời đồn đãi kia ở giữa Hàn Phong cũng không có trở về, không biết là sợ rồi sao. Đột nhiên, hơn 10 thiên tài thánh vực ở giữa, một thân mặc xanh biếc bảo mũi ưng nam tử hừ lạnh lên tiếng. Nam tử này khuôn mặt có chút ngăm đen, trong mắt cũng hiện lên kẻ khác không dám nhìn thẳng tinh quang. Nhất định là không dám tới, liên huynh ngươi thế nhưng Thiên Dương quốc trăm tuổi trong vòng cực mạnh thiên tài thánh vực, cái kia Hàn Phong làm sao có thể cùng ngươi so sánh với. Phía ngoài này đồn đãi trong mắt của ta quả thực buồn cười, cứ tin tức đáng tin, Hàn Phong hôm nay cũng chính là chừng 20 niên kỷ kỷ, tuổi như vậy có thể mạnh bao nhiêu. Đàn giết thánh vực, còn giết thánh vương, cũng liền lừa gạt vô chi nhân. Không sai, giống ta chờ thánh vực thiên tài sao lại bị lừa gạt. Ha ha, liên huynh ngươi thổ lĩnh cự nhân huyết mạch vừa thi triển, không làm được trực tiếp vừa tiểu tử kia cấp giết trong nháy mắt. Tam Thai quốc, Tinh Nô quốc, Vưu Nguyên quốc, Hồi Bảo quốc, Minh Lâu quốc thiên tài thánh vực đều cung duy nói. Đều là trăm tuổi trong vòng thiên tài thánh vực, bọn họ cũng chính là thánh vực nhất trọng thiên trình tự, ít có thể bước vào nhị trọng thiên. Mà này Liên Phi cũng Thiên Dương quốc trăm tuổi trong vòng cực mạnh thiên tài, hôm nay đã là thánh vực tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới, tương lai ít nhất cũng là thánh vực thất trọng thiên trở lên cường giả, ngày sau trùng kích đại thánh vực cũng có như vậy một lưỡng phân khả năng. Liên Phi bị mọi người khen tặng, trong lòng có chút lâng lâng. Một bên tóc hồng mắt tam giác hoàng đồng nam tử hừ lạnh một tiếng, trong đại điện bầu không khí chợt một ngưng. Ha ha, nhìn chúng ta này miệng, dĩ nhiên đem Lý huynh quên, nói vậy lấy Lý huynh thực lực, cũng là có thể đơn giản giết chết Hàn Phong. Mọi người khen tặng lập tức vòng vo đối tượng. Liên Phi sắc mặt vi ngưng, lại chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng. Này Lý Thiện chính là Lương Sơn quốc trăm tuổi trong vòng cực mạnh thánh vực thiên tài, đều là thất phẩm đế quốc cực mạnh thiên tài thánh vực. Lý Thiện thực lực càng ở Liên Phi trên, hôm nay đã đạt được thánh vực tam trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, có người nói không cần vài năm sẽ bước vào đến thánh vực tam trọng thiên tầng thứ tuột cùng. Lý Thiện, tương lai thành tựu đồng dạng ít nhất là phổ thông thánh vực hậu kỳ, vô cùng có khả năng đạt được thánh vực cửu trọng thiên. Về phần trùng kích đại thánh vực có khả năng giống như Liên Phi, chỉ có như vậy một lưỡng phân khả năng. Liên Phi cùng Lý Thiện phía sau, tóc xanh lam đồng nam tử trầm mặc không nói gì, không chút nào gia nhập vào đàn trò chuyện ở giữa hứng thú. Nhưng mà đông đảo thiên tài thỉnh thoảng quét tới ánh mắt của đều mang nồng nặc kiên kỵ. Người này kêu Trúc Bân, chính là Yến Linh quốc trăm tuổi trong vòng cực mạnh thiên tài thánh vực, tu vi đã chỉ nửa bước vào đến thánh vực tứ trọng thiên. Nếu như chỉ như vậy cũng thì thôi, có thể Trúc Bân lại thức tỉnh rồi một loại cường đại dị hỏa, đẳng cấp đã không thua trung đẳng đứng đầu trình tự thánh hỏa. Lấy Trúc Bân tam trọng thiên tột cùng tu vi, đem như thế dị hỏa cùng thánh vực tuyệt học dung hợp được, chính là tầm thường thánh vực tứ trọng thiên đỉnh cao thủ. Không nghĩ qua là cũng sẽ bỏ mạng ở Trúc Bân trong tay. Bất kể là Liên Phi vẫn còn Lý Thiện, ở tu vi thượng không so với Trúc Bân yếu nhiều ít, có thể ở chiến lược thượng, cũng xa không bằng Trúc Bân, thậm chí hai người cộng lại cũng so ra kém Trúc Bân, điểm này tại đây ít ngày giao chiến ở giữa đã sớm bị chứng thực. Đồng thời Trúc Bân tư chất cũng vượt lên trước lượng không ít người, luận niên linh, Trúc Bân ở hai người dưới. Nếu như nói Liên Phi cùng Lý Thiện tương lai trùng kích đại thánh vực khả năng chỉ có một lượng phân nói, như vậy Trúc Bân chừng 4-5 phần. Như vậy xác suất đã tính rất lớn. Một vị đại thánh vực, đủ để cho Hiến Linh quốc theo thất phẩm đế quốc tấn thăng làm lục phẩm đế quốc, đến lúc đó bất kể là danh giới hay là từ dưới trướng nước phụ thuộc ở giữa thu tài nguyên, đều muốn so với thất phẩm đế quốc thời điểm gia tăng thật lớn. Có những tư nguyên này, Hiến Linh quốc phát triển hội càng ngày càng mạnh. Vì vậy, đông đảo thiên tài đối Trúc Bân không chỉ có là kiên kỵ, càng kính nể. Đột nhiên, Trúc Bân mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi, người của Lâm gia lại nữa rồi, lúc này đây còn mang đến nam tử xa lạ, nói vậy chính là cái kia Hàn Phong. Kiệt kiệt, rốt cuộc đã tới sao, để ta xem một chút cái này đồn đại ở giữa có thể nháy mắt giết thánh vực, đánh giết đại thánh vực thiên tài tu vi thật sự rốt cuộc là trình độ gì. Một vị thánh vực nhị trọng thiên thiên tài cười lạnh một tiếng, nguyên thần lực dương nhanh múa vút đánh út về phía Hàn Phong. Đại điện ở ngoài, bay nhanh chạy tới Hàn Phong cảm ứng được này cổ nguyên thần lực, trong mắt hung quang lóe lên. Ầm. Hàn Phong nguyên thần lực tuôn ra ra, hung hăng đánh tới đối phương nguyên thần thượng. Phúc. Trong đại điện, vị kia thánh vực nhị trọng thiên thiên tài trực tiếp miệng phun tiên huyết, đến đây ngất. Như không ngoại lệ, cái này thánh vực nhị trọng thiên thiên tài nữa không thức tỉnh khả năng, bắt trọng ngày nguyên thần lực lượng. Nghiền ép chính là nhị trọng thiên quá đơn giản, giữa hai người có chênh lệch thật lớn. Chỉ một kích, cái này thánh vực nhị trọng thiên nguyên thần lực lượng đã bị Hàn Phong triệt để đánh tan. Nói cách khác, hôm nay cái này thánh vực nhị trọng thiên, chỉ còn người kế tiếp thể xác, nói là người sống đời sống thực vật cũng không quá đáng. Cái gì? Làm sao có thể? Nguyên thần chỉ một cái tiểu tử hỏng mất. Đông đảo thiên tài thánh vực hơi bị hoảng sợ, này được có lớn bực nào chênh lệch khả năng đủ nhất cử đánh tan thánh vực nhị trọng thiên nguyên thần a? Có thánh vực nhị trọng thiên vết xe đổ, không người nào dám đem bản thân nguyên thần tùy tiện phóng xuất. Xem ra người này không đơn giản, nếu nói đồn đãi còn thật sự có vài phần khả năng. Nếu như là như vậy, chúng ta đây liền không xong. Trúc Bân mắt híp lại, giọng nói ngưng trọng nói. Trúc huynh quá để cao người này phỏng chừng cũng chính là nguyên thần lớn mạnh một chút mà thôi, chân thật chiến lực lại không nhất định lợi hại như vậy. Trúc huynh ngươi cho rằng một chừng 20 nhân sẽ là đại thánh vực sao? Liên Phi như cũ lơ đễnh. Trúc Bân gật đầu, đúng là như thế, nhưng chỉ một kích đánh tan nhị trọng thiên nguyên thần, người này đã đủ để cho chúng ta coi trọng, chúng ta không được sơ suất. Chư vị tùy ta ra điện, ta ngược lại muốn nhìn người này đến tột cùng có gì năng lực. Trúc Bân đám người nối đuôi nhau ra, Hàn Phong lúc này cũng đạt tới đại điện ở ngoài, song phương nhân mã rốt cục chạm trán. Không đợi Trúc Bân đám người mở miệng, Hàn Phong trực tiếp quát lệnh, lôi đại trưởng lão là ai đả thương? Là ta đả thương, tiểu tử ngươi có thể. A. Nói chuyện là một vị thánh vực nhất trọng thiên đỉnh cường giả, nhưng mà người này lời còn chưa nói hết, Hàn Phong đã một trường oanh khứ. Mên ngông thánh nguyên đem người này thôn phệ, trong khoảnh khắc đem điều này thánh vực nhất trọng thiên đỉnh cường giả ẩm thành mảnh vụn. Trúc Bân đám người sắc mặt chợt cứng lại rồi, đồng tử co rụt lại, tràn đầy kinh hãi. Một trường đánh giết thánh vực nhất trọng thiên, vẫn còn khinh địch như vậy, này Hàn Phong. Hàn Phong rét lạnh ánh mắt quét về phía Trúc Bân đám người, mẫu thân ta là ai đã thương? Đông đảo thánh vực thiên tài nuốt nước bọt, cũng không người lên tiếng. Nguyên thần một kích đánh tan thánh vực nhị trọng thiên, một trưởng đánh giết thánh vực nhất trọng thiên, này thật to vượt ra khỏi bọn họ sở liệu. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Phản hồi trang đính. Chương 1024 uy hiếp Trung Quốc thượng, phần 2. 1024 uy hiếp Trung Quốc thượng, phần 2. Bởi vì Hàn Phong cường thế, lúc này đông đảo nguyên bản phách lối thánh vực thiên tài từng cái một thành câm điếc, không ai dám người thứ nhất mở miệng, rất sợ cũng bị một trưởng đánh thành tạt bã. Không khỏi, đông đảo thánh vực thiên tài đưa mắt đặt ở Liên Phi ba trên thân người. Ở đây hơn 10 người ở giữa, chỉ có 3 người này là thánh vực tam trọng thiên, nếu như bọn họ phát uy nói, cũng là có thể một trưởng đánh giết nhất trọng thiên. Những thiên tài này thánh vực vẫn là chưa tin Hàn Phong sẽ có đồn đại ở giữa lợi hại như vậy, theo bọn họ, Hàn Phong tối đa cũng chính là cùng Liên Phi đám người sánh ngang thiên tài mà thôi. Liên Phi cùng Lý Thiện đồng dạng cho là như vậy, chỉ có Trúc Bân trong lòng trầm xuống. Bọn họ tự nhiên cũng có thể làm được một quyền đánh giết nhất trọng thiên đỉnh, nhưng ở tay không dưới trạng thái tuyệt đối không có như thế hời hợt, trừ phi vận dụng vũ khí. Có thể Trúc Bân nhìn thanh thanh sở sở, đối phương thật chỉ là tùy tùy tiện tiện một quyền, chống đỡ đã chết cũng chính là nén giận một quyền, tuyệt đối không có thi triển cái gì vũ khí. Huống chi, Trúc Bân trong lòng ngược lại hít một hơi, hắn dĩ nhiên không cảm giác được Hàn Phong rốt cuộc là tu vi gì. Nếu như không có Hàn Phong nguyên thần một kích đánh tan nhị trọng thiên, một quyền đánh giết nhất trọng thiên chuyện tình phát sinh, Trúc Bân khả năng cũng liền cho rằng Hàn Phong có bảo vật gì hoặc là bí pháp có thể che lấp tự thân tu vi. Mà bây giờ Trúc Bân cũng không dám cho là như vậy. Trúc Bân trong lòng đã dâng lên nồng đậm bất an. Mà đúng lúc này, Hàn Phong thanh âm âm trầm vang lên, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất vô tận hàn vực phủ xuống. Nay thuần túy là sát ý nồng nặc mang tới biến hóa. Sát ý nồng nặc phụt ra ra, lúc này đây ngay cả Liên Phi cùng Lý Thiện sắc mặt cũng thay đổi. Chết tiệt, nồng như vậy ước sát khí, tiểu tử này tới cùng giết bao nhiêu người a? Không có khả năng, ở sát khí này dưới, ta dĩ nhiên cảm thấy thân thể cứng lên, sỉ nhục, đây đối với ta tuyệt đối là sỉ nhục a. Trúc Bân bất an trong lòng càng tăng lên. Mà thôi, nếu không ai đứng ra, như vậy thì toàn bộ giết chết đi, dù sao cũng người nơi này mỗi một cá thủ trung đô dính có ta Đại Tấn Quốc võ giả tiên huyết. Kèm theo lạnh lùng ngôn ngữ, Hàn Phong quanh thân thánh nguyên dâng trào ra. Thổ linh cự nhân huyết mạch, ngưng. Đại địa chấn đáng quyền. Liên Phi hóa thành vôi sắc cự nhân, ẩn chứa thổ hệ thánh nguyên từng quyền đánh hướng Hàn Phong. Lý Thiện tựa hồ là cùng Liên Phi so đấu dường như, cũng trong lúc đó thi triển ra ma khuyển huyết mạch. Ma khuyển huyết mạch, ngưng. Ác linh thôn phệ. Lý Thiện hóa thành màu đen nhánh ma khuyển mở giữ tận ngụm lớn, phảng phất có oán linh thanh âm gào thét ra. Bất kể, xuất thủ trước sẽ giải quyết. Nhìn thấy Liên Phi cùng Lý Thiện lưỡng người đã xuất thủ, Trúc Bân đè xuống bất an trong lòng, rộng mở xuất thủ. Cực tinh chi diễm, ra. Dung hợp, lưu tinh phần quang. Tam đại thiên tài liên hợp xuất thủ, nhượng hoàng cung chấn động. Tam đại thiên tài sau lưng một đám thiên tài phảng phất đã thấy Hàn Phong bị giết hết kết cục, từng cái một lộ ra dáng tươi cười vẻ, chỉ là rất nhanh, bọn họ dáng tươi cười cứng lại rồi. Ba người công kích thật là công kích được Hàn Phong không sai, nhưng Hàn Phong cũng vững vàng đứng tại chỗ, không hư hại chút nào. Làm sao có thể? Liên Phi cùng Lý Thiện hoảng hốt. Hàn Phong khinh miệt nói, đây là tam đại thất phẩm đế quốc thiên tài. Không gì hơn cái này. Liên thực lực như vậy cũng tới rồi khiêu khích Đại Tấn Quốc, khiêu khích ta thậm chí đả thương thân nhân của ta trưởng bối, đi tìm chết đi. Hàn Phong một quyền đánh ra, đây chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, có thể ở tam đại thiên tài xem ra, lại coi như lưới hái của tử thần hướng bọn họ đánh tới. Rầm rầm. Trong nháy mắt, một quyền này liền đánh giết Liên Phi cùng Lý Thiện. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta là Yến Linh Quốc Trúc gia người, ngươi giết ta Trúc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đáp lại Trúc Bân, vẫn như cũ là một quyền. Đường đường tam đại thiên tài tay, ở Hàn Phong một quyền dưới cũng biến thành cho bụi. Còn lại thiên tài thánh vực từng cái một kinh khủng, thân thể sợ run, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt giống như một cá ma quỷ. Không. Không nên a, ta sai rồi. Ta dập đầu cho ngươi. Đả thương mẹ ngươi cùng lôi ra đại trưởng lão không phải là ta, không nên. Thà ta một mạng đi. Ở sinh mệnh trước mặt, những thiên tài này từ bỏ thân là thánh vực cường giả tôn nghiêm, từng cái một khóc giống lưu nước mắt cầu xin tha thứ. Đã đánh mất mặt mũi, đã đánh mất tôn nghiêm tính cái gì, chỉ cần có thể sống sót, luôn luôn cơ hội báo thù, đến lúc đó tự nhiên hội đem tiến nhập đã đánh mất mặt mũi cùng tôn nghiêm phải về đến, một ít thiên tài thánh vực trong lòng này sinh ác độc âm thầm nghĩ. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu, đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Vì vinh tuyệt hậu họa, các ngươi hay là đi chết đi. Ngay cả Trúc Bân chờ tam đại thiên tài đều không phải là đối thủ của Hàn Phong, huống chi những người này, một lát sau, còn thừa lại thánh vực thiên mới hoàn toàn tiêu thất ở trên thế giới. Hàn Phong nhàn nhạt đối với Lâm gia dẫn đường người đạo, các ngươi trở về đi, ta đi mấy người đế quốc đi dạo. Nói xong, Hàn Phong nhảy đi, tiêu thất ở dẫn đường người trong tầm mắt. Thiên Dương Quốc, Thánh Dương Cung. Thánh Dương Cung cung chủ chính là thánh vực cựu trọng thiên siêu cấp cường giả, cũng Thiên Dương Quốc đệ nhất cường giả. Ngay cả Thiên Dương Quốc hoàng thất cũng muốn đối Thánh Dương Cung cung chủ tôn kính có thừa. Lần này mang đội đi trước Đại Tấn Quốc, đúng là Thánh Dương Cung cung chủ nhi tử, Dương Dương Thiên. Bị Hàn Phong chém giết Liên Phi, còn lại là Thánh Dương Cung bồi dưỡng ra được cực mạnh thiên tài, bất kể là Dương Dương Thiên vẫn còn Thánh Dương Cung cung chủ đối kỳ đều là ký thác nồng nặc chờ đợi. Dương Dương Thiên lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Đi ra. Hàn Phong đi tới Thánh Dương Cung, thanh âm rung động thiên địa. Người nào lại đang Thánh Dương Cung làm càn? Từ Thánh Dương Cung trở thành Thiên Dương Quốc cực mạnh thế lực lúc, đã có mấy trăm năm không người nào dám như vậy đi. Từ nơi này nô ra ngu ngốc, chờ bị Thánh Dương Cung cường giả giết chết đi. T. Người này thật trẻ tuổi, thảo nào như vậy bất kể hậu quả, ai, lại một thiên tài phải bỏ mạng. Thánh Dương Cung phụ cận, nghe được Hàn Phong tiếng la các cường giả không khỏi lắc đầu thở dài. Phương nào tặc tử dám can đảm ở ta Thánh Dương Cung chung tranh cãi ở Mỹ. Dương Thiếu Cung chủ chính là Thánh vực thất trọng thiên cường giả. Há là ngươi này tạm toái nói gọi ra liền đi ra ngoài. Thánh Dương Cung thủ vệ từng cái một bay đến bầu trời, không ngừng quát lên. Những thứ này Thánh Dương Cung thủ vệ, mỗi một người đều là thiên giai tầng thứ tốt cùng. Hừ, dĩ nhiên là thánh vực chính tự, thảo nào như thế càng hẳn rỡ. Xem ra là còn trẻ thành tiểu thánh vực cho ngươi đầu góc không rõ lắm, liền do bản thống lĩnh đem ngươi bắt, giao cho Dương Thiếu Cung chủ xử trí. Thánh Dương Cung trung, một đạo nhân ảnh rộng mở bay ra, đúng là một diện mạo xấu xí trung niên đại hán. Là Ma Huyên thống lĩnh. Cái này phách lối tiểu tử xong đời, này Ma Huyên thống lĩnh thế nhưng thánh vực tứ trọng thiên cường giả, ở Thánh Dương Cung cũng là thuộc về cao thủ. Nghe nói Ma Huyên thống lĩnh lúc còn trẻ bởi vì diện mạo xấu xí bị vị hôn thê hối hôn mà tâm lý vặn mẹo, thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn phi thường, thường thường gọi người sống không bằng chết. Trên bầu trời, Ma Huyên thống lĩnh mặc ngân khôi giáp màu đen, hung hãn khí tức tràn ngập ra. Ma ảnh trấn thiên trưởng. Ma Huyên thống lĩnh thần sắc hưng phấn, màu đen nhánh một trưởng bỗng nhiên cự đại hóa, hung hăng hướng Hàn Phong vỗ tới. Có thể giết tử một thiên tài thánh vực, thế nhưng thật to thỏa mãn Ma Huyên thống lĩnh vặn vẹo tâm lý. Chết. Hàn Phong ánh mắt một lệ, ngay cả vũ khí đều không hữu dụng, một quyền đánh giết. Phần 2. Cải trắng chín diễm chí tôn vi đàn, thích cải trắng thư nhất định phải tiến a, đàn hảo. 26163535. Ngoài ra còn có đại chúng đàn, chỉ cần là độc giả đều có thể tiến, bất kể là VIP độc giả vẫn còn phổ thông độc giả, đàn hào, 15574397. Hoan nghênh đại gia tiến nhập thảo luận nội dung vở kịch. O. Chương 1025 uy hiếp Trung Quốc Trung. 1025 uy hiếp Trung Quốc Trung. Ha ha, cứ như vậy phổ thông một quyền cũng muốn chống đối bản thống lĩnh một trường, đơn giản là muốn chết. Ma Huyên thống lĩnh thấy Hàn Phong nhẹ bỗng một quyền, cười ha ha, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào ba động. Ầm. Phổ phổ thông thông một quyền cùng Ma Huyên thống lĩnh đụng nhau, có thể Ma Huyên thống lĩnh tưởng tượng ở giữa Hàn Phong bị một trưởng vỗ thành thịt nát tình hình không có phát sinh, ngược lại thì hắn một trưởng bị đơn giản đánh tan. Giống như là một tảng đá lớn cùng trứng gà va chạm, trứng gà trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Không có khả năng. Ma Huyên thống lĩnh kêu to. Sau một khắc, Hàn Phong một quyền thế đi không giảm đánh phía Ma Huyên thống lĩnh, Ma Huyên thống lĩnh lúc này mới hoảng sợ biến sắc, cuống quýt ở giữa muốn chạy trốn. Nhưng mà Hàn Phong một quyền tốc độ quá nhanh, tối thiểu không phải là thánh vực tứ trọng thiên có thể so. Ma Huyên thống lĩnh vừa quay người lại, đã bị một quyền hung hăng bắn trúng. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ, Ma Huyên thống lĩnh bị một quyền đánh bạo. Nguyên bản vẫn chờ Ma Huyên thống lĩnh đại phát thần uy một đám thủ vệ trong nháy mắt trợn tròn mắt, sau đó Ma Huyên thống lĩnh bị đánh giết sinh ra dư ba khuyết tán. Những thứ này thủ vệ ngay cả phản ứng kịp thời gian cũng không có, bị dư ba ẩm thành mảnh vụn cặn bã. Thánh Dương Cung ở ngoài, vô số võ giả thấy như vậy một màn há to miệng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma Huyên thống lĩnh, cái kia thanh danh hiển hách, ác danh lan xa Ma Huyên thống lĩnh, cứ như vậy bị một quyền đánh thành cặn bã. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thực lực như thế? Người này, hình như là có bản lĩnh thật sự. Có thể một quyền oanh bạo Ma Huyên thống lĩnh. Ít nhất một quyền kia uy lực cũng đạt được thánh vực lục trọng thiên đi, phải biết rằng Ma Huyên thống lĩnh thế nhưng thánh vực tứ trọng thiên trung kỳ, thì là lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học chỉ là hạ phẩm hạ đẳng, thực lực tổng hợp cũng có tầm thường thánh vực tứ trọng thiên đỉnh thậm chí siêu việt. Hừ, Thánh Dương Cung nội cường giả vô số, so với Ma Huyên thống lĩnh cường đại không phải số ít, tiểu tử này nếu như còn không rời đi tiếp tục ở đây lý phách lối nói tất nhiên sẽ bị Thánh Dương Cung cường giả chém giết. Thánh Dương Cung ở Thiên Dương quốc rất là cường thế, tự nhiên có vài người không quan nhìn. Khả đồng dạng cũng có chút náo tàn phấn. Nay hư lệnh, hiển nhiên là đối Thánh Dương Cung sùng bái trí cực náo tàn phấn. Bất quá này một tiếng hư lệnh lại không có bao nhiêu nhân phản đối. Có thể một quyền oanh bạo Ma Huyên thống lĩnh tính cái gì, Thánh Dương Cung vài cá phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ đều có thể đủ làm được. Ma Huyên thống lĩnh phế vật này dĩ nhiên đã chết. Người này có chút năng lực, nhưng là dừng ở đây. Tiểu tử này dám can đảm gọi thẳng thiếu cung chủ tên đầy đủ, thực sự là muốn chết. Thánh Dương Cung thống lĩnh không chỉ có riêng là Ma Huyên thống lĩnh một. Ma Huyên thống lĩnh vừa chết, đến tiếp sau lại nhô ra vài cá thống lĩnh muốn cầm Hàn Phong. Mà ở Hàn Phong một quyền dưới, những thứ này thống lĩnh không người nào có thể đỡ, hết thể biến thành cho tàn. Thánh Dương Cung thống lĩnh cũng chính là thánh vực bốn ngũ trọng thiên cảnh giới, ngay cả thánh vực lục trọng thiên cũng không có, sao lại là đã đạt được thánh vực bát trọng thiên Hàn Phong một quyền địch. Hàn Phong đại phát thần uy, nhượng vô số Thánh Dương Cung cường giả sợ, phía ngoài cường giả thấy vậy, đối Hàn Phong đánh giá nữa từng bước đề thăng. Tiểu tử dừng tay. Rốt cục, Thánh Dương Cung cao thủ chân chính không nhịn được, những thứ này cũng đều là Thánh Dương Cung chân chính tinh anh a. Dù là Thánh Dương Cung thân là Thiên Dương quốc thế lực cường đại nhất, mấy trăm năm qua càng chiêu mộ vô số cường giả, thánh vực cường giả như cũ chỉ là hơn 10 người mà thôi. Thoáng cái đã chết 7-8 gần 10 người, tổn thất quá lớn. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, tức giận nói, bản tọa chính là các hạ người muốn tìm. Bản tọa cùng các hạ tới cùng có gì ân oán? Hàn Phong lạnh lùng nói, tại hạ Hàn Phong. Hàn? Cái gì, ngươi là Hàn Phong? Dương Dương Thiên rốt cuộc hiểu rõ ân oán chỗ, mạnh, Dương Dương Thiên sắc mặt đại biến, Liên Phi đâu? cái này Hàn Phong thực lực vượt qua tưởng tượng cường, Liên Phi. Hàn Phong thần tình bất biến, tự nhiên là đã chết. Dương Dương Thiên hít thở sâu một hơi, giọng nói rất lạnh, hảo hảo hảo, vậy ngươi phải đi bồi mệnh đi. Toàn bộ Thánh Dương Cung đều muốn kỳ vọng đặt ở Liên Phi trên người, đây chính là có trùng kích đại thánh vực khả năng tồn tại. Có Thánh Dương Cung toàn lực chi trì, 1-2, phân khả năng chừng 3-4 phần khả năng. Mặc dù cái khả năng này còn không cao, có thể vì trùng kích đại thánh vực, chỉ cần có một phần khả năng bọn họ Thánh Dương Cung sẽ làm theo. Mà bây giờ Liên Phi vừa chết, tất cả kỳ vọng cũng bị mất. Thương Nguyệt không minh chỉ. Dương Dương Thiên đã là thánh vực thất trọng thiên đỉnh cường giả, thi triển thánh vực tuyệt học cũng là nửa bước hạ phẩm thượng đẳng, sức bật không được khinh thường. Đối mặt như vậy bạo phát, Hàn Phong đã không có khả năng nữa, vô cùng đơn giản một quyền đem Dương Dương Thiên oanh bạo. Chỉ pháp loại thánh vực tuyệt học sao? Ta để ngươi xem một chút chân chính chỉ pháp loại thánh vực tuyệt học là như thế nào. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tam trọng. Hàn Phong toàn thân thánh nguyên dũng mãnh vào tới ngón tay ở giữa, nồng nặc hỏa diễm phún ra ngoài. Hàn Phong thân thủ ân hạ, như là ân một con gà con tử, dễ dàng đem Dương Dương Thiên chỉ pháp loại thánh vực tuyệt học nghiền ép. Không. Dương Dương Thiên phát sinh một tiếng rên rỉ, liền bị Hàn Phong hỏa diễm ngón tay thôn phệ, hóa thành cho bụi. Lúc này đây, Thánh Dương Cung là chân chánh rung động. Dương Dương Thiên không thể so với ngươi cái khác, thân là thánh vực thất trọng thiên đỉnh cường giả, ngoại trừ cung chủ ngoại tại Thánh Dương Cung thực đủ sức để sắp xếp nhập trước ba, là Thánh Dương Cung đứng đầu cường giả. Mà cường giả như vậy lại bị giết, vẫn bị nháy mắt giết, này quá rung động. Thánh Dương Cung bên ngoài cường giả lần thứ hai ngốc trệ. Những Thánh Dương Cung đó não tàn mặt sắc cũng thay đổi, đến nơi này thì bọn họ không thể nữa lừa mình dối người, cái này đột nhiên nhô ra tuổi còn trẻ thánh vực, thực lực thật không phải là vậy cường đại. Thánh Dương Cung tới cùng làm cái gì, dĩ nhiên chọc phải như thế một yêu nghiệt. Con ta! Thánh Dương Cung trung, đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa rên rĩ. Một đạo bạo phát lão giả vẻ mặt bi thương và tức giận xuất hiện ở trong bầu trời. Tiểu tử! Ngươi cũng dám giết ta nhi, nhâm sau lưng ngươi là người phương nào, lão phu đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh Dương Cung cung chủ rít gào liên tục. Thánh Dương Cung cung chủ nằm mơ cũng thật không ngờ con trai mình sẽ bị nháy mắt giết, ngay cả xuất thủ cứu giúp thời gian cũng không có. Thánh Dương huyết mạch, ngưng. Thánh Dương linh thiên trảm. Ngọn lửa nóng bỏng dường như chói mắt mặt trời, hóa thành một thanh giơ lên trời cự kiếm, một chém xuống. Thánh vực cửu trọng thiên cường giả thi triển huyết mạch sau nén giận một kích. Hán cường đại áp bách nhượng vô số võ giả hô hấp một đám, mồ hôi lạnh đầm địa, thần sắc hoảng sợ. Có thể những người này ở giữa cũng không bao quát Hàn Phong. Thậm chí Hàn Phong căn bản không cần thi triển thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể. Liên tiếp 9 cây độc châm nổ bắn ra ra, trực tiếp nhảy vào đến hỏa diễm cử kiếm trong. Lấy tử tinh viêm độc châm trung phẩm hạ đẳng đứng đầu phẩm cấp, những ngọn lửa này muốn hòa tan rơi tử tinh viêm độc châm quả thực nằm mơ, thậm chí nghĩ thông suốt quá nhiệt độ cao bốc hơi lên rơi độc châm thượng viêm độc cũng không có khả năng. Thánh Dương Cung cung chủ toàn lực thi triển Thánh Dương Linh Thiên Trảm, nơi nào sẽ chú ý tới mình hỏa diễm cử kiếm ở giữa đang có 9 cây độc châm bay vụt mà đến. Làm Thánh Dương Cung cung chủ chú ý tới thời điểm đã chậm, căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn 9 cây độc châm bắn vào đến trong cơ thể của mình. Trong khoảnh khắc, viêm độc phát tác. Ngay cả đại thánh vực sơ kỳ cường giả cũng có thể rất nhanh độc chết viêm độc, phóng đang bình thường thánh vực trình tự thượng là kinh khủng cỡ nào. Hàng có kịch độc hỏa diễm đúng là trực tiếp xông phá Thánh Dương Cung cung chủ thân thể, chớp mắt đem thôn phệ. Đường đường Thiên Dương quốc đệ nhất cường giả, ngay cả nén giận một kích cũng không có công kích được trên người địch nhân, liền hoàn toàn ngã xuống. Một màn này, nhượng vô số người rung động. Chương 1026 uy hiếp Trung Quốc hạ, canh thứ nhất. 1026 uy hiếp Trung Quốc hạ, canh thứ nhất. Tại sao có thể như vậy? Thánh Dương Cung cung chủ thậm chí ngay cả người này một cọng tóc gãy cũng không có thương tổn được liền. Quá! Thật là đáng sợ. Mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Lúc ban đầu Hàn Phong tuy mạnh, có thể theo bọn họ cũng chính là một có tiềm lực thiên tài, có thể tương lai sẽ là một siêu cấp cường giả, đã có thể hiện nay mà nói tuyệt không có chống lại Thánh Dương Cung năng lực. Đây cũng là Thánh Dương Cung lâu dài tới nay cường thế cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có tự cho là đúng thánh vực cường giả cùng thánh vực thiên tài khiêu khích Thánh Dương Cung, có thể kết quả không hề ngoại lệ đều là ngã xuống. Mà giờ khắc này, Hàn Phong có thể không để ý đến mọi người kinh hãi, bao hàm sát khí cùng sát ý thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Ta là Đại Tấn Quốc Hàn Phong, Thiên Dương Quốc Thánh Vực nhóm nghe rõ cho ta, nếu ngày sau còn dám đến ta Đại Tấn Quốc làm càn, ta chắc chắn Thiên Dương Quốc phá hủy hầu như không còn. Những lời này quá kiêu ngạo, có thể Hàn Phong một kích giết chết Thánh Dương Cung Cung Chủ, đông đảo võ giả không chút nghi ngờ Hàn Phong thực sự hội làm như vậy. Toàn bộ Thiên Dương Quốc cũng liền Thánh Dương Cung Cung Chủ như thế một thánh vực cửu trọng thiên. Có thể nháy mắt giết thánh vực cửu trọng thiên tồn tại, chiến lực tối thiểu cũng sánh ngang đại thánh vực chính tự. Như vậy tầng thứ cường giả phải Thiên Dương quốc tiêu diệt, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lưu lại hiện lên vẻ kinh sợ võ giả, Hàn Phong mở Chu Tức Viêm linh dược bay nhanh rời đi. Ở ngày này sau, Hàn Phong đại danh lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Dương quốc. Ngay cả Hàn Phong ở Đại Tấn quốc nghe đồn cũng truyền vào đến Thiên Dương quốc, cái gì nháy mắt giết Thánh cung Đông đảo thánh quân, thánh tướng, cái gì đánh giết Thánh cung Thánh vương, cái gì lực gáp Thánh cung Thánh hậu, toàn bộ ở Thiên Dương quốc nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nếu như không có Hàn Phong một kích đánh chết Thánh Dương cung chuyện tình phát sinh, có thể Đông đảo võ giả sẽ đối với như vậy đồn đãi cười nhạt. Nhưng mà xảy ra giết chết Thánh Dương cung cung chủ chuyện tình, Đông đảo võ giả trầm mặc. Thì là đồn đãi thật sự có chút khoa trương, nhưng này Hàn Phong có đại thánh vực chiến lực cũng tuyệt đối là thực sự. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Dương quốc nguyên bản suần suần dục động tâm tư bật người tiêu tán. Thiên Dương quốc hoàng thất trong lòng càng chửi ầm lên, thật vất vả đã chết một Lâm Thuận Sinh, dĩ nhiên lại nô ra một Hàn Phong, này đại tấn quốc vận mệnh quốc gia vị miễn cũng thật tốt quá. 20 linh, có thể so với đại thánh vực chiến lực thiên tài, thấy thế nào cũng so với Lâm Thuận Sinh có tiền đồ nhiều. Lương Sơn quốc. Lý gia chính là Lương Sơn quốc hoàng thất, truyền thừa có ma khuyển huyết mạch. Lúc này, vô số người sợ hãi đang nhìn bầu trời ở giữa một màn. Bọn họ Lương Sơn quốc người mạnh nhất, Lý gia lão tổ Lý Hưng Thiên, đường đường thánh vực bắt trọng thiên cường giả, dĩ nhiên chút nào không làm gì được một người trẻ tuổi. Thậm chí lúc này Lý gia lão tổ Lý Hưng Thiên đã thi triển ra ma khuyển huyết mạch. Người rốt cuộc là người phương nào? Lý Hưng Thiên thật lâu vô pháp làm sao Hàn Phong, ngược lại làm cho Hàn Phong nhân cơ hội đem hoàng cung phá hủy hơn phân nửa, không khỏi giống giận. Đại tấn quốc Hàn Phong. Cái gì? Là ngươi? Lý Hưng Thiên nhất thời giật mình, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Nếu biết ta là ai, thì nên biết ta hôm nay vì sao mà đến, đi tìm chết đi. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, một đạo kim sắc lờ mờ tia sáng nhằm phía Lý Hưng Thiên. Hừ, nhỏ như vậy đồ vật cũng muốn đánh chết lão phu. Lý Hưng Thiên tràn đầy xem thường. Ma khuyển bảo hao. Ẩm. Đông nhiên ở giữa, ánh sáng màu vàng đại thịnh, một tòa vạn trượng cao, dường như núi to vậy kim chuyên bỗng nhiên đè xuống. Cái gì? Lý Hưng Thiên hoảng hốt, trăm triệu không nghĩ tới một đạo nho nhỏ kim quang sau cùng sẽ biến thành lớn như vậy núi to. Cái loại này trời long đất lở uy thế, nhượng Lý Hưng Thiên tràn đầy kinh khủng. Hôm nay thông thiên thánh chuyên, tuy nói bởi vì thời gian quan hệ còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể ở tiểu béo nỗ lực khôi phục dưới cũng một lần nữa đạt được trung phẩm trung đẳng thánh khí chính tự. Trung phẩm trung đẳng thánh khí uy lực cường đại cỡ nào, kim chuyên hung hăng đem Lý Hưng Thiên chấn áp, Lý Hưng Thiên không có lực phản kháng chút nào bị nghiền thành thịt vụn. Hàn Phong ngạo nghễ đứng ở trong bầu trời, trong mắt ánh sáng lạnh nổ bắn ra. Ta là Đại Tấn quốc Hàn Phong, Lương Sơn quốc thánh vực nhóm nghe rõ cho ta, nếu ngày sau còn dám đến ta Đại Tấn quốc làm càn, ta chắc chắn Lương Sơn quốc phá hủy hầu như không còn. Nói xong, Hàn Phong mở Chu Tức Viêm linh dược trong nháy mắt tiêu thất ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Tiểu như cùng ở Thiên Dương quốc như nhau, Lương Sơn quốc rất nhanh cũng truyền khắp Hàn Phong đại danh cùng có liên quan Hàn Phong truyền món, trong đó bao quát Hàn Phong ở Thiên Dương quốc làm tất cả. Trong nháy mắt, Lương Sơn quốc thánh vực cường giả trầm mặc. Yến Linh quốc. Trúc gia lão tổ Trúc Lẫm Liệt đồng dạng bị Thông Thiên Thánh chuyên đập trúng, bất quá Trúc Lẫm Liệt không chỉ có tu vi đạt tới thánh vực cửu trọng thiên đỉnh, trong tay càng có hiếm thấy người cứu mạng thánh khí, Di Hoa tiếp một bài. Bởi vậy, Trúc Lẫm Liệt ngược lại không có bị nghiền thành thịt vụn, ngược lại thì chạy một mạng. Trúc Lẫm Liệt sắc mặt xấu xí, ánh mắt để lộ ra nồng nặc kinh hoàng. Hàn Phong thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, lúc này Trúc Lẫm Liệt phải tin tưởng nếu nói đồn đãi. Hàn Phong, hoan gia nên giải không nên kết, lão phu nguyện ý dâng lên đại lượng thánh thạch xin lỗi, ngươi xem coi thế nào. Đối mặt Trúc Lẫm Liệt như vậy hành vi, Hàn Phong cũng bất vi sở động. Hàn Phong đã theo Lâm gia cao tầng trong miệng biết được, lần này sự kiện khởi xướng nhân đúng là Trúc Lẫm Liệt. Nếu như không phải là Trúc Lẫm Liệt khởi xướng Đông đảo thánh vực đi trước Đại Tấn quốc chuyện tình, mẹ của hắn sao lại thụ thương? Trúc Lẫm Liệt là Hàn Phong phải giết danh sách ở giữa một, đồng thời danh liệt đệ nhất. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Phong trong mắt Hàn Quang lóe ra. Trúc Lẫm Liệt sắc mặt trầm xuống, "Hàn Phong, ta Trúc gia một vị hậu bối đã bái nhập Đại Thịnh Đế quốc Huyễn Quang Thánh giả, trước nửa năm càng đã bế quan trùng kích đại thánh vực chính tự, không cần vài năm là có thể trùng kích thành công, nếu là các hạ lần này không dừng tay, tương lai nhất định hội nhiều đại thánh vực cựu địch." Hàn Phong xem thường cười, "Đại thánh vực? Nếu là đại thánh vực tám cựu trọng thiên ta còn hội kiên kỵ, chính là vừa tấn thăng đại thánh vực tính cái gì? Chết đi." Thông Thiên Thánh chuyên ầm ầm nện xuống. Ngươi, Trúc Lẫm Liệt chỉ vào Hàn Phong tràn đầy oán độc, không nghĩ tới đến trình độ này Hàn Phong còn không bỏ qua, hắn thực sự không sợ một đại thánh vực trả thù sao. Trước mắt tối sầm, Trúc Lẫm Liệt còn không nghĩ ra Hàn Phong vì sao không e ngại đại thánh vực, đã hoàn toàn ngã xuống. Lưu lại một câu, ta là Đại Tấn quốc Hàn Phong, Yến Linh quốc thánh vực nhóm nghe rõ cho ta, nếu ngày sau còn dám đến ta Đại Tấn quốc làm cản, ta chắc chắn Yến Linh quốc phá hủy hầu như không còn, Hàn Phong tận trời rời đi. Tam Thai quốc, Tinh Nô quốc, Vưu Nguyên quốc, Hồi Bảo quốc, Minh Lâu quốc, năm nước người mạnh nhất cùng trước đi trước Đại Tấn quốc thánh vực đều bị Hàn Phong nhất nhất chém giết, cái loại này không chút do dự bá đạo, sâu đậm in vào đến tám nước thánh vực cường giả trong lòng. Tám nước thánh vực cường giả không khỏi bị kinh sợ, không dám nữa đối Đại Tấn quốc có bất kỳ không tốt nghĩ cách. Từ đó, Hàn Phong ở Đại Tấn quốc cùng với Đại Tấn quốc bốn phía tám nước chế một chút cũng không có thượng uy hiếp. Lúc tức thì bị chín nước thánh vực cường giả đặt tên làm Đại Thánh vực dưới đệ nhất nhân. Chấn nhiếp tám nước, Hàn Phong phản hồi Đại Tấn quốc, phát triển gia tộc, đồng thời bế quan để thăng tu vi của mình. Chỉ trước mắt, lưỡng năm cứ như vậy quá khứ. Canh thứ nhất hoàn thành. Chương 1027 2 năm thượng, phần 2. 1027 năm thượng, phần 2. Lưỡng năm, Đại Tấn quốc, hoặc là nói Hàn gia sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai năm trước, một loại là nguyên dịch cùng linh nước nước thuốc tự Hàn gia truyền lưu ra. Có người nói, nguyên dịch có thể để thăng thánh vực cường giả dưới bất luận cái gì đẳng cấp tu vi, đồng thời không hề tác dụng phụ. Có người nói, linh thủy có thể đem thánh phẩm dưới bất luận cái gì phẩm cấp tư chất để thăng, đồng dạng không có tác dụng phụ. Đông đảo võ giả đều biết, những thứ này đều là tự Hàn gia Hàn Phong Hàn thánh giả trong tay truyền ra, chính là một Hàn gia không có khả năng có như vậy nghịch thiên nước thuốc. Từ Hàn Phong uy hiếp quanh thân tám nước sau đó, Hàn Phong không chỉ có chiếm được tám nước đông đảo thánh vực cường giả bồi thường đại lượng thánh vực, còn chiếm được đông đảo thánh giả xưng hảo. Chỉ là tám nước thánh vực cường giả nào biết đâu rằng Hàn Phong thành danh tuyệt học là cái gì, đối Hàn Phong thánh giả xưng hảo thảo luận không ngớt, không có định luận. Đại Tấn quốc võ giả, trong đó một ít ngược lại chính mắt thấy được quá Hàn Phong phát huy, vì vậy có Thương Diệm thánh giả xưng hảo, cũng có Thánh Viêm thánh giả xưng hảo, còn có Hư Tiên thánh giả xưng hảo. Thương Diệm thánh giả xưng hảo tự nhiên là đến từ Thương Diệm lĩnh vực, Thánh Viêm thánh giả xưng hảo thì là đến từ Thánh Viêm chiến thể. Hư Tiên thánh giả đến từ Hàn Phong thi triển Hư Tiên thể. Hàn Phong tuyệt học nhiều lắm, dù là Đại Tấn quốc võ giả cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên lựa chọn loại nào xưng hảo. Cuối cùng vẫn lôi đại trưởng lão đến đây hỏi, sau cùng ba loại xưng hảo bị Hàn Phong toàn bộ lùi bước, nhượng lấy dòng họ tương xứng. Vì vậy, Hàn thánh giả liền lưu truyền ra ngoài. Có thể Hàn thánh giả như vậy xưng hảo không có phía trước ba lượt khí phách, có thể Hàn Phong lại lơ đễnh. Có đôi khi một cái thánh vực cường giả am hiểu cái gì, theo hắn xưng hào ở giữa liền có thể suy đoán ra một hai, đôi thánh vực cường giả mà nói, cầm giữ như vậy xưng hào ký là một loại vinh quang, cũng là một loại nguy hiểm. Ở vinh quang cùng nguy hiểm trước mặt, Hàn Phong chọn lọc tự nhiên an toàn. Hàn thánh giả nghe giản đơn, cũng sẽ không nhượng có chút lòng mang bất hảo người suy đoán ra cái gì. Từ có nguyên dịch cùng linh thủy, Đại Tấn quốc chỉnh thể võ giả trình tự nhảy lên một bậc thang. Hai năm trước, Đại Tấn quốc thiên giai cường giả tổng cộng cũng sẽ không vượt lên trước 200 cá, hôm nay chí ít lật một phen. Dựa vào nguyên dịch dẫn đến chân nguyên lộ sắc thành làm bán thánh cũng có một chút. Địa giai, huyền giai, nhân giai càng quá nhiều. Trước đây, một nho nhỏ huyền giai ở xa xôi khu đều là cao thủ hàng ngũ, hôm nay chỉ có thể tính thông thường. Địa giai, mới tính là thật tiến dần từng bước. Bất quá thực lực đề thăng lớn nhất vẫn còn Hàn gia. Dù sao nguyên dịch cùng linh thủy vốn là tự Hàn gia lưu truyền tới nguyên dịch cùng linh thủy, phỏng chừng còn không có Hàn gia bản thân dùng 1/10. Có nhiều như vậy nguyên dịch cùng linh thủy, Hàn gia võ giả chỉnh thể trình độ kế tiếp kéo lên. Đầu tiên là Hàn Thiên Hành, Hàn Thiên Lịch, Hàn Thiên Mục, Hàn Thiên Thành các loại Hàn Phong một loại trưởng bối tiến nhập thiên giai trình tự. Lúc trước, ngoại trừ Hàn Thiên Thành miễn cưỡng tiến nhập địa giai, còn lại ba người cũng chỉ là huyền giai trình tự. Mà bây giờ, ở số lớn linh thủy phụ trợ hạ, mấy người tư chất kế tiếp đề thăng, đã sớm đề thăng tới cực phẩm tư chất thượng. Có nữa nguyên dịch phụ chủ, tiến nhập thiên giai là thỏa thỏa. Hàn Thiên Hành ba người vẫn chỉ là thiên giai sơ kỳ trình tự, Hàn Thiên Thành làm phụ thân của Hàn Phong lấy được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều, không chỉ có tiến nhập thiên giai, vẫn còn thiên giai hậu kỳ. Về phần Hàn Phong gia gia Hàn Ngọc, tuy nói cũng bởi vì linh thủy mà tăng lên thật nhiều tư chất, nhưng dù sao tuổi già, sinh mệnh lực xa xa không bằng mấy nhi tử sinh động, này đây lấy được linh dịch không ít, nhưng cũng chỉ đứng ở địa giai 12 tinh tầng thứ tốt cùng, còn cần ở tích lũy một đoạn thời gian khả năng đủ tiến nhập thiên giai. Tuy nói bị con trai của mình siêu việt, có thể Hàn Ngọc nhưng không có một chút xíu mất hứng. Hàn Ngọc cả đời này chỉ có hai đại nguyện vọng, một là trở thành huyền giai cao thủ, một là nhượng Hàn gia phát triển lớn mạnh. Hôm nay hai cái mục tiêu đã sớm đạt được, Hàn Ngọc quá thấy đủ, cũng không có gì thất vọng. Hàn Mặc, Hàn Cương, Hàn Nu, Hàn Lâm các loại một ít Hàn Phong đường huynh đường tỷ, hôm nay không phải là địa giai, ít nhất cũng là huyền giai tầng thứ tốt cùng, cự ly địa giai không xa. Nay ở trước đây, địa giai đối với bọn họ mà nói chỉ là ngưỡng vọng tồn tại, tuyệt đối không có cái kia dạ tâm bước vào địa giai. Mà bây giờ đừng nói địa giai, thánh vực mới là bọn hắn truy cầu. Xuống chút nữa, Hàn Phong liền có ý thức khống chế nguyên dịch cùng linh nước chảy ra. Không phải là Hàn Phong keo kiệt, mà là đi xuống đồng lứa không thể cấp bọn họ dưỡng thành không làm mà hưởng tính cách. Muốn nguyên dịch cùng linh thủy, đi. Hàn gia bình thường tổ chức cái gì nguyệt thi, trung thi, năm thi, chờ một chút khảo hạch, càng căn cứ tu vi phân chia không cùng giai đoạn. Mỗi một lần khảo hạch, bài danh hàng đầu liền có thể có được nguyên dịch cùng linh thủy, bài danh càng cao, lấy được cũng càng nhiều. Làm tu vi bước vào đến huyền giai trình tự sẽ thoát khỏi khảo hạch, chính thức trở thành Hàn gia tinh anh. Lúc này, Hàn gia sẽ từng nguyệt gửi đi nguyên dịch cùng linh thủy, nhưng muốn càng nhiều, thì Nhu muốn đi vào Hàn gia nhiệm vụ phòng khách lĩnh ngộ nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhiều, có thể đổi tương ứng nguyên dịch cùng linh thủy. Hàn gia chỉnh thể trình tự tăng lên không ít, Lôi gia cũng không kém. Hôm nay Lôi gia tiến nhập thiên giai, chừng 5-60 nhân, trở thành bán thánh cũng có như vậy lưỡng ba lượn. Điều này làm cho Lôi gia đối Hàn Phong tôn kính có thừa, không có Hàn Phong, Lôi gia tuyệt không hội phát triển nhanh như vậy. Một ít Lôi gia cường giả không khỏi cảm thán, nếu là Hàn Phong họ Lôi thật tốt. Chỉ là Lôi gia phát triển tuy lớn, lại cũng chỉ là đại tấn quốc đệ nhị thế lực lớn. Đệ nhất thế lực lớn tự nhiên là Hàn gia. Bất quá Hàn gia sở dĩ là đệ nhất thế lực lớn, cũng không phải là bởi vì ra đời mấy người thiên giai, dù sao Hàn gia trước trình tự thật sự là quá kém quá thấp, lượng năm tăng lên mau nữa, như cũng vô pháp dễ dàng như vậy vượt qua đại tấn quốc mấy đại gia tộc, nhất là Lôi gia cũng bởi vì Hàn Phong duyên cớ đạt được không ít nguyên dịch cùng linh thủy. Hàn gia mặc dù có thể đủ trở thành đại tấn quốc đệ nhất thế lực lớn, là bởi vì ra vài cá thánh vực cường giả. Đầu tiên đó là mẫu thân của Hàn Phong Lôi Nguyên Gia. Lôi Nguyên Gia ở một năm trước chính thức lấy nhị lưu bán thánh trình tự vượt qua thiên lôi, thành tựu thánh vực nhị trọng thiên trình tự. Lôi Nguyên Gia họ Lôi là không sai, nhưng Lôi Nguyên Gia đã gả nhập Hàn Gia, chiến lực tự nhiên là tính ở Hàn Gia trên đầu. Đến bên ngoài, mọi người ngoại trừ xưng hô Lôi Nguyên Gia làm Lôi Quang Thánh giả, đó là Hàn Phu Nhân. Thứ nhì, đó là Hàn Phong Nữ Tỷ cùng đồng tử. Nữ Tỷ Bạch Tâm người mang 6 chuyển bạch ngọc thể, có nữa nguyên dịch tương trợ. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền trở thành đứng đầu bán thánh, trực tiếp vượt qua thiên lôi thành tiểu thánh vực tứ trọng thiên cường giả, nhân xương bạch ngọc thánh giả. Đồng tử Diệp Trúc kém một chút, nhưng cũng là lấy nhất lưu bán thánh cảnh giới vượt qua thiên lôi thành tiểu thánh vực tam trọng thiên, nhân xương thiên ưng thánh giả. Tối hậu, còn lại là Hàn Phong tùy tùng, Hàn gia đệ nhất khách khanh trưởng lão Diệp ưng. Chỉ là Diệp ưng không muốn ở bán thánh thượng tích lũy quá thời gian dài, vì vậy lấy tam lưu bán thánh cảnh giới độ thiên lôi, sau cùng chỉ là trở thành thánh vực nhất trọng thiên đỉnh. Tứ đại thánh vực cường giả, đây là đại tấn quốc phần độc nhất, xa muốn làm ban đầu, đại tấn quốc ngoại trừ thủ hộ giả cũng không có người thứ hai thánh vực. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, hiện tại là hơn đi ra 4 người. Có tứ đại thánh vực cường giả tọa chấn, Hàn gia tự nhiên vững vàng trở thành đại tấn quốc đệ nhất gia tộc. Về phần gia tộc thành viên khác tu vi, có số lớn nguyên dịch cùng linh thủy, còn sợ cực kỳ bất quá Lôi gia cùng hắn dư gia tộc. Đến lúc đó, thì là không có tứ đại thánh vực, chỉ nhìn tứ đại thánh vực dưới võ giả chính tự. Hàn gia sớm muộn cũng là đại tấn quốc đệ nhất bá chủ. Phần 2. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp kế tục xem. Chương 1028-2 năm trung. 1028-2 năm trung. Tứ đại thánh vực, Bạch Ngọc Thánh giả Bạch Tâm cùng Thiên Lưng Thánh giả Diệp Trúc không chỉ có ở đại tấn quốc nổi danh, càng ở bốn phía tám nước ở giữa cũng xông ra lớn lao danh tiếng. Trăm tuổi trong vòng thánh vực, lại có tứ trọng thiên cùng tam trọng thiên tu vi, chân thật chiến lực càng vượt qua bản thân tu vi chính tự. Đừng nói tám nước hiện tại thánh vực thiên tài bị hao tổn, chính là Liên Phi đám người toàn bộ còn đang dưới tình huống, cũng xa xa so ra kém Bạch Tâm cùng Diệp Trúc. Càng chưa nói hai người hiện tại đều là hơn 20 niên kỷ kỷ, không giống Liên Phi bọn người đã 8-9-10 tuổi, gần 100 tuổi. Có thể muốn gặp, hai người tương lai phát triển tiền cảnh, xa xa siêu việt Liên Phi ba người. Liên Phi ba người đều có vài phần trùng kích đại thánh vực khả năng, huống chi Bạch Tâm cùng Diệp Trúc. Ở Trung Quốc một đám thánh vực trong mắt cường giả, bất kể là Bạch Tâm vẫn còn Diệp Trúc, đều là ngày sau thỏa thỏa đại thánh vực cấp bậc cường giả. Hơn nữa một cái ở 2 năm trước đã cầm giữ có thể so với đại thánh vực chiến lược Hàn Phong, đại tấn quốc ở biên giới các quốc gia thánh vực trong mắt cường giả đã chút nào không thua ở lục phẩm đế quốc, từng cái một thu hồi răng nanh, rút về thú móng, ngủ đông lên. Thì là trong lòng như cũ có dã tâm cùng không cam lòng, ở không có nắm chắc đối phó Hàn Phong dưới tình huống, cũng chỉ được nhận mệnh. Cự ly Hàn Phong uy hiếp quanh thân 8 nước đã qua 2 năm. Hàn gia 2 năm sau một ngày sáng sớm, ở luồng thứ nhất ánh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến phòng trong lúc, Hàn gia sân rộng đã tụ tập không ít tuổi còn trẻ võ giả. Những võ giả này đều là Hàn gia hiện nay trẻ tuổi, 15 tuổi dưới niên thiếu võ giả. 8-9 năm trước Hàn Phong chỗ ở Hàn gia, khi đó 15 tuổi trẻ tuổi, có thể bước vào đến phàm giai trung kỳ đều xem như là tinh anh, đã thông 4 năm điều chủ mạch đều là tinh anh ở giữa người nổi bật, là 15 tuổi dưới trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Mà hiện nay, không có bước vào nhân giai đều không có ý tứ nói người chăm chú tu luyện. Đối với 2 năm sau Hàn gia 15 tuổi dưới trẻ tuổi, chỉ có bước vào đến nhân giai mới xem như là tinh anh, có thể đột phá đến nhân giai 4 sao đã ngoài cấp bậc, mới là tinh anh ở giữa người nổi bật, là trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Một ngày này, là Hàn gia năm thứ 2 niên kỷ quan khảo hạch, trước 50 tên quân có thưởng cho. Đệ nhất danh có thể thu được 5 cân hạ phẩm nguyên dịch cùng 50 cân hạ phẩm linh thủy. Tên thứ 2 có thể thu được 3 cân bán cân hạ phẩm nguyên dịch cùng 35 cân hạ phẩm linh thủy. Tên thứ 3 có thể thu được 2 cân hạ phẩm nguyên dịch cùng với 20 cân hạ phẩm linh thủy. Tên thứ 4 đến tên thứ 10 có thể thu được 1 cân hạ phẩm nguyên dịch cùng 10 cân hạ phẩm linh thủy. Tên thứ 11 đến thứ 30 tên có thể thu được 1 cân hạ phẩm nguyên dịch cùng 5 cân hạ phẩm linh thủy. Thứ 31 tên đến thứ 50 tên có thể thu được bán cân hạ phẩm nguyên dịch cùng 5 cân hạ phẩm linh thủy. Ngoại trừ mấy năm nay khinh võ giả tối chờ đợi thưởng cho, còn lại thưởng cho tỷ như vũ kỹ, công pháp, linh thạch, linh khí căn cứ thứ tự cao thấp cũng có bất đồng thưởng cho. Một đám tiểu bối mài quyền soàn soạn, chuẩn bị ở cửa ải cuối năm khảo hạch đại phát thần uy, nhất cử nhảy vào trước 50, trước 30, trước 10 thậm chí trước 3. Nếu như có thể đạt được đệ nhất, vậy thì càng tốt bất quá. 5 cân hạ phẩm nguyên dịch à, một cái nhân giai một sao võ giả, nếu như có thể đem hoàn toàn luyện hóa, dễ dàng đột phá đến nhân giai 3-4 sao không nói chơi. Nếu như tư chất cao, thậm chí có thể trùng kích tầng thứ cao hơn. Hắc hắc, lúc này đây cửa ải cuối năm khảo hạch ta cần phải trùng kích trước 50 thứ tự. Hồng Y Liễu Niên thiếu nắm tay hăng hái. Tấm tắc, chỉ là trước 50. Cũng quá không chí khí đi, ta chỗ sung yếu kích trước 30. Lục Y Liễu Niên thiếu bĩu môi, lập tức tự tin ngạo nghễ nói rằng: "Thôi đi, lần trước cửa ải cuối năm khảo hạch ngươi mới hơn 80 tên, hiện tại sẽ trùng kích trước 30, cũng quá tự tin chưa?" Hồng Y Liễu Niên thiếu một mảnh hèn mọn. "Hừ, đừng quên thượng một năm khảo hạch có không ít người có thể là vượt qua 15 tuổi, đã không thể tham gia nữa cửa ải cuối năm khảo hạch. Bọn họ tu luyện địa điểm đã đổi thành tinh anh đường, chỉ đợi đột phá đến huyền giai liền có thể trở thành Hàn gia thành viên chính thức, ở nhiệm vụ đại điện làm nhiệm vụ kiếm lấy vi tích phân đổi lấy nguyên dịch cùng linh thủy. Không có bọn họ, ta ít nhất là hơn 50 tên, mà bây giờ kinh qua một năm khổ tu, tu vi của ta tăng mạnh, làm sao không thể vào trước 30. Lục Y Diền Niên thiếu bởi vì Hồng Y Diền Niên thiếu hèn mọn cảm thấy căm tức cực kỳ, cả tiếng rít gào. Giống như vậy Niên thiếu còn có rất nhiều, nhưng ngoại trừ một số ít nhân, phần lớn mục tiêu đều là trước 50, trước 30. Về phần trước 10, ở trong lòng mọi người đều có một cây súng. Cụ thể bài danh bọn họ không biết, nhưng đại khái người nào có năng lực trùng kích trước 10 bọn họ đoán được, dù sao ngày thường tu luyện, không ít võ giả đây đó đều có luận bàn. Mặc dù như vậy luận bàn, mọi người chắc chắn sẽ không cầm ra bản thân thực lực chân chính, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể tự luận bàn ở giữa nhìn ra chút gì. Không biết lúc này đây cửa ải cuối năm khảo hạch đệ nhất sẽ là ai? Ta đoán là Hàn Lệ Lệ, cô gái này thượng một năm khảo hạch là 13 tên, hôm nay bài danh ở hắn trên đều tiến nhập tinh anh đường, lần này đệ nhất nói không chính xác chính là cô gái này cướp đoạt. Bất quá cô gái này cũng đến rồi 15 tuổi, lúc này đây sau khi khảo hạch cũng sẽ bị phân phối đến tinh anh đường. Sau đó coi như là thiếu một cá đối thủ. Hắc hắc, ta ngược lại đoán là Hàn Nhiễm Yến cướp đoạt đệ nhất. Thượng một năm cửa hải cuối năm khảo hạch cô gái này tuy nói chỉ là hơn 20, nhưng cô gái này niên kỷ kỷ cần phải so với Hàn Lệ Lệ nhỏ một tuổi, liền tiềm lực mà nói là muốn vượt lên trước Hàn Lệ Lệ. Hôm nay một năm đã qua, ai biết này Hàn Nhiễm Yến tu luyện đến cái gì trình tự. Hừ, Hàn Nhiễm Yến đâu có thể cùng nữ thần của ta so sánh với. Dám, Hàn Nhiễm Yến mới là nữ thần. Lưỡng người thiếu niên vì đều tự trong lòng nữ thần thiếu chút nữa đánh nhau. Cũng có niên thiếu đang cảm thán nguyên dịch cùng linh thủy chỉ là hạ phẩm. Nếu như là trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm là tốt biết bao nhiêu à, nếu như là cực phẩm nguyên dịch, đừng nói 5 cân, chính là nho nhỏ một lọ, bên trong ẩn chứa năng lượng nhượng nhân giai một sao một đường tiêu thăng đến nhân giai 12 tinh còn không ngừng, không làm được sẽ trực tiếp bước vào đến huyền giai chính tự. Chớ nằm mộng ban ngày, chỉ ngươi tu vi kia. Đừng nói cực phẩm nguyên dịch, cho dù là trung phẩm nguyên dịch hơi có không làm, ngươi sẽ rơi vào bạo thể mà chết kết cục. Ở một đám niên thiếu thiếu nữ hưng phấn cùng với cãi nhau ở giữa, bầu trời rộng mở phủ xuống hạ chín đạo khí tức cường đại. Một đám niên thiếu thiếu nữ trong nháy mắt túc kiến tĩnh. Nay phủ xuống chín đạo nhân ảnh, không phải là Hàn gia cao tầng chính là Hàn gia hiện nay trẻ một đời đầu sỏ nhiệm vụ, một loại các tiểu thí hài bao hàm kính nghệ. Quả nhiên lại là Hàn Thiên Hành đại nhân đang trung ứng nhất, gia chủ lao ra như cũ không có hiện thân. xem ra gia chủ lao ra phải gia chủ vị chuyển cho Hàn Thiên Hành đại nhân đồn đãi là sự thật. Hàn Thiên Hành đại nhân bản thân chính là thiên giai cường giả, càng có quản lý gia tộc phong phú kinh nghiệm, lựa chọn Hàn Thiên Hành đại nhân cũng không sai. Chỉ là đáng tiếc Hàn Thiên Thành đại nhân, có Hàn Thánh giả thiếu gia tồn tại, Hàn Thiên Thành đại nhân muốn, hẳn là có thể dễ dàng trở thành Hàn gia gia chủ. Đó là bởi vì Hàn Thiên Thành đại nhân không thèm để ý, hiện tại Thiên Thành đại nhân chủ phải chú ý lực thế nhưng đang tu luyện ở giữa. Và lại thì là Hàn Thiên Thành đại nhân đang ý, nói vậy Hàn Thiên Thành đại nhân vậy cũng biết được, hắn cũng không am hiểu quản lý loại sự tình này. Đông đảo tiểu hài tử xấu xa vắng vẻ chỉ chốc lát, liền bắt đầu thấp giọng cùng đồng bạn của mình bắt quái. Chín sắc mặt người không có biến hóa chút nào, Hàn Thiên Thành hôm nay tu vi, tự nhiên nghe được những tiểu tử này đáng tiếc, nhưng Hàn Thiên Thành cũng mỉm cười. Người đối diện chủ vị, hắn còn thật không có một chút xíu cái nhìn, chứ không nói hắn không có cái này kinh nghiệm, đã nói đang tu luyện thượng sở hoa thời gian, cũng không cho phép hắn đem quá nhiều kinh lịch đặt ở những chuyện khác thượng. Vì hợp với Lôi Nguyên gia, hôm nay Hàn Thiên Thành đã thành một cái tu luyện người điên. Chương 10292 năm hạ. 10292 năm hạ. 9 người ngoại trừ Hàn Thiên Hành cùng Hàn Thiên Thành, đó là Hàn Phong nhị bá Hàn Thiên Lịch, tam bá Hàn Thiên Mục, cùng với mấy đường huynh đường tỷ, Hàn Mặc, Hàn Cương, Hàn Nhu, Hàn Lâm. Hàn Mặc đã tấn chức địa giai 2 sao, Hàn Lâm sau lại đuổi theo đồng dạng là địa giai 2 sao, Hàn Nhu còn lại là phản siêu, tu vi bước vào đến địa giai 3 sao. Chỉ có Hàn Cương bởi vì lười biếng, khó khăn lắm đụng chạm đến địa giai sát biên giới, xem như là nửa bước địa giai trình tự. Người cuối cùng còn lại là đệ nhất khách khanh trưởng lao dưới trướng Thiên Ưng Đường một thành viên, đồng dạng là thiên giai cao thủ. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này, liếc mắt sẽ gặp nhìn ra, người này đúng là trước đây bị Diệp Trúc đặt tên làm Lý Thúc Ngăm Đen trung niên nam tử. Hàn Thiên Hành dẫm trận tại chỗ ra, thanh âm lang lãnh đạo, chư vị bọn tiểu tử, hôm nay là ngày mấy, nói vậy các ngươi rõ ràng không gì sánh được, ta liền không nói thêm cái gì. Ta chỉ hy vọng, các ngươi ở tranh đoạt thứ tự lúc cũng chớ quên, các ngươi đều là Hàn gia hậu bối. Chớ để bởi vì thất bại mà đấu kỵ người khác, trái lại muốn nghĩ lại bản thân, nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình mới là chính đạo. Lần này tỉ thí, có một chút người niên linh đã bước vào 15, đã theo tiểu tử kia lớn lên thành nam tử Hán. Lần khảo hạch này qua đi, các ngươi đem muốn đi trước tinh anh đường huấn luyện, hy vọng các ngươi ở tinh anh đường như cũ vẫn duy trì ở chỗ này dũng khí cùng dũng mãnh, chúc các ngươi mau chóng đột phá đến huyền giai, trở thành Hàn gia chính thức một thành viên. Hiện tại ta tuyên bố, niên độ khảo hạch bắt đầu. Lần khảo hạch này cộng phân 5 cái nơi sân, từng nơi sân phân ra trước 10 đó là lần này trước 50, sau đó 50 danh ngạch trong lúc đó hội đây đó tiến hành 49 trận chiến đấu, sau cùng quyết ra 50 danh ngạch cụ thể thứ tự. Lần này tỉ thí làm công bình chân chính tỉ thí, không cho phép xuất hiện lám bừa hiện tượng, có ta các loại 5 vị thiên giai tọa chấn, bất luận cái gì lám bừa hành vi bị phát hiện, nghiêm trị không tha. Một câu cuối cùng, Hàn Thiên Hành giọng nói vô cùng làm nghiêm khắc. Một đám tiểu hài tử xấu xa không tự chủ được quát ra thanh đến, là Hàn Thiên Hành hài lòng gật đầu, tốt, hiện tại đến lĩnh các ngươi đều tự dãy số bài. Dãy số bài cộng phân trên dưới lượng bộ phận, phía trên chữ số hảo là các ngươi muốn chiến đấu 5 cái nơi sân thứ nhất. Phía dưới chữ số thì là các ngươi ở đều tự nơi sân số thứ tự. Chiến đấu áp dụng ngẫu nhiên phương thức. Sau khi phân phối xong, 5 cái thiên giai trong nháy mắt bay vào 5 cái nơi sân, giam khống nơi sân chiến đấu. Từng cuộc một chiến đấu từ từ triển khai, các loại chân khí ba động ở đây địa ở giữa thoáng hiện, hoa lệ trùng kích vội và tâm thần người. Phàm giai hậu kỳ, nhân giai 1 sao, nhân giai 2 sao võ giả chỗ nào cũng có, đến rồi nhân giai 3 sao mới xem như là rất thưa thớt. Chỉ có nhân giai 4 sao mới có thể bình quân 20-30 lần chiến đấu xuất hiện một lần. Liệt nham trùng kích, loa toàn quyền, toái diệt trường. Chiến đấu rằng có một buổi sáng, lập tức ngọ đã tới thời gian, 50 danh ngạch rốt cục tuyển ra. Lại vào lúc này, lưỡng đạo nhân ảnh kèm theo không gian vặn vẹo từ từ hiện lộ ra bọn họ thân hình. Bạch Ngọc Thánh Giả, Thiên Ưng Thánh Giả, dĩ nhiên là bọn họ. Chúng ta năm thi dĩ nhiên kinh động 2 vị này cường giả. Đông đảo còn trẻ võ giả đều bị kích động vạn phần, ánh mắt nóng cháy. Hàn Thiên Hành đám người tuy mạnh, nhưng bây giờ thiên giai đối đại tấn quốc mà nói đã không phải là cái gì rất thưa thất đẳng cấp, chỉ có thánh vực, đối đại tấn quốc đông đảo võ giả mà nói vẫn như cũ là cực kỳ cao quý chính là tồn tại. Tham kiến 2 vị thánh giả. Hàn Thiên Hành đám người liền vội vàng tiến lên, sẽ hành lễ. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc vội vã giơ tay lên, cách không ba động ra một cổ lực lượng này nhưng Hàn Thiên Hành các loại Hàn Phong trưởng bối vô pháp quỳ xuống chút nào. Bạch Tâm thần tình mang theo chút trịnh trọng, các hạ chính là thiếu gia trưởng bối cùng phụ thân, trăm triệu không được hướng tiểu nữ tử bực này nữ tỳ loan đầu gối. Diệp Trúc cũng nói, tại hạ chỉ là đại nhân đồng tử, chư vị thân là đại nhân thân nhân trưởng bối. như vậy nhượng tại hạ làm sao cùng đại nhân ăn nói? Hàn Thiên Hành đám người liếc nhau, đều là cười khổ, còn mang theo như vậy điểm ước ao. Đây chính là hai đại thánh vực cường giả a, vẫn còn đều có trùng kích đại thánh vực tiềm năng thánh vực cường giả, lại chỉ là Hàn Phong nữ tỷ cùng đồng tử, này để cho bọn họ mấy cái này còn chưa phải là thánh vực làm sao chịu nổi. Nhìn thấy Bạch Tâm cùng Diệp Trúc thần tình kiên định, Hàn Thiên Hành thở dài một tiếng, không kiên trì nữa. Nhưng Hàn Thiên Hành đám người lại cũng không vì hai người chính là Hàn Phong nữ tỷ cùng đồng tử liền thực sự đem Bạch Tâm hai người cho rằng hạ nhân đối đãi, thật muốn làm như vậy, đó chính là ngu dại, có không chỉ có riêng là Bạch Tâm cùng với Diệp Trúc hai cái tiền đồ vô lượng thiên tài, còn có Hàn Phong mặt mũi. Bạch Tâm hai người cùng Hàn Thiên Hành đám người đây đó vẫn duy trì đều tự cung kính, ngược lại cũng bầu không khí hòa hợp. Ngược lại bị gọi Lý Thúc Nam tử cùng Diệp Trúc tương nói thật vui. Bạch Ngọc Thánh giả, đợi liền làm phiền ngài. Hàn Thiên Hành đạo. Bạch Tâm mỉm cười, chính là ta chức trách chỗ. Phía dưới 50 niên thiếu thiếu nữ bắt đầu rồi kế tiếp bài danh thi đấu, vì bài danh cùng thưởng cho, 50 nhân chật vật đem đối Bạch Tâm cùng với Diệp Trúc hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Không bao lâu, trận đầu chiến đấu kết thúc, một người trong đó bị thương, tuy rằng không là cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng đối với chiến đấu kế tiếp lại là có thêm cực lớn ảnh hưởng. Phải biết rằng, mỗi người đều phải tham gia 49 trận chiến đấu. Lại vào lúc này, Bạch Tâm hư không một ngón tay, một đạo bạch quang không có vào đến cái kia bị thương Hàn gia đệ tử trong cơ thể. Ở Hàn gia đệ tử một tiếng thét kinh hại ở giữa, mọi người kinh ngạc phát hiện, vị này Hàn gia đệ tử thương thế chỉ một cái tiểu tử toàn bộ được rồi. Xôn xao. Một đám Hàn gia đệ tử ồ lên, lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Bạch Ngọc Thánh giả xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, nguyên lai là vì vậy. Ha ha, tuy rằng không phải là lần đầu tiên thấy được, có thể mỗi một lần thấy Bạch Ngọc Thánh giả Bạch Ngọc nhất chỉ, đều cảm thấy quá chấn động a. Hàn Thiên Hành thở dài nói. Bạch Tâm cũng khẽ lắc đầu, bất quá là một cái yếu tuyệt học mà thôi, đối với ta các loại thánh vực cường giả cũng không nhiều chỗ đại dụng. Bạch Tâm giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Nay Bạch Ngọc nhất chỉ chính là khôi phục loại đặc thù thánh vực tuyệt học, một ngón tay có thể trong khoảnh khắc khôi phục nhân giai cường giả thương thế. Huyền giai cần lưỡng 3 giây, địa giai cần hơn 10 giây, thiên giai cần 1 phút đồng hồ đã ngoài. Đối thánh vực tuyệt học, nhiều lắm có chút giảm bớt thương thế, muốn chân tránh khôi phục thương thế, đó là không có khả năng. Hàn Thiên Hành đám người một thế, tâm trung đô liếc mắt, đối thánh vực cường giả mà nói chỉ là tích lũy vũ khí, đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn là nghịch thiên a. Có Bạch Tâm Bạch Ngọc nhất chỉ, mỗi người hầu như đều là vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh tham gia khảo hạch, tự nhiên cũng liền càng thêm công bình. Chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, ngoại trừ chênh lệch tương đối rõ ràng, còn lại không kém nhiều đều là thông qua giao thủ hơn 10 chiêu liền do Diệp Trúc xử hạ song phương thắng bại. Có Thiên Ưng Thánh giả đến khi trọng tài, tự nhiên không người hội hoài nghi. Rất nhanh, buổi chiều đi qua, màn đêm buông xuống, tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Có thánh vực cường giả mở kết giới, ở đây giống như ban ngày, thân là nhân giai võ giả, thức đêm không là vấn đề lớn lao gì, đối với tham gia khảo hạch người mà nói, cũng đang muốn chứ ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại thu được thứ tự. Bởi vậy, khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 2 buổi trưa, 50 danh ngạch rốt cục chỉ còn lại có đệ nhất danh cùng tên thứ 2 không có quyết ra. Hai người này đều là dung mạo xinh đẹp Hàn gia nữ đệ tử. Đúng là trước rất nhiều Hàn gia đệ tử nhắc tới Hàn Lệ Lệ cùng Hàn Nhâm Yến. Lưỡng đại mỹ nữ ở trên chiến đài chính là lưỡng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, dẫn tới đông đảo nam lang nhóm chu lên không ngớt, đều tự làm nữ thần của mình bâng hơi. Hai nàng còn chưa giao chiến, phía dưới một đám nam lang liền thiếu chút nữa đánh nhau. Trên đài, Hàn Thiên Hành nở nụ cười, hai nha đầu này bây giờ được hoan nghênh tình cảnh cùng trước đây Hàn Nhu mấy như a. Chương 1030 tấn chức đại thánh vực thượng. 1030 tấn chức đại thánh vực thượng. Một bên Hàn Nhu sắc mặt ngượng ngùng một chút, mới thở dài nói, trước đây ta có thể chỉ phàm giai trung kỳ, hai nha đầu này đều tự đều là nhân giai 4 sao đỉnh tu vi, không thể so với a. Hàn Lâm cười hắc hắc, Nhu tỷ cũng quá tự coi nhẹ mình, phải biết rằng hai nha đầu này cho nên sẽ có tu vi như thế, còn chưa phải là Hàn Thánh giả nguyên dịch cùng linh thủy nguyên nhân. Hai nha đầu này ngay từ đầu tư chất, có thể chưa hẳn so với Nhu tỷ cao hơn, thậm chí còn hơi yếu một bậc. Chỉ là hiện đang phục dụng linh thủy, tư chất đã đề thăng tới hạ phẩm nhị đẳng tiếp cận nhất đẳng, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn vượt lên trước đây chúng ta. Có nữa nguyên dịch tương trợ, đơn giản đột phá đến nhân giai đồng thời đề thăng tới nhân giai 4 sao cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Ở Hàn Phong trở thành thánh vực trước, Hàn Lâm vẫn có thể tự nhiên kêu tên Hàn Phong, có thể từ Hàn Phong trở thành thánh vực sau đó, dù là Hàn Lâm thân là Hàn Phong anh cả, cũng không dám nữa tùy ý xưng hô Hàn Phong. Đây là thực lực mang tới biến hóa. Thánh vực đối Hàn Lâm mà nói, thật sự là rất cao quá xa. Hàn Thiên Hành đồng ý gật đầu, không sai, ở cùng năm linh giai đoạn bọn họ tuy rằng mạnh hơn các ngươi, có thể ngày sau cũng không thấy hội siêu việt các ngươi, đừng quên các ngươi hiện tại cũng là đang không ngừng thông qua làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến để đổi thủ linh dịch cùng linh thủy. Cầm Hàn Thánh Giả Phúc Khí, chúng ta Hàn gia đời kế tiếp tân gia đời mấy người trẻ con, đã vài cá bị kiểm tra đo lường đã có trung phẩm tư chất. Chính là trung phẩm tư chất, đối đại gia tộc mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với Hàn gia đã có thể không giống nhau. Phải biết rằng, Hàn gia lúc ban đầu đừng nói là trung phẩm, chính là hạ phẩm thượng tam đẳng tư chất, cũng không có một cái. Những thứ này cầm giữ trung phẩm tư chất trẻ con, phụ mẫu đều là Hàn gia địa vị ở giữa khá cao, không chỉ có thực lực bước vào đến rồi địa giai, bởi vì linh thủy nguyên nhân, bản thân tư chất chí ít cũng đạt tới trung phẩm nhất đẳng hoặc là thượng phẩm tư chất. Đúng là phụ mẫu hai người tư chất cao, mới có thể nhượng đời kế tiếp tư chất cũng có rõ ràng để thăng. Hàn gia đông đảo cao tầng là thích nghe ngóng. Những thứ này tư chất cao hơn đời kế tiếp ở tiên thiên thượng liền xuất sắc một bậc, ngày sau nữa dùng nguyên dịch cùng linh thủy nói, thế tất như hổ thêm cánh. Hàn Thiên Hành đám người phảng phất đã thấy Hàn gia tương lai huy hoàng. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc hai người nghe được lời này, đều là mỉm cười, làm Hàn Phong tùy tùng, bọn họ cũng là hy vọng thấy Hàn Phong gia tộc cường đại lên. Chỉ có như vậy, bọn họ đại nhân mới có thể yên tâm đi truy tầm tầng thứ cao hơn. Phía dưới tràng địa thượng, Hàn Lệ Lệ cùng Hàn Nhiệm Yên đánh túi bụi. Tuyệt ảnh băng thương, Lôi Tử chi kiếm. Hai cái Hàn gia niên thiếu trong mắt nữ thần kịch liệt triển khai chiến đấu, một cái không ngừng lợi dụng chân khí ngưng kết ra băng làm thương, một cái ngưng kết ra làm sắc lôi kiếm không ngừng chém xuống. Băng khí tràn ngập, lôi điện bốn phía. Khoảng chừng trăm chiêu sau đó, Hàn Nhiệm Yến nương chân khí càng thêm nồng nặc quan hệ, lộ vẻ thắng. Hàn Thiên Hành cười nói, nha đầu kia chân khí trong cơ thể ngưng thật độ đã vượt qua nhân giai 4 sao trình tự, xem ra nha đầu kia cũng không có bởi vì nguyên dịch liền không để mắt đến căn cơ. Bạch Tâm mỉm cười, cô gái này không sai. Cố nhiên đại nhân nguyên dịch không có tác dụng phụ, nhưng là chính là bởi vì lúc này dễ làm cho nghiện, sản sinh ỷ lại tính, nghĩ chỉ cần dùng nguyên dịch liền có thể vĩnh viễn đề thăng, cái ý nghĩ này là sai lầm. Nguyên dịch bang trợ cuối cùng là có hạn, đến rồi thiên giai đỉnh muốn tiến thêm một bước, dựa vào nguyên dịch tác dụng đã không lớn, cần dựa vào chính mình đi tích lũy. Mà lúc này, bởi vì thường ngày tu hành đều dựa vào nguyên dịch, nữa dựa vào bản thân đi tích lũy sẽ không có lớn như vậy nghị lực. Hàn Thiên Mục cười khổ, không có biện pháp à, Hàn gia mấy năm trước vẫn chỉ là nho nhỏ nhân cấp trình tự, bên trong gia tộc ngay cả cá huyền giai cũng không có, đừng nói thiên giai, chính là địa giai đối Hàn gia đều là một cái cần ngưỡng vọng tồn tại. Khi đó đối Hàn gia mà nói, địa giai chính là một cái vô cùng không được siêu cấp cao thủ. Hiện tại vài năm Hàn gia tuy rằng phát triển rất nhanh, có thể rất nhiều người nhãn giới vẫn chưa triệt để mở, còn dừng lại ở mấy năm trước trình tự, nghĩ có thể tu luyện tới địa giai cùng thiên giai cũng rất tốt, nơi nào sẽ nghĩ xa hơn. Diệp Trúc ánh mắt lóe lên, nói như vậy, nha đầu này có thể coi trọng như vậy căn cơ thì càng ra khó lường, nói không chính xác cô gái này có lớn hơn dạ tâm. Lấy cô gái này chân khí ngưng thật độ, đủ để bằng được nhân giai năm sao. Chiếu nhìn như vậy đến, thì là không có nguyên dịch, cô gái này cũng tuyệt đối sẽ ở trong vòng nửa tháng bước vào đến nhân giai năm sao, mà có nguyên dịch, vẫn còn 5 cân nguyên dịch, cô gái này một đường tiêu thăng đến nhân giai 6 sao đỉnh cũng không phải không có khả năng. Bạch Ngọc cũng lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Nếu cô gái này coi trọng căn cơ, cũng sẽ không đem nguyên dịch toàn bộ dùng, nếu như ta không đoán sai, cô gái này đang đột phá 5 sao tầng thứ này thượng sẽ không dùng nguyên dịch. Sau đó chắc cũng là chỉ có đang đột phá thời khắc mấu chốt mới có thể dùng. Nói như vậy, tuy nói theo 4 sao đỉnh tu luyện tới 6 sao đỉnh có thể so với ta dự liệu trễ một chút, lại có thể lấy nồng hậu căn cơ bước vào đến 7 sao. Diệp Trúc suy tư nói. Trên chiến đài, Hàn Lệ Lệ thở dài một tiếng, lập tức sẽ đến tinh anh đường, tới cùng vẫn là không có đạt được đệ nhất, bất quá ta thua không oan, tỷ tỷ ở tinh anh đường chờ ngươi. Hàn Nhiệm Yến hai tay ôm quyền. Tỷ tỷ tiến nhập tinh anh đường nhất định có thể có được tốt hơn giáo dục, nói không chính xác nửa năm sau tiểu muội cũng sẽ bị tỷ tỷ vượt qua. Hàn Lệ Lệ cũng biết đây chỉ là Hàn Nhiệm Yến cho nàng bậc thang, không nói nữa, chỉ là mỉm cười. Hàn Thiên Hành bay đến đài chiến đấu, tuyên bố Hàn Nhiệm Yến thu được đệ nhất danh, liền muốn đem thưởng cho ban thưởng. Lại vào thời khắc này, một cổ giống hồng hoang cự thú vậy khí tức cường đại tự Hàn gia chung một chỗ nổ bắn ra ra, xông thẳng trời cao. Bầu trời vào giờ khắc này quyển ra to lớn vòng xoáy. Một cổ nhượng thánh vực cường giả đều cảm thấy cực kỳ chèn ép lực lượng tịch quyển toàn bộ Hàn gia. Này, đây là. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc đông nhiên đứng dậy, song song liếc nhau, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mà lúc này Bạch Tâm cũng phát hiện Hàn Thiên Hành đám người bị chèn ép thiếu chút nữa nằm sát xuống đất, vội vã thi triển ra thánh vực kết giới, bang trợ Hàn gia mọi người ngăn cản này cổ khí tức cường đại. Diệp Trúc thấy vậy, cũng phất tay phóng xuất ra thánh vực kết giới. Tâm tỷ, chẳng lẽ làm xong tất cả Diệp Trúc mới cố nén tâm tình kích động, ánh mắt kích động nhìn Bạch Tâm. Bạch Tâm khuôn mặt thượng cũng tràn đầy vui sướng, không sai, tất nhiên là đại nhân muốn đột phá. Đại nhân một năm trước liền tu luyện tới thánh vực cửu trọng thiên cảnh giới, nhìn cái này dị tượng, đại nhân tất nhiên là ở đánh thẳng vào đại thánh vực chính tự. Thiên A, đại nhân quá biến thái, đây chính là đại thánh vực A, theo phổ thông thánh vực đến đại thánh vực, bao nhiêu người dừng lại ở bước này thế nào cũng không vượt qua nổi đi, đại nhân ngắn ngủi một năm liền muốn trở thành đại thánh vực cường giả, tốc độ như vậy nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu người khiếp sợ. Hơn nữa đại nhân đang còn chưa phải là đại thánh vực thời điểm, thì có đánh chết đại thánh vực ba tứ trọng thiên cường giả năng lực, hiện tại đại nhân đột phá đến đại thánh vực, không biết hội cường đại tới trình độ nào. Diệp Trúc cao hứng ngay cả liền nói, bầu trời dị tượng càng lúc càng lớn, thả ra uy áp cũng càng ngày càng mạnh, rất nhanh liên lụy toàn bộ thánh trung thành, đồng thời còn đang lấy kẻ khác nhìn chân chân tốc độ đã qua bốn phía trùng kích. Chương 1031 tấn chức đại thánh vực hạ, phần 2. 1031 tấn chức đại thánh vực hạ, phần 2. Từng ngọn thành trì bị dị tượng lan đến, mênh mông uy áp phủ xuống. Rất nhanh, nay cổ dị tượng cùng uy áp đã đem toàn bộ Đại Tấn Quốc vây quanh. Đại Tấn Quốc đông đảo võ giả toàn bộ đều bị này dị tượng cùng uy áp chấn động ở. Này! Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có nhân xâm lấn ta Đại Tấn Quốc không được? Không có khả năng, Đại Tấn Quốc có hàn thánh giả thủ hộ, tuyệt không người dám xâm phạm, bằng không 2 năm trước Thiên Dương Quốc các loại 8 nước kết cục chính là vết xe đổ. Như vậy dị tượng, như vậy uy áp, đơn giản là như một cái cường đại tồn tại đang tiến hành đột phá. Dạng gì tồn đang đột phá sẽ có lớn như vậy dị tượng cùng uy áp, thiên, ta thế nhưng thiên giai cường giả, cách xa như vậy cũng làm cho ta có trong nháy mắt tim đập nhanh, đây cũng không phải là tầm thường đột phá. Trước đây Bạch Ngọc Thánh giả cũng thiên lưng thánh giả độ kiếp thời điểm ta từng có may mắn thấy qua hai vị thánh giả độ thiên lôi chẳng cảnh, khi đó cũng không có biến thái như vậy uy áp. Chờ một chút, so với hai vị thánh giả đột phá còn mạnh hơn uy áp. Chẳng lẽ người thông minh còn không thiếu, rất nhanh liền có nhân đem như vậy dị tượng liên tưởng đến Hàn Phong trên người. Hàn Thánh giả một năm trước đã đến thánh vực cửu trọng thiên triệt để bế quan, hiện tại. Nghĩ tới đây, một đám các võ giả trong lòng hỏa nóng lên, chỉ cần nữa bước ra bước này, Hàn Thánh giả nhưng chỉ có đại thánh vực. Bất kỳ đại thánh vực, để ở nơi đâu đều có thể nói là cao thủ, huống chi là đặt ở chính là Đại Tân Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo gia chủ, thế lực thủ lĩnh phái môn hạ đi trước thánh trung thành tìm hiểu tin tức. Nhưng mà những thứ này môn hạ còn chưa đi xa, những thế lực này thủ lĩnh suy nghĩ một chút, thẳng thắn tự mình đi trước. Thánh Trung Thành, Bạch Tâm cùng Diệp Trúc Thánh vực kết giới đã đem toàn bộ Thánh Trung Thành bao vây lại. Bằng không cự ly dị tượng gần như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu nhân bởi vì không chịu nổi như vậy uy áp mà phát sinh cái gì không được vãn hồi chuyện tình. Hàn gia nơi nào đó đặc thù bên trong mật thất. Hàn Phong toàn thân Thánh Nguyên bắt đầu khởi động, điên cuồng đánh thẳng vào tầng thứ cao hơn. Một năm trước, Hàn Phong dựa vào phẩm chất cao dung nham hỏa tinh nguyên dịch nhất cử để thăng tới cựu trọng thiên tầng thứ tốt cùng, sau đó liền triệt để bế quan, vì chính là trùng kích đại thánh vực chính tự. Nhưng mà đại thánh vực đâu là tốt như vậy đánh sâu vào, ở chỉ có dung nham lĩnh chủ rơi xuống dung nham hỏa tinh phụ trợ hạ, thẳng đến một năm sau, Hàn Phong mới chính thức đạt tới cực hạn, có thể tiến hành đột phá. Một năm này ở giữa, Hàn Phong ngoại trừ không ngừng ngưng thật cựu trọng thiên tầng thứ trong cơ thể thánh nguyên, chính là trùng kích cao hơn thánh vực tuyệt học. Có cực lớn hình bích tinh thạch cùng thời gian phòng song trọng bang trợ, Hàn Phong rất nhanh liền đem Thánh Viêm Chiến Thể, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền, Thánh Viêm Khải Giáp, Thánh Viêm Hoành Thiên Ấn tứ đại võ học cấp lĩnh ngộ được trung phẩm trung đẳng chính tự, đồng thời dựa vào dung nham đại lĩnh chủ rơi xuống dung nham hỏa tinh đem tứ đại võ học chân chính tăng lên tới trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Tứ đại võ học hôm nay đều là đệ ngũ trọng cảnh giới, bất quá vẫn chưa đạt được đỉnh. Dù sao lấy được dung nham đại lĩnh chủ dung nham hỏa tinh cứ như vậy một ít, ngoại trừ Viêm Hách đại lĩnh chủ bên ngoài còn lại đều là đại thánh vực sơ kỳ, tăng lên đều có hạn chế. Bất quá dù là như vậy, tứ đại võ học cũng tăng lên tới đệ ngũ trọng trung kỳ, ở trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa cũng không tính kém. Một ngày dung hợp cực quang thương diễm, hắn buộc phát ra uy lực, so với trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học không kém chút nào. Đáng giá nhắc tới chính là, ở đại lượng dung nham hỏa tinh phụ trợ hạ, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 trung kỳ tiến hơn một bước. Hôm nay cực quang thương diễm uy lực có thể so với trung phẩm trung đẳng thánh hỏa đứng đầu. Nói cách khác, dựa vào cực quang thương diễm, Hàn Phong đã không hai sợ đại thánh vực thất trọng thiên dưới bất luận cái gì lĩnh vực áp chế. Ngoại trừ tứ đại võ học, hư tiên thể các loại võ học cũng bị Hàn Phong tăng lên tới trung phẩm trung đẳng chính tự. Vì đề thăng hư tiên thể đẳng cấp, Hàn Phong hầu như tiêu hao đại bộ phận cực lớn hình bích tinh thạch, hắn tiêu hao năng lượng vượt qua xa lĩnh ngộ tứ đại võ học cần tiêu hao năng lượng. Hư tiên thể dù sao cũng là Hàn Phong bản thân cần chân chính lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học, hắn lĩnh ngộ tăng lên độ khó xa không phải cái khác thánh vực tuyệt học có thể sánh bằng. tiêu hao đại lượng cực lớn hình bích tinh thạch, hư tiên thể thuận lợi lên cấp làm trung phẩm trung đẳng, hư tiên bách long trưởng, hư tiên nhất chỉ, hư tiên thánh diệt cũng đều đề thăng là trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Trong đó hư tiên bách long trưởng lần này có thể chém ra hơn 200 trưởng, mà hư tiên xà long chỉ, uy lực càng chút nào không thua ở thông thường trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, nói là nửa bước trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cũng không quá đáng. Ngoại trừ tứ đại võ học cùng hư tiên thể, còn lại các loại mấy đại trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, tỉ như Thánh Diễm Quân Vương Quyền, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Tứ Trọng, Chu Tước Viêm Linh Dực, Viêm Long Tê Liệt Thủ đều đã bị Hàn Phong hoàn toàn nắm giữ, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Không chỉ có như vậy, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Ngũ Trọng cảnh giới Hàn Phong cũng đã luyện thành, không sai biệt lắm có thể phát huy ra 8-9 thành uy lực. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Lục Trọng Hàn Phong cũng có thiệp cập, nhưng tùy thuộc cũng không nhiều, khoảng chừng có thể phát huy ra một lượng thành uy lực. Thánh Diễm Đế Vương Quyền làm là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, tự nhiên cũng chỉ là sơ bộ liên quan đến, đi lên nữa Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền đã là thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, hiện nay Hàn Phong còn không có năng lực tu luyện, mỗi một lần mạnh mẽ tu luyện đều là lấy thân thể bị thương mà kết thúc. Ở võ học thượng Hàn Phong lấy được thành tựu không nhỏ, ở thánh khí thượng cũng giống như vậy. Tử Tinh Viêm Độc Châm bản là có thể bị Hàn Phong phát huy ra đại bộ phận lực lượng, hiện tại càng là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Thông Thiên Thánh Chuyên bây giờ bị Tiểu Béo khôi phục lại trung phẩm thượng đẳng đứng đầu trình tự thánh khí cấp bậc, ở Tiểu Béo dưới sự trợ giúp, Hàn Phong có thể phát huy được uy lực không có thể như vậy một lượng phần, mà là 3-4 phần. Cũng không nên coi khinh này 3-4 phần, cần biết Thông Thiên Thánh Chuyên hiện tại nhưng đã là trung phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh khí, cho dù là 3-4 phần, lực lượng kia cũng cực kỳ đáng sợ. Huyết Ẩm Thăng Long Đao bởi vì không có đại thánh vực cường giả máu huyết, hiện nay vẫn như cũng là trung phẩm trung đẳng thánh khí cấp bậc, vẫn chưa bước vào đến trung phẩm thượng đẳng. Lưỡng năm, đề thăng thực lực không chỉ là Hàn Phong, còn có ba thú. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo kinh qua tư chất đề thăng, hiện nay chính là trung cấp thánh thú, 2 năm sau đã khó khăn lắm đề thăng tới đại thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Mà Chu Thiên Vân Tước đã sớm đề thăng tới đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, cự ly thất trọng thiên cảnh giới cũng là nửa bước xa. Nếu không phải lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chính là đại thánh vực trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, bình cảnh có chút kiên cố, lấy Chu Thiên Vân Tước tư chất đã sớm tấn thăng làm thất trọng thiên. Nói thật đi, ba thú đề thăng cũng không có như Hàn Phong tưởng tượng ở giữa lớn như vậy, đáp bởi vì Hàn Phong trong tay trung phẩm thánh thạch hữu hạ, bằng không ba thú thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ là hiện ở trình độ này. Nhất là Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo, nếu là Hàn Phong có số lớn thượng phẩm linh thạch cấp 2 thú tiến thêm một bước đề thăng tư chất cùng tu vi, hai thú tu vi và tổng hợp lại chiến lực, chắc chắn vượt qua xa hiện tại. Trong đầu tinh tế hồi tưởng trong 2 năm qua tiến bộ, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, toàn thân trạng thái tinh lực đạt được ngọn núi cao nhất. Phá cho ta. Hàn Phong điên cuồng giống giận, trong nháy mắt, một cổ viễn siêu Hàn Phong trước khí tức uy áp dâng trào ra, số lớn ngân ngọn lửa màu trắng phóng lên cao, đem Hàn Phong cả người túi bao ở trong đó. Hàn Phong có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân thánh thể, thánh nguyên, nguyên thần lực đều ở đây lấy điên cuồng tốc độ tăng lên. Tại đây để thăng trong lúc đó, ngoại giới phong vân rung động, dị tượng liên tục, một sóng cường đại uy áp quét ngang ra, trực tiếp lan đến toàn bộ Đại Tân Quốc. Phần 2. Rốt cục thành đại thánh vực, sau đó đại khái chính là đi trước linh tộc, trung gian phải mặc sáp vài món sự, này nu phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 1032 tinh chi thánh đồng tấn cấp, canh một cầu hoa. 1032 tinh chi thánh đồng tấn cấp, canh một cầu hoa. Hàn Phong nguyên thần lực không ngừng bành trướng, này cổ đề thăng, xa so với trước cửu trọng thiên trong lúc đó đề thăng mùa lớn. Thậm chí nhượng Hàn Phong có một loại biến chất cảm giác. Tiểu như cùng nhân giai đột phá đến huyền giai đột phá đến địa giai đột phá đến thiên giai như vậy. Đám chìm trong bay nhanh để thăng ở giữa, Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn đúng là chưa tỉnh hồn lại. Thân thể mỗi một phút mỗi một giây, đều ở đây lấy kẻ khác khiếp sợ tốc độ tăng lên, loại này để thăng nhượng Hàn Phong thật sâu say xưa. Thẳng đến hồi lâu, toàn bộ Đại Tấn Quốc dị tượng từ từ chậm lại, Hàn Phong các loại lực lượng tăng phúc cũng từ từ xu hướng ở bằng phẳng. Lúc này, Hàn Phong cũng theo say mê tâm tình ở giữa thoát khỏi đi ra, khôi phục ngày xưa chấn định. Nội thị trong cơ thể Thánh Nguyên, Hàn Phong ra mặt nhịn không được run rẩy lung lay, rốt cục đột phá đến Đại Thánh Vực, hôm nay ta cũng có 2.000 năm thọ nguyên. Mà ta bây giờ niên linh cũng chỉ là hơn 20, so với 2.000 năm, cái này niên linh ngay cả cá số lẻ cũng không tính. Đại Thánh Vực nhất trọng thiên sơ kỳ, cũng không biết ta bây giờ thực lực tổng hợp sẽ đạt tới tình cảnh gì. Trong trọt không gian thánh quả đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Trong tay ta cũng không có trung phẩm thánh quả, cùng với kế tục trồng hạ phẩm thánh quả lãng phí thời gian, còn không bằng tìm kiếm trung phẩm thánh quả nữa trồng. Hàn Phong hôm nay tu vi đã bước vào đến đại thánh vực chính tự, hạ phẩm thánh quả đối Hàn Phong tác dụng đã không lớn, cho dù là hạ phẩm thánh quả ở giữa đứng đầu mặt hàng, nhưng lại bị luyện hóa thành nguyên dịch, đối Hàn Phong đề thăng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thảo nào này lấy đỉnh bán thánh cảnh giới nhất cử đột phá thành tiểu thánh vực tứ trọng thiên thiên tài có thể ở ngắn ngủi một lượng trong vòng trăm năm đột phá đến đại thánh vực trình tự, đến rồi đại thánh vực trình tự 1-200 năm cũng không có tăng một lượng trọng thiên. Đại thánh vực mỗi nhất trọng thiên đề thăng cần tiêu hao năng lượng quá to lớn, trừ phi có số lớn tài nguyên phụ trợ, bằng không ở đại thánh vực trình tự còn muốn bay tốc đề thăng là không thể nào. May mắn ta có cửu diễm thiên hỏa tháp, ta đề thăng chưa chắc sẽ so với viễn cổ gia tộc này thiên tài đứng đầu kém. Lại vào lúc này, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên bắt đầu khởi động, dũng mãnh vào đến Hàn Phong mi tâm. Mi tâm mở một con đồng tử, ngũ giác tinh hình dạng đồng tử mãnh liệt xoay tròn, một cổ lực lượng kỳ lạ ba động ra. Chẳng lẽ là? Hàn Phong trong lòng khẽ động, đại hỉ. Lúc này, Hàn Phong toàn lực bắt đầu trùng kích tinh chi thánh đồng lục giác tinh tinh đồng cấp bậc. Hàn Phong nơi mi tâm một con kia mắt, quang mang càng ngày càng thịnh. Cường đại linh hồn ba động tràn đầy toàn bộ mật thất. Nhưng mà, làm cổ lực lượng này đạt được thời kỳ cường thịnh thời điểm, Hàn Phong nơi mi tâm tinh chi thánh đồng đồng tử vẫn chưa theo ngũ giác tinh hình dạng chuyển hóa thành lục giác tinh hình dạng. Còn chưa đủ sao? Như vậy, Hàn Phong lập tức xuất ra đồng ngọc, hấp thu khởi đồng ngọc bên trong lực lượng. Nguyên vốn cả chút biến mất linh hồn ba động lần thứ hai tăng mạnh đứng lên. Đồng ngọc bên trong tinh thuần lực lượng nhanh chóng giảm thiểu, cùng lúc đó Hàn Phong tinh chi thánh đồng năm sừng hình dạng đồng tử xoay tròn bộc phát mãnh liệt, giống hệ không gian vặn vẹo thông thường. Nếu như lúc này có phổ thông thánh vực cường giả đi nhìn kỹ Hàn Phong tinh chi thánh đồng, chỉ sợ sẽ lập tức nguyên thần bị thương, thổ huyết hể vải ngã xuống đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng ngọc bên trong năng lượng càng ngày càng ít, ngay đồng ngọc nội lực lượng gần bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn sau, Hàn Phong thân thể chấn động, tinh chi thánh đồng đồng tử bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngũ giác tinh đồng tử ở giữa, một chỗ nhiều đi ra một góc, đồng thời này một góc ở từ từ tăng lớn. Rất nhanh, tinh chi thánh đồng đồng tử liền do ngũ giác tinh đồng tử chuyển hóa thành lục giác tinh đồng tử. Ông, giống như thực chất linh hồn ở mật thất ở giữa rung động, Hàn Phong nhịn không được đó là một tiếng rít gào. Linh hồn ba động dần dần yếu bớt, Hàn Phong cười ha ha, tinh chi thánh đồng đột phá đến lục giác tinh cấp bậc, coi như là trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, ta thực lực tổng hợp lại lớn tăng. Chỉ là mới vừa đạt được lục giác tinh cấp bậc, ta còn nhu phải tiếp tục cố gắng. Không biết đồng ngọc có thể từ nơi này đạt được, nếu là đạt được nhiều đủ đồng ngọc, có hay không ta tinh chi thánh đồng có thể cực nhanh đạt được thập giác tinh cấp bậc. Tinh chi thánh đồng từ từ tiêu tán, Hàn Phong vẫn chưa xuất quan. Tu vi nhất cử bước vào đến đại thánh vực chính tự, các loại thánh vực tuyệt học nắm trong tay còn có tiến thêm một bước tăng lên khả năng. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ ngũ trọng như vậy trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, Hàn Phong ở thời gian phòng nội trải qua một đoạn thời gian nắm giữ đã có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Chỉ có Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ lục trọng, Hư Tiên Xà Long chỉ, Thánh Diệm Đế Vương quyền như vậy trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học như cũ chỉ có thể nắm giữ lượng 3 phần. Đi lên nữa Thánh Diệm Thái Hoàng quyền, như cũ không có tư cách tu luyện, mạnh mẽ tu luyện nhất định hội đụng phải trên giường. Thánh Diệm Thái Hoàng quyền, nghiêm chỉnh mà nói là cần thánh vực đỉnh tu vi khả năng đủ tu hành, chỉ mới là đại thánh vực nhất trọng thiên Hàn Phong. Mạnh mẽ tu luyện Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền vẫn còn quá miễn cưỡng. Cảm giác được không có gì có thể tăng lên, Hàn Phong thẳng thắn xuất quan. Tham kiến đại nhân. Cung hạ đại nhân tấn chức đại thánh vực. Bên ngoài, Bạch Tâm cùng Diệp Trúc hai người đã sớm rất cung kính các loại đợi ở chỗ này. A, hai người các ngươi cũng trở thành thánh vực. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc vui vẻ. Ở một năm trước Hàn Phong bế quan thời gian, Bạch Tâm cùng Diệp Trúc còn ở vào bán thánh chính tự, vẫn chưa bước vào đến thánh vực. Hôm nay hai người bước vào đến thánh vực, Hàn gia đều biết cá thánh vực cường giả tọa chấn, Hàn Phong đối Hàn gia càng thêm yên tâm. Cũng là thời điểm đi trước linh tộc, Hàn Phong trong lòng chậm rãi nghĩ. Đại nhân, bên ngoài có không ít gia tộc gia chủ, thủ lĩnh muốn bái kiến đại nhân cần phải trông thấy. Bạch Tâm đạo. Hàn Phong khoát khoát tay, không gặp, để cho bọn họ trở về đi. Lấy Hàn Phong thực lực hôm nay cùng địa vị, hoàn toàn không lo lắng những gia tộc này gia chủ cùng thủ lĩnh hiểu ý sinh không cam lòng. Là. Đại nhân, ta đây phải đi để cho bọn họ trở lại. Diệp Trúc, ngươi đem chuyện kia nói cho đại nhân đi. Quả nhiên, làm Bạch Tâm nhượng những gia tộc kia gia chủ cùng thủ lĩnh trở lại lúc, những người này không dám có bất kỳ ý kiến, trái lại nghĩ đương nhiên. Đường đường đại thánh vực, khởi là bọn hắn muốn gặp là có thể tùy tiện thấy, nếu là tùy tùy tiện tiện chỉ thấy, này đại thánh vực vị miễn cũng quá điệu giới. Diệp Trúc, Bạch Tâm nói là chuyện gì? Bạch Tâm sau khi rời đi, Hàn Phong hỏi Diệp Trúc. Diệp Trúc cung kính nói: Đại nhân, một tháng sau chính là đế quốc khảo hạch, đại nhân cần phải đi vào. Đế quốc khảo hạch. Hàn Phong ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, thì ra là thế, trước đây Lâm Tiền Bối cũng đúng ta nhắc qua chuyện này, vốn có Lâm Tiền Bối là dự định nhượng ta bồi hắn cùng đi, không nghĩ tới tối hậu. Theo ta được biết, chúng ta Đại Tấn quốc thuộc về ngũ phẩm đế quốc Đại Thịnh đế quốc, lần này đế quốc khảo hạch là muốn ở Đại Thịnh đế quốc nội triển khai đi. Là, Diệp Trúc cung kính nói, Đại Tấn quốc thuộc về thất phẩm đế quốc, có đại nhân đang nói, lúc này đây khảo hạch chúng ta Đại Tấn quốc nhất định có thể đủ để thăng làm lục phẩm đế quốc. Nghe vậy, Hàn Phong cũng khẽ lắc đầu, không phải là đơn giản như vậy, trước đây Lâm Tiền bối thân là đại thánh vực đỉnh cường giả, tu vi là Đại Thịnh đế quốc nội thánh vực cũng so ra kém. Thậm chí Đại Thịnh đế quốc cũng muốn đối Lâm Tiền bối cung kính có thừa, kết quả Đại Tấn quốc còn chưa phải là chỉ là thất phẩm đế quốc. Chương 1033 đi trước Đại Thịnh đế quốc. 1033 đi trước Đại Thịnh đế quốc. Một cái ngũ phẩm đế quốc, người mạnh nhất tu vi cũng chỉ là đại thánh vực tứ trọng thiên đến lục trọng thiên trong lúc đó, lo lắng đến Đại Thịnh đế quốc chính là nhiều năm ngũ phẩm đế quốc, nội tình phong phú, nói vậy người mạnh nhất chắc là đại thánh vực lục trọng thiên, thậm chí còn không phải là một cái hai cái. Như vậy ngũ phẩm đế quốc cự ly tứ phẩm đế quốc cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Muốn tấn chức tứ phẩm đế quốc, không có thể như vậy quang sinh ra một vị đại thánh vực thất trọng thiên đơn giản như vậy, hắn đại thánh vực sơ kỳ cùng trung kỳ cũng phải có số lượng nhất định, bảo chứng đế quốc đời kế tiếp cũng không có gãy mất. Nếu như một cái ngũ phẩm đế quốc cũng chỉ có một cái đại thánh vực thất trọng thiên, đại thánh vực trung kỳ không có, đại thánh vực sơ kỳ cũng chỉ có rất ít lượng ba lượng, kia trăm triệu không có tư cách tấn thăng làm tứ phẩm, thậm chí ngay cả ngũ phẩm cũng không thấy có thể bảo trụ. Đại Tấn quốc Lâm Thuận Sinh có đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh tu vi, vì sao Đại Tấn quốc chính là thất phẩm đế quốc? Không chính là bởi vì Đại Tấn quốc đời kế tiếp không có tấn chức thánh vực hy vọng sao? Một cái đế quốc ngoại trừ một cái đại thánh vực, ngay cả bán thánh cũng không có, thiên giai cũng không nhiều thiếu, như vậy đế quốc có thể bảo trì ở thất phẩm đế quốc đẳng cấp đều là Đại Thịnh đế quốc nhìn ở Lâm Thuận Sinh mặt mũi. Không phải, Đại Tấn quốc võ lực trình tự, ngay cả tầm thường cửu phẩm thủ đô đế quốc không bằng. Đương nhiên, bây giờ Đại Tấn quốc đúng là bồng bột phát triển thời điểm, tự nhiên không phải là trước có thể sánh bằng. Thì là không có thánh vực, chỉ là thánh vực dưới võ lực trình tự, cũng không so với một ít cường đại cửu phẩm đế quốc kém, thậm chí có thể so với một ít hơi yếu bát phẩm đế quốc. Diệp Trúc cười nói, vị kia Lâm tiền bối tiểu nhân chưa từng thấy qua, có thể cũng đã nghe nói qua vị tiền bối kia không ít huy hoàng sự tích, tiểu nhân cũng cảm thấy rất bội phục. Nhưng tiểu nhân tin tưởng đại nhân ngày sau tất nhiên so với vị tiền bối kia càng mạnh. Thì là lần này Đại Tấn quốc không có tấn chức lục phẩm đế quốc, nói vậy tiếp theo đế quốc khảo hạch thời điểm cũng nhất định có thể tấn chức. Thậm chí tương lai Đại Tấn quốc trở thành thượng tam phẩm đế quốc cũng không phải không có khả năng. Ngươi ngược lại đối với ta có lòng tin. Hàn Phong khẽ cười nói, lập tức đến, mặc kệ lúc này đây có thể hay không đủ tấn chức, đi là nhất định phải đi, bằng không ngay cả thất phẩm đều không cần thiết có thể bảo trụ. Thân là Đại Tấn quốc thánh vực cường giả, tự nhiên cũng có phần này trách nhiệm làm Đại Tấn quốc giành phúc lợi. Không phải Đại Tấn quốc đẳng cấp rơi chậm lại, đối Đại Tấn quốc sở hữu gia tộc đều cũng có trăm hại mà không một lợi. Trước đây có Lâm tiền bối tọa chấn, này bọn đạo trích hạng người không dám làm cái gì, lúc này đây có thể lại bất đồng. Xem ra ở Đại Thịnh đế quốc thế tất yếu có một lần tranh đấu, bất quá ta cũng không sợ hãi. Hàn Phong vẻ mặt tự tin. Cố nhiên hắn tu vi bây giờ chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên, có thể toàn lực bạo phát giới, Hàn Phong tự tin mình tuyệt đối có cùng đại thánh vực thất trọng thiên cường giả liều mạng khả năng. Lại vào lúc này, Hàn Phong nghĩ đến trước đây Yến Linh quốc Trúc gia vị kia lao tổ theo như lời nói. Không biết cái kia Trúc gia hậu bối có hay không tấn chức đại thánh vực, không thể lần này cũng muốn đem điều này hậu hoạn giải quyết rơi. Mấy ngày sau, Hàn Phong đoàn người ở Lâm Thiên Húc mời mọc bay đi Đại Thịnh đế quốc. Như đế quốc khảo hạch bực này sự tình, thân vị đế quốc hoàng thất há có thể không đi. Đế quốc khảo hạch, có thể tham gia chỉ có các quốc gia thánh vực cường giả cùng các quốc gia hoàng đế. Này đây lần này đi trước ngoại trừ Hàn Phong, Bạch Tâm, Diệp Trúc ba người còn có Đại Tấn quốc hiện giữ hoàng đế Lâm Thiên Húc, cũng chính là phụ thân của Lâm Huy Hiên. Về phần Lôi Nguyên gia cùng Lôi đại trưởng lão cùng với Diệp Ứng, ở Hàn Phong khuyên đều lưu tại Đại Tấn quốc. Đế quốc khảo hạch, thánh vực trong lúc đó tất nhiên có chiến đấu, Lôi đại trưởng lão cùng Diệp Ứng thực lực quá kém, Hàn Phong tự nhiên sẽ không để cho hai người đi vào. Lôi Nguyên gia thực lực ngược lại không kém, nói như thế nào cũng có thánh vực tam trọng thiên tu vi, ở trăm tuổi trong vòng thánh vực ở giữa không tính là kém. Nhưng mà Hàn Phong có thể không muốn nhượng mẫu thân của mình mạo hiểm, nữa nói mẫu thân của mình cũng không có gì cường đại huyết mạch, chiến lực vẫn chưa thoát ly thánh vực tam trọng thiên. Mà Diệp Trúc cùng Bạch Tâm tu vi của hai người đều vượt qua tu vi của mình đẳng cấp, ở trăm tuổi trong vòng thánh vực ở giữa đủ để sắp xếp thượng dựa vào trước, đến lúc đó mặc dù là chiến đấu cũng sẽ không đã bị quá lớn thương thế. Đại Tấn quốc cự ly Đại Thịnh đế quốc, cách xa nhau hơn 10 người đế quốc, những thứ này thủ đô đế quốc là Đại Thịnh đế quốc dưới trướng Đông Đảo đế quốc. Đại bộ phận đều là hạ tam phẩm đế quốc, lục phẩm đế quốc lắc đắc không có mấy. Đại Thịnh đế quốc trung quy chỉ là ngũ phẩm đế quốc, không phải là tứ phẩm đế quốc, càng không phải là thượng tam phẩm đế quốc, còn không có năng lực thu phục đông đảo lục phẩm đế quốc. Một ít nhiều năm lục phẩm đế quốc, cũng không so với tầm thường ngũ phẩm đế quốc kém bao nhiêu, điều này làm cho lục phẩm đế quốc làm sao nguyện ý thần phục ngũ phẩm đế quốc. Đại thịnh đế quốc dưới trướng một ít lục phẩm đế quốc, đều là nguyên bản đại thịnh đế quốc dưới trướng thất phẩm đế quốc thăng đi lên, hắn bên trong đế quốc một ít siêu cấp cường giả bị đại thịnh đế quốc nắm bắt nhược điểm, hoặc là này nhóm cường giả vốn là ở đại thịnh đế quốc nội có chút thực lực cường đại nhậm chức, không phải những thứ này lục phẩm đế quốc chưa chắc sẽ như thế nghe lời. Đây cũng là Hàn Phong vì sao nói muốn theo thất phẩm tấn cấp lục phẩm không phải là đơn giản như vậy, lục phẩm đế quốc đối đại thịnh đế quốc đã có thể tạo thành nhất định uy hiếp, một cái quốc chủ hội nhượng thuộc hạ của mình thế lực quá lớn sao. Nếu như đại thịnh đế quốc không phải là ngũ phẩm mà là thượng tam phẩm đế quốc, sợ rằng đại tấn quốc sớm cũng bởi vì Lâm Thuận Sinh tấn thăng làm lục phẩm đế quốc. Thượng tam phẩm thủ đô đế quốc có thánh vực đỉnh cường giả, tự nhiên sẽ không đem đại thánh vực nhìn ở trong mắt, cho dù là đại thánh vực cửu trọng thiên. Tiểu như cùng thánh vực cửu trọng thiên cùng đại thánh vực trong lúc đó chênh lệch thật lớn, đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh trong lúc đó tự nhiên cũng có khó có thể vượt qua chênh lệch, như vậy chênh lệch nhượng thượng tam phẩm đế quốc hoàn toàn không cần lo lắng Lâm Thuận Sinh. Bởi vì có Lâm Thiên Húc cái này nho nhỏ bán thánh, đoàn người tốc độ cũng không nhanh, khoảng chừng 4-5 ngày mới bay vào đến đại thịnh đế quốc cảnh nội. Bay vào đến đại thịnh đế quốc, mọi người có thể khắc sâu cảm giác được đại thịnh đế quốc cùng đại tân quốc bất đồng. Không chỉ là bởi vì lãnh thổ quốc gia bất đồng, đại thịnh đế quốc võ giả tu hành bầu không khí cũng xa không phải đại tân quốc có thể so sánh với. Hiện tại đại tân quốc đang ở đồng bột phát triển, có thể phàm giai võ giả vẫn có không ít, nhất là một ít lạc hậu trong thành trì, phàm giai võ giả chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa. Có thể ở đại thịnh đế quốc, muốn gặp được một cái phàm giai võ giả tựa như trước đây đại tấn quốc muốn gặp được thiên giai khó khăn như vậy. Một ít nhỏ tiểu thiếu niên đều là nhân giai tu vi. Chư vị thánh giả đại nhân, nếu đã đi tới đại thịnh đế quốc có thể thì không thể nữa tốc độ nhanh như vậy. Đại thịnh đế quốc thân là ngũ phẩm đế quốc, bên trong đế quốc cường giả đông đảo, ẩn nút cao thủ càng đếm không hết, vạn nhất bởi vì quá mức cao điệu dẫn tới những cường giả này bất mãn xuất thủ. Ba vị đại nhân thực lực tuy rằng cường đại, nhưng cũng... Lâm Thiên Húc thận trọng nói. Hàn Phong thực lực cường đại, Lâm Thiên Húc tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng không cho là Hàn Phong hội cường đại đến không nhìn ngũ phẩm đế quốc cao thủ nông nỗi. Hàn Phong ba người tự nhiên biết Lâm Thiên Húc cố kỵ, Hàn Phong cố nhiên không hái sợ, có thể một ít không cần thiết phiền phức không nhận tội chọc vẫn không khai chọc hảo, phiền phức nhiều thì là đối với bọn họ không đáng giá nhắc tới cũng sẽ cho người cảm thấy phiền chán. Nghĩ tới đây, Hàn Phong gật đầu, giống như lời ngươi nói, chúng ta dừng lại đi. Dù sao cũng cự ly đế quốc khảo hạch còn có hơn 10 ngày, chúng ta phi chậm một chút cũng là có thể đúng lúc chạy đến. Đoàn người ở đại thịnh đế quốc rất xuống, ở người ở tương đối thưa thớt địa phương chậm rãi phi hành, tận lực không đi tới gần thánh vực cường giả khí tức nồng nặc địa phương. Rất nhanh, đoàn người cự ly đại thịnh đế quốc hoàng thành Thánh Thiệu Thành đã không xa. Màn đêm buông xuống, bốn nhân tuyển trạch ở một chỗ núi non trong tạm nghỉ một nghỉ. Sáng sớm đã tới, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng sơn lâm. Chương 1034 Bát Hoàng Tử Thượng. 1034 Bát Hoàng Tử Thượng. Đây là Lâm Thiên Húc rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sắc mặt trong nháy mắt hiện lên hoàng trương. Từ Bạch Tâm đám người tấn thăng làm thánh vực sau, Lâm Thiên Húc cũng biết đại khái thánh vực cường giả phải có cường đại uy áp. Nay cổ giống giận, cự ly xa như vậy còn nhượng hắn có trong nháy mắt hít thở không thông, thời kỳ toàn thịnh tất nhiên là một đầu thánh vực ma thú. Bất quá rất nhanh Lâm Thiên Húc buông lỏng, đã biết bên thế nhưng có ba lượt thánh vực. Trong đó một vị vẫn còn đại thánh vực, đầu này thánh vực ma thú nếu không phải đến thì thôi, tới cũng tất nhiên sẽ ngã xuống. Thanh âm này hình như là thẹn quá thành giận. Hàn Phong lông mày nhướng lên. Thánh vực ma thú có thể hóa thành hình người, thì là vẫn duy trì thú thái, hắn ngôn ngữ cùng thần tình cũng càng ra tiếp cận nhân loại, sẽ có đông đảo phức tạp tâm tình. Đột nhiên ở giữa, một đạo bóng người rất nhanh bay tới, tinh tế nhìn lại, dĩ nhiên là tuổi chừng hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Nam tử này nhìn qua cực kỳ tuổi còn trẻ. Có thể một thân tu vi cũng không tầm thường, thình lình đã là thánh vực nhị trọng thiên. Ở Hàn Phong đám người thấy nam tử này thời điểm, nam tử này tự nhiên cũng chú ý tới Hàn Phong đám người. Hoa nha nha, các vị chạy mau a, mẫu con báo nổi điên. Nam tử điên cuồng kêu to, ở phía sau nam tử, một đầu to lớn hoàng kim sắc mâu báo giống giận liên tục, đi tìm chết. Ẩn chứa cực kỳ kinh khủng hoàng kim sắc năng lượng nổ bắn ra ra, dường như long quyển thông thường kéo tới, thanh thế lớn, không biết nhiều ít núi đá cây cối bị cuốn vào trong đó. Bị hoành kích nát bấy. Không xong. Nam tử biến sắc. Hàn Phong đám người tự nhiên cũng cảm thụ được này hoàng kim sắc năng lượng long quyển cường đại, chỉ sợ tầm thường thánh vực tứ trọng thiên cường giả bị cuốn vào trong đó cũng sẽ hóa thành cho bụi. Giữa lúc Hàn Phong đám người chuẩn bị xuất thủ thời gian, nam tử rộng mở xoay người, sắc mặt túc mục xuống tới. Nhất chỉ chạm. Một cây năng lượng cự ngón tay hóa thành giơ lên trời cự kiếm, ầm ầm chém xuống. Ầm ầm. Nổ thật to âm hưởng triệt thiên địa, từng cổ một năng lượng gió xoáy tứ tán mà bay, tiêu diệt chẳng biết nhiều ít cây cối. Nhưng mà nam tử tu vi chỉ là thánh vực nhị trọng thiên, cố nhiên lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học không sai, uy lực của nó cũng chính là có thể so với thánh vực tam trọng thiên đỉnh, đâu so với được với hoàng kim mô báo công kích. Bất quá nam tử sắc mặt cũng không có gì thay đổi, càng không có gì sợ hãi, chỉ là theo ống tay áo chung lấy ra tử sắc lá bùa. Đi. Nam tử khẽ quát một tiếng, tử sắc lá bùa lập tức bay đến trong bầu trời, một cổ kẻ khác kinh hãi lực lượng lan đến ra. Ở cổ lực lượng này ba động dưới, Bạch Tâm cùng Diệp Trúc sắc mặt hai người đều là hơi có chút biến hóa, chỉ có Hàn Phong thờ ơ lực lượng như vậy đối Bạch Tâm cùng Diệp Trúc mà nói có thể là cực kỳ cường đại, đối với Hàn Phong cũng thưa thất bình thường. Lực lượng này ba động cũng chính là thánh vực năm lục trọng thiên chính tự, cùng Hàn Phong đại thánh vực kém khá xa. Tử sắc lá bùa nổ bắn ra suất lực lượng còn đang tăng, rất nhanh hình thành rậm rạp chẳng chịt tử sắc lưới lớn, đem Hoàng Kim Long quyển trở ngăn lại, không chỉ có như vậy, tử sắc lưới lớn còn trước mặt đánh tới, đem Hoàng Kim Mô Báo cấp đeo vào bên trong. Hoàng Kim Mô Báo không ngừng giống giận, không ngừng dãy rủa, làm thế nào cũng vô pháp dãy. Hắc hắc, không phải là sờ soạng ngươi cái mông một bả mà thôi, có cần phải như vậy theo đuổi không bỏ sao? Như vậy đi, chỉ cần ngươi phát thệ không hề tìm ta phiền phức ta sẽ tha cho ngươi, không phải bản thiếu chỉ có thể kế tục đem ngươi vây khốn mang về nhà. Bản thiếu trong gia tộc mặt trưởng bối cũng không như bản thiếu như thế thiện tâm, không nghĩ qua là đem ngài lột ra. Một câu cuối cùng, nam tử nói ý vị thâm trường, mẫu báo trong mắt lộ ra một tia kinh khủng. Một lúc lâu, mẫu báo cả giận nói, đang đồ tử, sau đó không nên cứ gọi ta thấy ngươi. Nói bóng gió đã không hề tính toán việc này. Hơn nữa tức giận qua đi. Mâu báo cũng khôi phục ngày xưa chấn định, tự nhiên nhìn ra được ở đây vô tình gặp được mấy người ở giữa có hai cái thực lực cũng không kém, cái khác chỉ là bán thánh không đáng giá nhắc tới, có thể người cuối cùng nàng dĩ nhiên nhìn không thấu. Cần biết, nàng thế nhưng thánh vực tứ trọng thiên sơ kỳ thánh vực ma thú A. Ngay cả bọn ta nhìn không thấu, hoặc là thực lực đối phương viễn siêu ở nàng, hoặc là đối phương có cái gì che giấu hơi thở bí pháp. Nếu như là người trước, nàng hiện tại ly khai là lựa chọn tốt nhất, coi như là người sau. Quăng kia hai cái thánh vực nhân loại cùng cái này đang đồ tử liên hợp lại, liền đủ nàng chịu được. Nếu mặc kệ thế nào nhìn như đều chiếm không được hảo, còn không bằng đến đây rời đi. Dù sao cũng nàng là ma thú, không cần như người bình thường loại nữ tử như vậy bị sờ soạn một cái mông sẽ chết muốn sống. Nam tử bung ra tử sắc lưới lớn, thần tình nhưng không có thả lỏng. Mâu báo gầm nhẹ một tiếng, một trận quang mang sáng choang, mâu báo biến thành nhân loại nữ tử, đúng là 20-30 tuổi thiếu phụ, tràn ngập mê hoặc. Loài người đăng đồ tử, lần tới nhìn thấy ngươi, ta nhất định thấy ngươi. Mâu báo hung hăng liếc nam tử phía dưới liếc mắt, phóng lên cao, mấy người trong nháy mắt tiêu thất ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Nam tử vội vã hai chân trụm lại, run rẩy một chút. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nam tử sờ rơi mồ hôi lạnh trên trán. Ai nha má ơi, các nàng này quá độc ác, lại muốn phế bỏ ta, may mắn ta bảo vật trong tay không ít. Hàn Phong đám người khuôn mặt co quắp, bọn họ thấy một đầu thánh vực ma thú đuổi theo nam tử, còn tưởng rằng là chuyện gì. Kết quả đúng là nam tử sờ soạng kia thánh vực ma thú cái mông, thực sự là thật là nặng miệng. Cũng không biết người này mò là biến hóa vì nhân loại cái mông vẫn còn mẫu con báo cái mông, nếu là người trước hoàn hảo, nếu là người sau. Hàn Phong đám người nhìn về phía nam tử ánh mắt giống hệt đang nhìn một cái biến thái. Nam tử không có phát giác Hàn Phong đám người ánh mắt, đại đại liệt liệt nói, không có ý tư à, liên lụy đến chư vị, không bằng do tại hạ thỉnh chư vị bữa ăn ngon cho ăn cấp chư vị bồi tội. Nam tử thực sự không nghĩ tới bản thân trốn chạy trên đường sẽ gặp phải người qua đường, nghĩ đến dùng hết tử sắc lá bùa, nam tử có chút nhức nhối, nhưng nam tử cũng không có gì hối hận, hắn không làm được cái gì họa thủy đông dẫn chuyện tình. Lúc này, nam tử là chân chánh quan sát Hàn Phong đám người, không khỏi ngẩn ra. Ngoan ngoãn, một cái ban thánh, hai cái thánh vực, hơn nữa hai cái này thánh vực tu vi còn cao hơn ta, nhìn hai người này hình dạng cực kỳ tuổi còn trẻ, phỏng chừng cùng ta không sai biệt lắm đại. Thật không nghĩ tới sẽ gặp phải thiên tài như vậy. Người cuối cùng ta dĩ nhiên nhìn không thấu, lẽ nào dùng bí pháp gì? Chắc là như vậy, bất quá xem ra người nọ là bốn người ở giữa người cầm đầu, thì là che giấu tu vi, thực lực cũng có thể là mạnh nhất. Cô gái kia đã là thánh vực tứ trọng thiên, người này chớ không phải là thánh vực tứ trọng thiên trên. Ôi này, màu tím kia lá bùa thật là lãng phí. Nam tử lúc này là chân chánh đau lòng uy, nhìn tình hình này. Hắn chỉ cần liên hợp những người này cũng đủ để đẩy lùi mâu báo, đâu phải dùng tới tử sắc lá bùa A. Nay tử sắc lá bùa thế nhưng duy nhất sử dụng vật phẩm, dùng hẽ ra thiếu hẽ ra A. Hàn Phong vừa muốn cự tuyệt, không biết cảm ứng được cái gì, trong lòng khẽ động, người này ở thánh vực ma thú gần lan đến gần bọn ta thời gian vẫn chưa bỏ qua bọn ta ly khai, nhân phẩm cũng không kém, đáng ra kết giao. Nhìn người này tử sắc lá bùa, chắc là nắm chắc ẩn thế lực mới có thể cầm giữ, người này tất nhiên là một cái thế lực lớn đệ tử, có thể ta có thể thông qua trong miệng người này tìm hiểu một chút đại thịnh đế quốc những năm gần đây tình huống cụ thể. Chương 1035 bát hoàng tử trung, canh một cầu hoa. 1035 bát hoàng tử trung, canh một cầu hoa. Thánh hoàn thành. Ngũ hoàn lâu. Một gian phòng trung, nam tử giơ lên trong tay chén lớn rượu, tại hạ Thiệu Bát, trước liên lụy đến chư vị, ở chỗ này cấp chư vị xin lỗi. Nói xong, Thiệu Bát cạn một chén. Hàn Phong sắc mặt một ngừng, Thiệu Bát, nghe chỉ biết đây không phải là đối phương chân chính tên. Hàn Phong cũng không lưu ý, chỉ cần có thể xuyên thấu qua người này miệng tìm hiểu một chút đại thịnh đế quốc thế lực khắp nơi là được, còn lại cũng không có cái gọi là. Tại hạ Bạch Tâm. Tại hạ Diệp Trúc. Vãn bối Lâm Thiên Húc. Lâm Thiên Húc niên kỷ linh có thể nói là mọi người ở giữa lớn nhất, nhưng mà năm người ở giữa ngoại trừ Lâm Thiên Húc đều là thánh vực cường giả, đối mặt thánh vực cường giả, Lâm Thiên Húc chỉ có thể tự xưng văn bối. Thiệu Bát chú ý của lực hiển nhiên cũng không ở Lâm Thiên Húc trên người, lớn tuổi như thế vừa bước vào đến bán thánh cảnh giới, theo Thiệu Bát, Lâm Thiên Húc ngày sau có thể hay không đột phá đến thánh vực cũng không nhất định, thì là thực sự đột phá đến thánh vực, thành tựu cũng tất nhiên cực kỳ hữu hạn. Thiệu Bát chú ý của chủ yếu là ở Bạch Tâm, Diệp Trúc cùng Hàn Phong ba người trên người, nhất là Hàn Phong, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc sắc mặt đều là cứng đờ, Hàn Phong vừa nói ra giả danh, hai người triệt để hiểu này Thiệu Bát cũng không phải thật tên, nghĩ đến hai người bọn họ dĩ nhiên cứ như vậy đem tên thật cấp nói ra ngoài, không khỏi có chút xấu hổ. Hàn Phong cũng không nghĩ là, Bạch Tâm cùng Diệp Trúc hai người tuy nói là thánh vực, có thể tới cùng kinh lịch ít. Có thể hẳn là nhượng hai người này thay phiên chiếu khán Hàn gia, một cái thủ hộ Hàn gia một gia môn lịch lãm. Hàn Phong âm thầm nghĩ. Thiệu Bát thấy Bạch Tâm cùng Diệp Trúc phản ứng, cũng đoán được Phong Hàn khả năng chỉ là giả danh, Thiệu Bát cũng không có không vui, bất quá là bình thủy tương phùng, đây đó trong lúc đó tất nhiên đều có cố kỵ. Thiệu Bát cầm chén rượu lên, lại cạn một ly, hắc hắc, chư vị tuổi còn trẻ, tu vi nhưng lại như là lúc này không tầm thường, Thiệu Bát bội phục cực kỳ. Hàn Phong cười nhạt, Thiệu huynh làm sao không phải là như vậy. Kế tiếp năm người trong lúc đó liền do Hàn Phong cùng Thiệu Bát dẫn đạo trọng tâm câu chuyện. Thiệu Bát rất nhanh liền phát hiện, đối phương không vết tích hỏi đều là đại thịnh đế quốc một ít hình thức. Chẳng lẽ là những đế quốc khác nhân? Cũng là, đại thịnh đế quốc trẻ tuổi ta không có khả năng không biết. Đế quốc khảo hạch sắp tới, những người này chẳng lẽ là tới tham gia đế quốc khảo hạch? Thiệu Bát trong lòng thầm đủ, cũng đem một ít đại thịnh đế quốc mọi người đều biết tình báo nói ra. Thiệu Bát nhìn ra được, những người này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, lúc này có thể giao hảo, không làm được tương lai thì có một vị siêu cấp cường giả bằng hữu. Thiệu Bát âm thầm tiếc rẻ, thân phận của mình có chút đặc thù, không phải nhất định lấy chân thật thân phận tương giao. Rượu quá 3 tuần sau đó, Hàn Phong cùng Thiệu Bát trong lúc đó càng thêm quen thuộc. Hàn Phong cũng không có bởi vì Thiệu Bát ẩn tàng rồi tên họ thật mà có chút bất mãn, chỉ bằng trước Thiệu Bát cái gọi là, người này chính là chơi được. Nếu là những người khác, đang bị cường đại ma thú dưới sự đổi giết, Hỏa Thủy Đông dẫn có khả năng cực cao, nơi nào sẽ lo lắng những người này hội bởi vì bị liên lụy ra thủ giải quyết hết bản thân dẫn tới vấn đề. Chỉ là cho tới bây giờ, Hàn Phong đối Thiệu Bát bị đuổi giết nguyên nhân vẫn còn có chút khỏe miệng có quắp. Bởi vì sơ soạn thánh vực ma thú cái mông mà bị truy sát, nay Thiệu Bát chỉ sợ là từ cổ chí kim người thứ nhất. Hơn nửa ngày sau, Hàn Phong không sai biệt lắm chiếm được mình muốn biết đến tất cả đại khái tình báo, Thiệu Bát cũng cảm giác mình cùng Hàn Phong đám người xem như là giao hảo, cực kỳ thỏa mãn. Lúc này, mấy người liền muốn rời đi. Nhưng ở mọi người chuẩn bị ly khai Ngũ Hoàn Lâu thời điểm, Ngũ Hoàn Lâu vào được nhất hòa nhân. Yêu. Nguyên lai là Tôn thiếu gia, ngài thế nào tới? Ngũ Hoàn Lâu trưởng quỹ cực kỳ ân cần. Này Tôn gia thế nhưng Thánh Hoàn thành đệ nhất đại gia tộc, trong gia tộc có Thánh vực cửu trọng thiên siêu cấp cường giả tọa chấn, Ngũ Hoàn Lâu nào dám chậm trễ. Ngũ Hoàn Lâu có thể trở thành Thánh Hoàn thành đại hình tử lâu, phía sau tự nhiên cũng có hắn chỗ dựa vững chắc, nhưng này dạng chỗ dựa vững chắc cùng Tôn gia so với, nên cái gì đều không phải là. Tôn thiếu gia trong lòng ôm một vị nữ tử, mặc bại lộ, nhất cử nhất động tản ra một cổ tao khí. Đem Tôn thiếu gia mê hoặc hung hăng cố sức hôn mấy cái. Nha nha, tấm tắc, thực sự là hương a. Tôn thiếu gia hôn mấy cái sau, vẻ mặt trở về chỗ cũ, chợt mới đúng Ngũ Hoàn Lâu trưởng quý đạo, bản thiếu muốn hòa hạnh nhi cô nương dùng cơm, đem bao gian tốt nhất lưu cho bản thiếu. Chương 1036 bát hoàng tử hạ, đệ nhị càng. 1036 bát hoàng tử hạ, đệ nhị càng. Phong bọn người là ngẩn ra, trăm triệu nghị không ra này họ Tôn cũng dám trêu chọc bọn hắn. Bọn họ bên này 5 người 4 người thánh vực một cái bán thánh, nan đạo này họ Tôn Gia Nô sẽ không có một chút xíu cảm ứng. Trên thực tế, Tôn họ Thiếu Gia mang tới Gia Nô võ giả thực lực cũng không thấp, mỗi người đều có chứ thiên giai thực lực, trong đó đủ một ít thiên giai đỉnh. Những người này cũng không phải là không có cảm đã bị Hàn Phong đám người thâm bất khả chắc, nhưng bọn hắn Tôn Gia ở Thánh Hoàn Thành làm mưa làm gió đã có mấy trăm năm, vậy thế lấn hiếp người đã sâu đậm khắc vào đến bọn họ trong xương cốt. Thì là biết Hàn Phong đám người có thể sẽ không đơn giản, này chút Gia Nô võ giả lại không để vào mắt. Có Tôn Gia Thái Thượng trưởng lão Thánh Vực Cửu Trọng Thiên Cường Đại ở, những người này dám phản kháng sao? Mấy người Gia Nô võ giả lộ ra một đạo xem thường cùng hưng phấn. Coi như là Thánh Vực Cường Giả thì như thế nào, khi hắn nhóm Tôn Gia Gia Nô trước mặt còn chưa phải là muốn thấp kia cao ngạo đầu. Vừa nghĩ tới mấy người có thể là bán thánh hoặc là Thánh Vực Tôn đang bị bọn họ chính là thiên giai được không làm sao được, mấy người Gia Nô võ giả thật hưng phấn phi thường. Có thể bọn họ cả đời này cũng không có khả năng tấn thăng làm Thánh Vực. Khả năng đủ bức bách Thánh Vực Cường người nộ không dám nói, cả đời này coi như là không tiếc. Tôn họ Thiếu Gia thực lực không cao, miễn miễn cường cường bước vào đến địa giai, không chút nào cảm thụ được Hàn Phong đám người sâu không được chắc. Đối Tôn họ Thiếu Gia mà nói, thiên giai đồng dạng là sâu không được chắc, vì vậy Tôn họ Thiếu Gia căn bản không phát hiện được Hàn Phong đám người cùng bên người Gia Nô bất đồng, chỉ là đem Hàn Phong đám người cho rằng tầm thường thiên giai. Tấm tắc, vị mỹ nữ này không bằng theo bản thiếu đi, ngày sau phục vụ được rồi. Bản thiếu nhất định đối đãi ngươi không tệ. Tôn họ Thiếu Gia ánh mắt lửa nóng đối Bạch Tâm đạo. Bạch Tâm sắc mặt băng lãnh, hừ lạnh lên tiếng, thật can đảm. Ngươi tính vật gì vậy, cũng dám. Câu nói kế tiếp Bạch Tâm vẫn chưa nói ra, cũng thật sự là không biết xấu hổ nói ra. Diệp Trúc cùng Hàn Phong sắc mặt đều lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn họ Thiếu Gia. Thiệu Bát rất là tức giận, bản thân thật vất vả kết giao một thiên tài, lại bị như vậy ăn chơi chắc táng quấy rầy hảo tâm tình. Ngươi Tôn họ Thiếu Gia chưa từng bị người như vậy quát lớn quá, đặc biệt là quát lớn hắn vẫn còn chính là một nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn, Tôn họ Thiếu Gia chỉ là đem nữ nhân cho rằng một cái ngoạn ý, đùa cao hứng liền ban thưởng thứ tốt tưởng phần thưởng, đùa mất hứng sống ngoạn nghị, sẽ theo thủ phao hạ. Tiểu như cùng trước Hạnh Nhi cô nương, bởi vì có càng tốt mục tiêu, Hạnh Nhi cô nương ở Tôn họ Thiếu Gia ngược địa vị lập tức theo kiểu nữ là được thôn cô. Cấp mặt không biết xấu hổ ngoạn ý, cấp bản thiếu bắt lại. Tôn họ Thiếu Gia tức giận nói. Hừ. Bạch Tâm hừ nhẹ một tiếng, thuộc về Thánh Vực Cường Giả uy áp ầm ầm phủ xuống. Phát thông. Phát thông. Từng cái một Gia Nô võ giả bị áp bách trên mặt đất chật vật không kham. Tôn họ Thiếu Gia cũng không ngu, thấy cảnh này liền đoán ra Bạch Tâm đám người rất có thể là Thánh Vực Cường Giả. Nhượng Hàn Phong đám người kinh ngạc sự tình xảy ra, này Tôn họ Thiếu Gia cũng không có lộ ra kinh hoàng, dĩ nhiên hùng hùng hổ hổ đứng lên, thối đàn bà, không phải là Thánh Vực sao, dám ở bản thiếu trước mặt làm cản. Lưỡng năm trước một cái Thánh Vực tứ trọng thiên lão đầu chọc bản thiếu, còn không phải là bị bản thiếu lao tổ giết chết, các ngươi không muốn nặng đạo vết xe đổ nói. Liên quỳ trên mặt đất cấp bản thiếu dập đầu nhận sai. Hàn Phong mặt phát lạnh, chống rông chém ra một trường, lực lượng sóng động hung hăng vỗ vào Tôn họ Thiếu Gia trên mặt. Phúc! Tôn họ Thiếu Gia cấp hung hăng phiến phi, thổ huyết liên tục, nha sĩ cũng không biết rất nhiều ít khỏa. Đang chuẩn bị xuất thủ Bạch Tâm sửng sốt, Thiếu Gia. Hàn Phong thản nhiên nói, người này quá mức càn rỡ, nên đánh. Thiệu Bát không khỏi bội phục khởi Hàn Phong, người này hảo lợi tác, này Tôn gia phía sau thế nhưng có Thánh Vực Cửu Trọng Thiên Cường Giả ngồi chấn, tiểu tử này cũng dám như thế quyết đoán xuất thủ, đổi lại là ta, nếu không phải ta có cái kia thân phận, thế nhưng trăm triệu không dám như vậy. Đại Thánh Vực ở bất luận cái gì quốc gia đều xem như là nhất phương cao thủ, phải không có thể đơn giản kết thủ tồn tại. Thánh Vực tuy rằng không sánh bằng Đại Thánh Vực, nhưng cũng là chân chính bước chân vào đại lục cái này sân khấu. Cho dù là ở thượng tam phẩm đế nước, Thánh Vực cũng là tinh anh ở giữa tinh anh, không được khinh thường. Đừng xem Tôn gia chỉ là có một Thánh Vực Cửu Trọng Thiên còn chưa bước vào đến Đại Thánh Vực, có thể ở Đại Thịnh Đế Quốc như cũ có rất cao địa vị. Đại Thịnh Đế Quốc thân là ngũ phẩm đế quốc, Đại Thánh Vực cường giả không thể nói thiếu, nhưng cũng không có nhiều đến tùy ý có thể thấy được nông nỗi, một ít thân phận địa vị không đủ tư cách, cả đời không thấy được Đại Thánh Vực cũng là có khả năng. Không được, không thể để cho người này bỏ mạng ở đây. Như vậy một thiên tài còn chưa trưởng thành đứng lên liền ngã xuống quá có thể luyến tiếc, xem ra là thời điểm lộ ra thân phận của mình rồi. Chỉ phải không biết bạo lộ thân phận ra sao, những thứ này còn có thể sẽ không cùng ta thật tình kết giao. Nghĩ tới đây, Thiệu Bát có chút củ kết. Lấy thân phận của hắn tự nhiên cũng kết giao không ít thiên tài, có thể này thiên tài không khỏi là nhìn chúng hắn thân phận và địa vị, nếu như không có hai thứ này, này thiên tài không cần thiết sẽ cùng hắn tương giao. Thiệu Bát cũng không như bản thân vừa kết giao bằng hữu tối hậu cũng là như vậy. Ngươi lại dám đánh ta. Lao tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn họ Thiếu Gia bụng mặt, mồm miệng không rõ mang to. Lao tổ. Ta cũng muốn nhìn các hạ lão tổ làm sao không buông tha ta. Hàn Phong thần tình lạnh nhạt. Hảo. Ngươi chờ. Tôn họ thiếu gia bóp rất có thông chi tác dụng lá bùa, quay Hàn Phong nhe răng cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng là thánh vực cường giả thì ngon, như ngươi thiên tài như vậy thánh vực bản thiếu thấy cũng nhiều, trên đường bởi vì đắc tội lợi hại hơn tồn tại mà rơi xuống cũng không thiếu, tiếp theo cá chính là ngươi. Ngũ Hoàn Lâu trưởng quỹ ở một bên ngốc trệ, một phe là tôn gia thiếu gia, một phe là thánh vực cường giả, người đều không phải là tốt tội. Trưởng quỹ khổ gương mặt, không biết nên làm sao bây giờ. Phương nào bọn đạo trích dám can đảm thương cháu ta ra người. Chợt ở giữa, một tiếng quát lớn truyền vào đến trong thai mọi người, chỉ thấy tôn họ thiếu gia bên cạnh không gian vặn mẹo, như nhau mạo thông thường mặt chữ điển trung niên đại hán xuất hiện ở tôn họ thiếu gia bên cạnh thân. Tam gia gia, chính là bọn người kia đem tôn nhi khen thưởng, ngài nên vì tôn nhi báo thù a. Tôn họ thiếu gia khóc lớn tiếng tố. Trung niên đại hán thấy tôn họ thiếu gia kia sưng đỏ gò má của, không khỏi giận dữ, là ai làm? Là ta. Hàn Phong không thèm để ý chút nào cùng trung niên đại hán đối diện, chỉ là thánh vực lục trọng thiên tột cùng tu vi, cũng không đủ để khiến cho Hàn Phong kiên kỵ. Là ngươi. Vậy đi tìm chết đi. Trung niên đại hán hai lời không nói, mênh mông thánh nguyên bắt đầu khởi động, lớn lao uy áp đầy dây chứ toàn bộ ngũ hoàn lâu, sẽ xuất thủ. Lớn mật. Ở bản hoàng tử trước mặt cũng dám càn rỡ như vậy. Nhưng ở lúc này, Thiệu Bát đột nhiên bước ra một bước, sắc mặt rét lạnh quát lạnh lên tiếng. Lúc này Thiệu Bát cùng trước ở Hàn Phong trước mặt Hi Bỉ khuôn mặt tươi cười bất động, một cổ thuộc về hoàng tử uy nghiêm tràn ngập ra, trong nháy mắt nhượng trung niên đại hán hơi trầm lại. Hoàng tử. Trung niên đại hán kinh nghi bất định dòm Thiệu Bát, có thể tự xưng bản hoàng tử, kia tất nhiên là hoàng tử không thể nghi ngờ. Hàn Phong đám người sắc mặt cũng là biến đổi, cố nhiên biết Thiệu Tám là một giả danh, cũng biết Thiệu Bát lai lịch sẽ không giản đơn, có thể Hàn Phong lại nghĩ không ra, Thiệu Bát dĩ nhiên là đại thịnh đế quốc hoàng thất hoàng tử. Trước 1037 lần đầu nghe nói Vân Gia Thượng. 1037 lần đầu nghe nói Vân Gia Thượng. Hàn Thánh Giả, ta nhớ kỹ đại thịnh đế quốc hoàng thất dòng họ giống hệt chính là Thiệu họ. Lâm Thiên Húc giống hệt nghĩ tới điều gì, đối Hàn Phong nhỏ giọng nói. Hàn Phong khẽ gật đầu, xem ra này thân phận của Thiệu Bát đích thật là hoàng tử. Nếu như là hoàng tử nói, cũng khó trách chỗ tối. Nói đến đây, Hàn Phong không có tiếp tục nói hết, đến là nhượng Lâm Thiên Húc không nghĩ ra. Hoàng tử. Tôn họ thiếu gia sắc mặt thay đổi, hắn ở Thánh Hoàn Thành có thể làm mưa làm gió, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Thánh Hoàn Thành. Ở Thánh Thiệu Thành cái này đại thịnh đế quốc Hoàng Thành, hắn cái thân phận này có thể coi là không được cái gì. Mà hoàng tử, thế nhưng ở Thánh Thiệu Thành cũng có thể ngang dọc tồn tại, không phải là hắn có thể so sánh. Nhưng cứ như vậy đem thua thiệt nuốt. Tôn họ thiếu gia vẻ mặt dữ tợn, ngươi nói ngươi là hoàng tử ngươi chính là hoàng tử, ngươi có thể có chứng minh. Trung niên đại hán cũng phản ứng lại, không sai. Ngươi có thể có chứng minh. Đại thịnh đế quốc hoàng tử căn bản không mấy người, cũng liền 9 mà thôi, trong đó phía trước 6 đều ở đây trăm tuổi đã ngoài, mỗi người đều là thánh vực cường giả. Chỉ có thất hoàng tử, bát hoàng tử cùng cựu hoàng tử là gần nhất 3-40 niên sinh hạ. Trung niên đại hán thân là thánh vực cường giả, tuy tiện một bế quan chính là vài thập niên, căn bản không có gặp qua ba vị này hoàng tử. Riêng lớn đại thịnh đế quốc, trung niên đại hán không quá tin tưởng mình hội xui xẻo như vậy. Tùy tiện đụng tới một người trẻ tuổi chính là hoàng tử. Ngươi! Thiệu Bát tức giận không thôi, nhưng lúc này đây hắn là len lén chạy đến, rất là vội vội vàng vàng, tượng trưng cho hoàng tử thân phận lệnh bài không cẩn thận bị di rơi ở trong hoàng cung, lúc này hắn còn thật không có biện pháp xuất ra chứng minh. Thấy như vậy một màn, trung niên đại hán nở nụ cười, quả nhiên là giả bộ, cũng dám giả mạo đại thịnh đế quốc hoàng tử, quả thực muốn chết. Nếu là đem ngươi này lớn mật hạ người bắt lại, hoàng thất nói không chừng còn có thể tưởng thưởng bản thánh giả. Tôn họ thiếu gia hưng phấn không thôi, Tam gia gia, đem nhóm người này toàn bộ bắt lại. Tôn họ thiếu gia trong mắt lóe ra không có hảo ý cùng ánh mắt toán độc. Trung niên đại hán không hề do dự, thân hình lóe ra ở giữa đi tới Thiệu Bát trước mặt, một móng vuốt chụp tới. Thiệu Bát khuôn mặt cuồng nộ, lại không làm sao được. Thiệu Bát bản thân tu vi chỉ có thánh vực nhị trọng thiên, trăm triệu không phải là trung niên đại hán đối thủ. Ngay trung niên đại nhân gần đem Thiệu Bát nắm trong tay thời điểm, một đạo bóng người rộng mở xuất hiện ở Thiệu Bát trước mặt, một trưởng vô gia. Người này đúng là Hàn Phong. Hừ, chính là tiểu bối cũng dám cùng lão phu. A, trung niên đại hán kêu lên thảm thiết. Một chảo một trưởng ầm ầm va chạm, trung niên đại hán vốn cho là trước mặt tiểu tử sẽ bị bản thân một chảo xé rách thành mảnh nhỏ, nào nghĩ tới kết quả sau cùng là bản thân toàn bộ cổ tay gãy. Đại hán kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, ầm ầm một tiếng đánh nhập đến tường trong. Tôn họ thiếu gia nỡ rộ dáng tươi cười cứng lại rồi. Ngũ Hoàn Lâu trưởng quỹ mục trường khẩu đốc. Tôn gia gia nô võ giả từng cái một thần sắc kinh khủng. Thiên, đây chính là thánh vực lục trọng thiên tột cùng tôn gia tam trưởng lão a, lại bị một trưởng cấp phách nhập đến rồi tưởng trung, người này tới cùng lai lịch ra sao? Dĩ nhiên mạnh như thế. Hàn Phong phía sau, Thiệu Bát cũng nuốt nước bọt, ta cá ngoan ngoãn, này Phong Hàn cũng quá biến thái đi. Khó trách ta nhìn không thấu tu vi, nhìn bộ dáng như vậy, không phải là người này có ẩn giấu tu vi bí pháp, mà là ta tu vi đẳng cấp quá thấp vô pháp nhìn ra. Một trường đem thánh vực lục trọng thiên đánh bay, còn nghĩ hắn phách thổ huyết, tu vi ít nhất là thất trọng thiên đỉnh thậm chí bát trọng thiên, tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Ngươi! Ngươi! Trung niên đại hán rốt cuộc là thánh vực lục trọng thiên, Hàn Phong một trường này cũng không dùng sức thế nào, đại hán tuy rằng thổ huyết ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Lúc này, đại hán chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hàn Phong sở dĩ thủ hạ lưu tình, tự nhiên là thân ở đại thịnh đế quốc nguyên nhân. Tôn gia như thế nào đi nữa kiêu ngạo, đó cũng là thuộc về đại thịnh đế quốc gia tộc, nếu là tùy tùy tiện tiện đem tôn gia cường giả giết chết, ai biết đại thịnh đế quốc hoàng thất thái độ hội là dạng gì. Hàn Phong là đại biểu đại tấn quốc tới tham gia đế quốc khảo hạch, không phải là đến gây thù hằn. Thiệu Bát ánh mắt lóe lên, đoán được Hàn Phong cố kỵ, lúc này cước bộ bước ra, tiền bối là tôn gia tam trưởng lão đi, tiền bối có thể cho tôn gia đại trưởng lão đến đây, những năm trước đây đại trưởng lão còn đang hoàng thành gặp qua bản hoàng tử. Trung niên sắc mặt của đại hán rốt cục thay đổi, nhìn Thiệu Bát không hề ba động thần tình, trong lòng chấn động kinh hoàng, chẳng lẽ người này thật là hoàng tử? Nếu là hoàng tử, vì sao không xuất ra hoàng tử lệnh bài? Tôn họ thiếu gia thấy Thiệu Bát tự tin như vậy, trong lòng cũng sinh ra dự cảm bất hảo. Trung niên đại hán đứng dậy, thần sắc dẫn theo chút cung kính, xin hãy chư vị chờ chỉ chốc lát, lao phu cái này đi bái phòng đại trưởng lão. Thân hình lóe lên, đại hán tiêu thất ở trước mặt mọi người. Hàn Phong đám người ánh mắt cả rơi vào tôn họ thiếu gia trên người, vẻ mặt ngoại vi. Tôn họ thiếu gia sắc mặt xấu xí, trầm mặc không nói gì. Ngược lại ngũ hoàn lâu trưởng quỹ các loại ân cần, đến trình độ này trưởng quỹ đâu còn nhìn không ra, cái này khách nhân 89 phần 10 thật là hoàng tử. Tôn họ thiếu gia nữa châu bò, đâu châu bò quá đại thịnh đế quốc hoàng tử, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nguyên bản chuẩn bị cấp tôn họ thiếu gia phòng, lúc này đổi thành Hàn Phong đám người. Mấy người mới vừa ở phòng ngồi xuống, trung niên đại hán đã mang theo một vị hạc phát đồng nhan lão giả vội vã tới rồi. Lão giả kia bao hàm uy nghiêm ánh mắt quét về phía Hàn Phong mọi người, khi nhìn đến Thiệu Bát một khắc kia, lão giả cả người chấn động. Tôn Bân tham kiến bát hoàng tử. Tôn Bân, cũng chính là tôn gia đại trưởng lão lúc này không người xuống. Nếu như bát hoàng tử chỉ là hoàng tử thân phận, Tôn Bân còn có thể tự giữ thánh vực cửu trọng thiên tu vi bình đẳng đối đãi. Có thể Tôn Bân biết, bát hoàng tử không được 30 tuổi còn trẻ đã là thánh vực nhị trọng thiên cường giả. Tương lai hoàn toàn có năng lực trùng kích đại thánh vực, hơn nữa hoàng tử thân phận, địa vị không phải là hắn tôn gia đại trưởng lão có thể so. Mắt thấy Tôn Bân không lưng, trung niên đại hán làm sao không biết thanh niên nhân này thật là đại thịnh đế quốc hoàng tử, lúc này trung niên đại hán thân thể mềm nhũn, sủi lơ tới đất thượng. Tiểu nhân không biết là hoàng tử phủ xuống, trước có nhiều mạo phạm xin hãy hoàng tử thứ lỗi. Trung niên đại hán mang theo cười khổ, vẻ mặt sợ hãi. Lão giả nổi giận nói, can đảm dám đối với bát hoàng tử bất kính, thật là lớn gan. Nói xong, lão giả quay đầu kinh sợ đạo, người này liền giao cho bát hoàng tử xử trí, lao tam mạo phạm bát hoàng tử, mặc dù là bị bát hoàng tử xử tử, cũng là trừng phạt đúng tội. Trung niên đại hán sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, có thể tưởng tượng đến bát hoàng tử tức giận hậu quả, toàn bộ tôn gia cũng có thể trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng gia tộc an nguy so với, chính là tánh mạng của mình. Nghĩ tới đây, trung niên đại hán thần sắc đờ đẫn, tiểu nhân tùy ý bát hoàng tử xử trí. Thiệu Bát sắc mặt đạm nhiên, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như trước ngươi thực sự thương tổn tới bản hoàng tử, không chỉ có ngươi muốn chết, toàn bộ tôn gia cũng phải cấp ngươi trốn cùng. Chương 1038 lần đầu nghe nói Vân Gia Trung. 1038 lần đầu nghe nói Vân Gia Trung. Tôn Bân cùng trung niên đại hán thân thể đều là run lên, nghĩ đến cái loại này hậu quả, trong lòng hai người sợ. May mắn bát hoàng tử vô sự. Nhưng ở lúc này, bát hoàng tử giọng nói vừa chuyển, tuy nói không có thương tổn đến bản hoàng tử, nhưng đó là Phong Hàn huynh xuất thủ cứu rút, không phải. Nếu muốn bản hoàng tử buông tha ngươi, rất đơn giản, ngươi dù sao cùng Phong Hàn huynh đánh một trường, chỉ cần Phong Hàn huynh không truy cứu việc này, bản hoàng tử cũng liền buông tha ngươi. Bất quá mặc kệ Phong Hàn huynh truy cứu không truy cứu, các ngươi tôn gia thế nào cũng phải cấp Phong Hàn huynh một ít bồi thường. Đây là tự nhiên. Tôn Bân nhìn ra bát hoàng tử cũng không có truy cứu tôn gia ý tứ, lúc này thở dài một hơi. Trung niên đại hán quỳ gối Hàn Phong trước mặt, tôn mỗ nguyện ý nghe đại nhân xử lý. Cái này quỵ, trung niên đại hán là quỵ thật tình thực lòng. Tuy nói bị Hàn Phong một cái tát đánh bay, mặt mũi bị đạp ở trên mặt đất, có thể Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cũng quả thực cường đại. Thế giới này người mạnh là vua, trung niên đại hán tự nhận bản thân còn lâu mới là đối thủ của Hàn Phong, hướng một cường giả quỳ xuống cũng không phải cái gì quá mất mặt sự tình. Huống chi, trung niên đại hán trong lòng còn dâng lên nồng đậm cảm kích, nếu không phải bị đánh bay, hắn tất nhiên sẽ thương tổn được Bát hoàng tử, đến lúc đó. Hàn Phong nhìn ra Thiệu Bát không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngẫm lại phe mình cũng không có đã bị cái gì tổn thất, trái lại chiếm được một số lớn thánh thạch bồi thường, Hàn Phong vây vây thủ, lần này sự tình đến đây thôi. Trung niên đại hán nghĩ không ra khinh địch như vậy sẽ không chuyện, trên mặt không được tin tưởng thần sắc lóe lên rồi biến mất, chợt trung niên đại hán chợt dập đầu một cái, đại nhân khoan dung đại lượng, tôn mộ vô cùng cảm kích. Thiệu Bát cũng không nghĩ tới Hàn Phong khinh địch như vậy liền biết quá chuyện này, hơi sừng sờ, chợt liền không hề lưu ý hắn sở dĩ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng là bởi vì tôn gia ở hoàng thất cùng vân gia tranh thượng hoàn toàn đứng ở hoàng gia nhất phương, cố nhiên tôn gia lực lượng đối hoàng thất không coi vào đâu. Thiệu Bát cũng không muốn bỗng dưng đem hoàng thất một cái người ủng hộ đổ lên vân gia nhất phương. Trung niên đại hán sau khi đứng dậy, Tôn Bân đem đã sớm chuẩn bị xong nhận hai tay dâng. Đối với Hàn Phong, Tôn Bân đã theo trung niên đại hán trong miệng biết được. Không giấu vết quét Hàn Phong liếc mắt, thấy Hàn Phong tiếp nhận bồi thường sau, Tôn Bân sắc mặt có vui sướng, người này nhận bồi thường, lần này sự tình không sai biệt lắm xem như là quá khứ. Chỉ là người này rốt cuộc là ai, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế. Chỉ sợ tương lai ở đại thánh vực ở giữa cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, may mắn hiện tại tất cả ân oán có thể giải quyết, không phải thực sự là làm Tôn gia chiêu họa. Nghĩ tới đây, Tôn Bân lần đầu tiên đối với mình sủng ái chắt trai có bất mãn, có thể, hắn thật là sủng ái quá mức. Ngay Tôn Bân cho rằng sự tình gần đi qua thời điểm, Hàn Phong đột nhiên nói, ta tuy rằng không ngại, nhưng không có nghĩa là ta nữ tỷ không ngại. Tôn Bân biến sắc, đông nhiên ở giữa nhớ tới, song phương ở giữa ân oán căn bản nhất là bởi vì mình chắc trai sắc tinh thượng não, coi trọng Bát hoàng tử đồng bạn nữ tính thánh vực. Nghiên xúc, còn chưa cút đến. Tôn Bân tức giận rít gào. Tôn họ thiếu gia thất tha thất thểu chứ chạy vào, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này Tôn họ thiếu gia nơi đó có ngay từ đầu kiêu ngạo cùng không ai bị nổi. Hắn sở hữu kiêu ngạo hoàn toàn là thành lập ở sau lưng có Tôn Bân này cái núi dựa lớn, nơi này hoàng tử ngay cả mình lão tổ tông đều không thể chơi vào, hắn càng thêm không thể chơi vào. Tôn họ thiếu gia tràn đầy hối hận. Vì sao trước muốn bên trái cố bên phải nhìn, nếu như không có thấy Bạch Tâm, nói không chừng chuyện gì cũng không có. Rốt cuộc là bản thân cực kỳ sủng ái chắt trai, Tôn Bân thấy chắt trai vẻ mặt kinh hoàng nghèo túng quỳ trên mặt đất, không khỏi đau lòng. Có thể chuyện này quan hệ đến Tôn gia ngày sau thánh tôn, Tôn Bân phải cứng rắn khởi dụng tâm. Nếu là vô luận như thế nào cũng vô pháp nhượng vị kia nữ tính thánh giả ngôi giận, như vậy chỉ có thể. Tôn Bân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chắt trai cùng giữa gia tộc, Tôn Bân hiển nhiên càng trọng thị người sau. Đây cũng là một cái gia tộc đại trưởng lão phải làm lựa chọn. Tôn gia tam trưởng lão, cũng chính là trung niên đại hán có thể không có gì đau lòng, trái lại sinh lòng khoái ý nếu không phải người này, hắn sao lại đắc tội Bát hoàng tử, còn phải tội một cái không biết lai lịch ra sao niên kỷ khinh cường giả, nếu không phải hai người này lòng dạ rộng, lúc này không làm được hắn đã bỏ mình. Bạch Tâm, ngươi xem coi thế nào? Hàn Phong quay đầu vấn hướng Bạch Tâm. Lúc này, Thiệu Bát cũng chỉ là lắc đầu, không hề xía vào. Tuy nói không muốn đem Tôn gia đổ lên vân gia nhất phương, nhưng này họ Tôn tiểu tử thế nhưng vũ nhục một vị thánh vực, chuyện này thì là ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng không có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện hết quá. Bằng không, mấy cái này vừa kết giao thiên tài, lập tức sẽ cùng ta tuyệt giao. Thiệu Bát trong lòng âm thầm nghĩ. Bạch Tâm nhìn Tôn họ thiếu gia liếc mắt, chỉ nhìn Tôn họ thiếu gia như rớt vào hầm băng. Cho đến lúc này, Tôn họ thiếu gia mới chính thức biết thánh vực đáng sợ, thánh vực một ánh mắt, để hắn cả người run. Coi như, bất quá trong lời nói có chút ngả ngớn mà thôi, dù sao cũng chưa kịp làm cái gì, ta cũng không có tổn thất, chuyện này cứ như vậy đã qua đi. Bạch Tâm nhíu nhíu mày khoát khoát tay xem như là yết quá việc này. Chỉ là một nho nhỏ địa giai, Bạch Tâm cũng không đem Tôn họ thiếu gia để vào mắt. Nói cách khác, Tôn họ thiếu gia ngay cả nhượng Bạch Tâm xuất thủ trả thù tư cách cũng không có, quá miểu tiểu. Đa tạ vị cô nương này. Tôn Bân cũng đại hỉ. Tôn họ thiếu gia cũng lớn đại thở dài một hơi. Lập tức sủi lơ tới đất thượng, đây là Tôn họ thiếu gia mới phát hiện, sau lưng mình một mảnh ướt át. Tôn họ thiếu gia phát thệ, ngày sau không bao giờ nữa đi khiêu khích thánh vực. Bạch Tâm tuy rằng không ngại, có thể Tôn Bân cũng sẽ không cứ như vậy thực sự cho rằng Bạch Tâm không ngại, không một điểm bồi thường sao được, ở bồi thường Hàn Phong đại lượng thánh thạch hậu, Tôn Bân lại bồi thường Bạch Tâm một số lớn thánh thạch. Cho dù là Tôn gia nội tình thâm hậu, bồi thường nhiều linh thạch như vậy cũng là một trận đau lòng. Được rồi, các ngươi đều đi thôi. Thiệu Bát thở dài nói, Tôn Bân cùng với trung niên đại hán lần thứ hai ngoài miệng nói liên tục ân, lúc này mới rời khỏi bảo kiếm. Ngũ hoàn lâu ở ngoài, Tôn Bân lạnh lùng quay Tôn họ thiếu gia đạo, xem ra đối với ngươi cưng chịu quá mức, ngày sau giống như Tôn gia phổ thông tộc nhân như nhau nỗ lực tu hành đi. Dạng gì thực lực đối ứng dạng gì địa vị, lão phu sẽ không nữa đối với ngươi có bất kỳ thiên vị. Tôn họ Thiếu gia sắc mặt đại biến, nhưng mà sau một lúc lâu, Tôn họ Thiếu gia cũng chỉ là chán trường đạo, là thấy chắc trai bộ dáng như thế, Tôn Bân sắc mặt hơi hòa hoãn, đạo, lúc này đây chuyện tình đối với ngươi cũng không phải là không có chỗ tốt, sau đó thu hồi ngươi kia phách lối hành vi, bên trong cơ thể ngươi có ta Tôn gia tổ tiên huyết mạch lực, chỉ cần ngươi bước vào đến thiên giai liền có thể thức tỉnh, đến lúc đó khó không có trùng kích đại thánh vực khả năng, đây cũng là lao phu đối với ngươi sủng ái có thừa nguyên nhân. Nhưng ngươi ở đây sao hoàn khố xuống phía dưới, thì là thức tỉnh rồi huyết mạch, đừng nói đại thánh vực, chính là thánh vực nói không chính xác ngươi cũng không đột phá nổi. Còn có, ngày sau thì là thức tỉnh rồi huyết mạch lực cũng không cần có chút báo thù tâm tư, những người đó, không phải là ngươi có thể trêu chọc, dù cho tương lai ngươi thực sự tấn chức đại thánh vực giống như vậy. Chương 1039 lần đầu nghe nói Vân Gia Hạ. 1039 lần đầu nghe nói Vân Gia Hạ, canh một cầu hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn họ Thiếu gia trong lòng kinh khủng không giảm mà lại tăng, đáy lòng nguyên bản còn lưu lại một tia không cam lòng cũng tiêu thất hầu như không còn. Trung niên đại hán tràn đầy cảm xúc, đến rồi thánh vực chính tự, bởi vì thọ mệnh quá dài nguyên nhân, đại bộ phận thánh vực cường giả khuôn mặt đều không phải là quá già nua, vẫn duy trì 20-30 thanh xuân, trừ phi là cái loại này cố ý nhượng khuôn mặt có vẻ tương đối già nua. Trên cái thế giới này có thai vui mừng khuôn mặt thanh xuân vĩnh trú nữ nhân, tự nhiên cũng có thích khuôn mặt thành thục một chút nam tử. Bởi vậy chỉ nhìn khuôn mặt nói, rất khó phán đoán tuổi tác lớn nhỏ. Khuôn mặt thành thục chưa hẳn liền tuổi tác lớn, khuôn mặt ngây ngô chưa hẳn niên linh liền nhỏ. Muốn phán đoán tuổi tác lớn nhỏ, thông thường là cảm thụ đối phương sinh mệnh lực, mặc kệ một cái thánh vực cường giả khuôn mặt mấy tuổi còn trẻ, sinh mệnh lực là không giả được, vượt tuổi còn trẻ, sinh mệnh lực vượt tràn đầy. Đương nhiên, cái này tuổi còn trẻ là thông qua tương đối, tỉ như hơn 100 tuổi thánh vực là tuổi còn trẻ, có thể 6-700 tuổi không coi là trẻ. Ở thánh vực ở giữa xem như là tương đối lớn. Có thể 6-700 tuổi đại thánh vực lại chính trực trắng niên. 6-700 tuổi thánh vực đỉnh, lại thành vị thành niên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T loại cảm ứng này sinh mệnh lực phải song phương quá tiếp cận, hơn nữa cảm ứng cũng rất mơ hồ. Vì vậy trung niên đại hán chỉ có thể cảm ứng được hàn phong niên linh chỉ là ở 100 tuổi trong vòng, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trung niên đại hán nhưng trong lòng suy đoán, cái này là phong hàn niên kỷ khinh nhân chỉ sợ là 50 tuổi trong vòng thiên tài. Làm ra cái này phán định không chỉ là bởi vì cảm ứng được sinh mệnh lực so với tầm thường 100 tuổi trong vòng thánh vực thiên tài muốn cường đại không ít, cũng bởi vì hàn phong khuôn mặt. Thánh vực cường giả khuôn mặt nữa tuổi còn trẻ, chí ít cũng là hơn 20 tuổi khuôn mặt, dù sao đại bộ phận thánh vực cường giả trở thành thánh vực thời điểm, niên linh cũng không nhỏ, khôi phục thanh xuân cũng là có cực hạn. Trung niên đại hán rõ ràng, phải giống như phong hàn như vậy vẫn duy trì 18-19 tuổi gần 20 khuôn mặt, đột phá đến thánh vực thời điểm niên linh phải nhỏ hơn, có thể là ở 30 tuổi trong vòng bước vào đến thánh vực, thậm chí càng tuổi còn trẻ. Một cái có thể là ở 30 tuổi trong vòng bước vào đến thánh vực thiên tài, sinh mệnh lực còn so với tầm thường 100 tuổi trong vòng thánh vực thiên tài tràn đầy, trung niên đại hán đối với mình đánh giá chắc có 8-9 phần 10 tự tin. Một cái rất có thể không được 50 thánh vực thiên tài, lại có chí ít thánh vực bắt trọng thiên thực lực. Này há là thiên tài có thể hình dung, dùng yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng. Thiên tài như vậy, đừng nói đại thánh vực, chính là thánh vực đỉnh, chỉ cần trên đường không ngã xuống, cũng không phải là không thể được đạt được. Tôn gia, không có cùng như vậy thiên tài chống lại năng lực. Ngũ Hoàn lâu xa hoa nhất phòng trung, Hàn Phong năm người hai mặt nhìn nhau, một trận dở khóc dở cười. Nguyên bản năm người đều phải ở Ngũ Hoàn lâu chia lịa, nhưng bởi vì Tôn gia chuyện tình lại trở về phòng. Thiệu Bát ho nhẹ một tiếng, giơ ly rượu lên. Trước đa tạ phong hàn huynh xuất thủ, bằng không bản hoàng tử không thiếu được phải bị một ít thương. Hoàng tử thân là bị bại lộ, Thiệu Bát thái độ lại như cũ trước kia, không có thân là hoàng tử cao cao tại thượng, thái độ bình thản người thân thiết. Hàn Phong cười lắc đầu, không không không, thì là không có ta xuất thủ, Bát hoàng tử cũng không có chuyện gì ngạch, đúng hay không? Tiền bối cũng là thời điểm hiện thân đi. Ừ, Bát hoàng tử nhất thời sửng sốt, chợt quá sợ hãi, không thể nào, bên cạnh ta lại có cường giả theo. Ta thế nhưng chuẩn em đi ra ngoài á phong hàn huynh ngươi cảm ứng sai rồi đi. Vừa dứt lời, Bát hoàng tử bên người không gian một trận vật mẹo, một thân mặc áo bào trắng lao giả xuất hiện ở phòng trung. Bát hoàng tử. Á á á á. Vì sao a? Ta chuẩn em lúc đi ra hẳn không có khiến cho phụ hoàng cùng hoàng huynh đám người chú ý, hoàng lao ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này? Bát hoàng tử có chút phát điên. Lao giả áo bào trắng khẽ cười nói, quốc chủ thân là thánh vực cửu trọng thiên tu vi, nguyên thần lực cường đại cỡ nào? Bát hoàng tử ngươi chuẩn em quốc chủ sao không biết? Bất quá là nhìn bát hoàng tử ngươi ở đây hoàng cung ở giữa quá biệt khuất, cho nên mới giả vờ không biết, nhượng bát hoàng tử ngươi đi ra giải sầu một chút mà thôi. Bát hoàng tử khổ gương mặt, kia chuyện lúc trước hoàng lão ngài không phải. Hoàng lão cười ha ha, không sai, bát hoàng tử trộm đạo đầu kia mẫu con báo cái mông, toàn bộ hành trình đều ở đây lão phu trong mắt. Bát hoàng tử ngay cả trong nháy mắt bạo hồng, ấp úng nói không ra lời, muốn tức giận một chút, nhưng này vị là hoàng lão, thân là đại thánh vực cường giả. Ngay cả phụ hoàng đều tôn kinh có thừa tồn tại, há là hắn có thể quát lớn. Bát hoàng tử chỉ phải biệt khuất gương mặt, thừa nhận hoàng lão cười nhạo, trong lòng biết, các loại trở lại hoàng cung, hoàng lão nhất định sẽ đem bản thân xú sự nói cho mấy người hoàng huynh hoàng tỷ cùng phụ hoàng, hắn một đời anh danh a. Hối hận, cực độ hối hận. Sớm biết mình bên người theo hoàng lão, hắn tuyệt đối không đi sờ đầu kia mẫu con báo cái mông. Ai, ở hoàng cung đến mức lâu, vẫn không thể làm hoàn khố hoàng tử, thật vất vả đi ra phát tiết một chuyến. Lại bị thấy được, ghê tởm a. Bát hoàng tử trong lòng một trận xấu hổ và giận dữ. Nhìn bát hoàng tử xấu hổ và giận dữ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả Hàn Phong bọn người không hậu đạo nở nụ cười. Bát hoàng tử thấy vậy, càng thêm xấu hổ và giận dữ, hỗn đản. Coi như, xem ra ngày sau vẫn còn hảo hảo đứng ở hoàng cung đi, dù sao cũng phụ hoàng cự ly đại thánh vực chỉ thiếu chút nữa, hẳn không có 2-3 năm sẽ đột phá. Đến lúc đó phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng huynh. Đại hoàng huynh ban đầu đăng vị tất nhiên bận rộn, đến lúc đó liền không có thời gian để ý tới ta, khi đó ta chuẩn em đi ra cũng sẽ không khiến cho quan tâm. Bát hoàng tử bản thân an ủi bản thân. Lúc này, hoàng lão cũng cười nhạo được rồi bát hoàng tử, quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, sắc mặt trịnh trọng chắp tay, vị tiểu huynh đệ này không biết là đại gia tộc nào đệ tử, chúng ta đại thịnh đế quốc có nhiều chậm trễ, xin hãy các hạ thứ lỗi. Lấy hoàng lão nhãn lực, thì là bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp nguyên nhân nhìn không thấu Hàn Phong. Nhưng cũng chênh lệch đến Hàn Phong vài phần không đơn giản, thậm chí còn từ trên người Hàn Phong cảm thụ được nồng nặc uy hiếp. Có thể gây cho hắn cảm giác như vậy, hoàng lão quá xác định, trước mắt cái này thiên tài trẻ tuổi thánh vực, chỉ sợ đã là đại thánh vực cấp bậc. Trước tôn gia tam trưởng lão xuất thủ, hoàng lão cố ý không ra tay chính là vì thử một phen, kết quả hoàng lão càng thêm xác định. Hoàng lão rung động trong lòng không ngớt, như vậy niên linh đại thánh vực, ở nhất phẩm đế quốc ở giữa cũng là không thấy nhiều, chỉ là hoàng lão tới cùng trải qua nhiều. Trong lòng khiếp sợ trên mặt cũng không có gì thay đổi. Thiệu Bát nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đúng vậy, huynh đệ ngươi không biết là kia nhất phẩm đế quốc siêu cấp con em đại gia tộc đi, dĩ nhiên một trưởng vỗ bay tôn gia tam trưởng lão, thực lực như vậy, ta đại thịnh đế quốc trăm tuổi trong vòng thiên tài thánh vực cũng không có một cái có thể làm được. Được rồi, bản hoàng tử chân chính tên gọi Thiệu Khải, trước có nhiều dấu diếm, xin hãy huynh đệ mấy người thứ lỗi. Hàn Phong chần chờ một chút, nghĩ đến đối phương chính là đại thịnh đế quốc hoàng thất. Thân phận của mình cũng không có cái gì có thể che giấu, liền nói ngay, bát hoàng tử nói vậy cũng biết trước phong hàn chính là giả danh, tại hạ cũng cho bát hoàng tử phối cá không phải là. Tại hạ thất phẩm đế quốc đại tấn quốc Hàn Phong, cũng không phải cái gì nhất phẩm đế quốc con em gia tộc, tới đây đều chỉ là vì tham gia đế quốc khảo hạch mà thôi. Cái gì? Thiệu Khải cùng hoàng lão đều mở to hai mắt nhìn, như vậy nghịch thiên thiên tài, mà. Cũng chỉ là thất phẩm đế quốc, này mặt trời mọc từ hướng Tây. Làm sao có thể? Chờ một chút. Đại Tấn Quốc. Chương 1040 Đại Thịnh Quốc Chủ Thượng, phần 2. 1040 Đại Thịnh Quốc Chủ Thượng, phần 2. Hoàng lão ánh mắt nhất ngưng. Vân gia hiện nay đối hoàng thất Thiệu gia uy hiếp càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không phục tổng Thiệu gia, âm thầm càng có phản loạn tâm, Thiệu gia đông đảo cường giả đối Vân gia sao lại không chú ý. Hơn 300 năm trước Vân gia lão thái bà từ nhỏ tiểu thất phẩm đế quốc ở giữa thu một vị đệ tử thân truyền thế nhưng ở Đại Thịnh đế quốc huyên náo sôi sùng sục. Cái này đệ tử thân truyền tuy nói xuất thân từ nho nhỏ thất phẩm đế quốc, có thể hắn tư chất cùng với về sau đề thăng, ở Đại Thịnh đế quốc năm đó trẻ tuổi cũng là cầm cờ đi trước. Trước đây Thiệu gia đại hoàng tử ở đây nữ trên người liền bị thua thiệt nhiều bị đánh thương. Đại hoàng tử đồng dạng là 300 tuổi xuất đầu, hôm nay đã là thánh vực bát trọng thiên, này ở Đại Thịnh đế quốc ở giữa đã thuộc về nhất lưu thiên tài, ở 500 tuổi trong vòng có hy vọng trở thành đại thánh vực. Có thể thiên tài như vậy ở Trúc Uyển Bình hơn 300 tuổi tiểu thành liền đại thánh vực dưới quang huy liền có vẻ buồn bã thất sắc. Ngay cả Đại Thịnh đế quốc quốc chủ, hôm nay đã hơn 400 tuổi, lại như cũ không có bước vào đến đại thánh vực. Thiên tài như thế gia nhập vào Vân gia nhất phương, Thiệu gia càng không gì sánh được quan tâm. Hôm nay chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên hoàn hảo, nếu là tương lai tấn thăng làm đại thánh vực tứ trọng thiên đi lên, vậy đối với Thiệu gia sẽ là thật to bất lợi. Bất luận cái gì một vị đại thánh vực trung kỳ ở Đại Thịnh đế quốc đều có chứ địa vị trí cao vô thượng, thậm chí đối với Đại Thịnh đế quốc có chút quyết sách có chuyện nói quyền. Chính là bởi vì chú ý thiên tài như vậy, Thiệu gia mới thông qua xếp vào ở Vân gia vụng trộm biết được, Trúc Gia đến từ thất phẩm đế quốc Yến Linh Quốc, ngay 2 năm trước, Trúc Gia thánh vực cường giả hết thảy bị một cái thất phẩm đế quốc Đại Tấn Quốc thánh vực thiên tài giết chết. Cái này đến từ Đại Tấn Quốc thánh vực thiên tài, tên thình lình là Hàn Phong. Nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi à, thật không nghĩ tới, nho nhỏ thất phẩm đế quốc dĩ nhiên ra đời tiểu huynh đệ ngươi thiên tài như vậy. Mặt khác hai vị tuy rằng so ra kém tiểu huynh đệ, nhưng ở trăm tuổi trong vòng thánh vực thiên tài ở giữa cũng đều là người nổi bật, xem ra tiểu huynh đệ mục tiêu lần này là lục phẩm đế quốc. Hoàng Lao cười nói. Hàn Phong gật đầu, đúng là như vậy. Ta Đại Tấn Quốc dừng lại ở thất phẩm đế quốc đã thật lâu, cũng là thời điểm đi lên sông một cái. Chợt Hàn Phong đạo, này Vân Gia là. Bát Hoàng Tử Thiệu Khải kích động qua đi, sắc mặt cũng hơi bình phục, nghe vậy đạo, này Vân Gia chính là ta Đại Thịnh Đế Quốc gần với ta Hoàng Thất Thiệu Gia cường đại gia tộc. Hắn trong tộc cùng sở hữu 8 vị đại thánh vực trung kỳ cường giả, trong đó cùng sở hữu 2 vị đạt tới đại thánh vực lục trọng thiên. Hai cái này trong, một người trong đó càng đạt tới đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, cự ly đại thánh vực thất trọng thiên chỉ kém nửa bước xa. Khoảng cách này đại thánh vực thất trọng thiên chỉ kém nửa bước xa chính là Vân Gia Thái Thượng trưởng lão, là một cái dã tâm không nhỏ đồng thời cực kỳ càn rỡ lao thái bà. Hơn 300 năm trước, lao thái bà này ở Yến Linh Quốc nhận một cái tên là Trúc Uyển Bình nữ đệ tử, thiên tư quá nhân. Nửa năm trước đã tấn thăng làm đại thánh vực, triệt để bước vào đại thịnh đế quốc đỉnh võ giả hàng ngũ. Bất quá này Trúc Uyển Bình tấn thăng làm đại thánh vực sau đó không chỉ có không có vui vẻ, trái lại rất là phẫn nộ, cư thám tử hồi báo tin tức, này Trúc Uyển Bình gia tộc thánh vực cường giả bị một thiên tài thánh vực giết chết, bản hoàng tử thật không nghĩ tới cái này nhân liền ngồi ở chỗ này. Nói đến đây, bát hoàng tử lần thứ hai cảm thán không thôi, Hàn huynh, ngươi thật sự là thật lợi hại, thì là chỉ là thất phẩm đế quốc. Đối với ngươi nghe nói vậy Trúc Gia cũng là có thánh vực cửu trọng thiên cường giả chấn giữ, vẫn còn cửu trọng thiên đỉnh, nói vậy Hàn huynh ngươi thắng được cũng không nhẹ lòng đi. Không, vậy cũng chưa hẳn. Hoàng Lao thần bí hề hề nói ra một câu. Bát hoàng tử bĩu môi, Hoàng Lao, ngươi sẽ không phải là nói Hàn huynh một cái tát cũng có thể đem thánh vực cửu trọng thiên cấp đập chết đi. Không có khả năng, Hàn huynh lợi hại hơn nữa, có thể lớn hơn ta nhiều ít. Tuổi tác như vậy làm sao có thể tấn chức đại thánh vực. Bát hoàng tử còn không biết. Hàn Phong niên kỷ linh, trên thực tế là nhỏ hơn cho hắn. Hoàng Lão mỉm cười, bát hoàng tử sao không tự mình hỏi một chút. Bát hoàng tử lập tức nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong nhún nhún vai, xem như là thầm chấp nhận. Nếu này Hoàng Lão đã nhìn ra, Hàn Phong cũng sẽ không khiêm tốn nữa che giấu tu vi của mình. Đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ khí tức tịch quyền ra. Bát hoàng tử trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Thánh vực nhị trọng thiên cùng đại thánh vực có khó có thể vượt qua cái hào rộng, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Dù cho Hàn Phong cái gì chưa từng làm, chỉ là hơi chút phóng xuất hơi thở của mình uy áp, bát hoàng tử liền không chịu nổi. Không chỉ là bát hoàng tử, Hàn Phong bên cạnh thân Bạch Tâm, Diệp Trúc, Lâm Thiên Húc giống như vậy. Hàn Phong cũng biết đại thánh vực đối những thứ này bán thánh cùng phổ thông thánh vực áp bách rất lớn, phóng xuất khí thế trong sát na lại đem khí thế thu về. Dù là như vậy, bát hoàng tử đám người cũng lớn miệng thở khởi khí đến, trước hơi thở kia thả ra một sát na kia ở giữa. Bát hoàng tử cảm giác mình coi như hành tẩu ở vô tận vực sâu, không nghĩ qua là sẽ rơi phấn thân thoái cốt. Giơ lên ngón tay cái, bát hoàng tử thở dài nói, châu bò. Hàn huynh niên kỷ linh vẫn chưa tới trăm tuổi đi, không được trăm tuổi đại thánh vực, kia Trúc Uyển Bình cùng Hàn huynh ngươi so với đơn giản là đống cặn bã. Hoàng Lao ở một bên cười khổ, kia đại hoàng tử cùng quốc chủ chẳng phải càng đống cặn bã. Tán thán qua đi, bát hoàng tử sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, Hàn huynh. Này Trúc Uyển Bình thế nhưng bắn tiếng muốn ở đế quốc khảo hạch ở giữa muốn ngươi chờ coi, ngươi phải cẩn thận chút. Hàn Phong lơ đệnh, đều là đại thánh vực nhất trọng thiên, ta không cho là ta sẽ không bằng cái kia Trúc Uyển Bình. Hàn huynh tin tưởng như vậy tự nhiên là hảo, nhưng vấn đề là Vân gia lão thái bà kia thế nhưng quá bao che khuyết điểm, thì là Hàn huynh ngươi thắng, lão thái bà kia không làm được cũng sẽ vì làm đệ tử hết giận ra thủ, đây chính là đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, Hàn huynh ngươi phải cẩn thận. Bát hoàng tử sắc mặt như cũng ngưng trọng. Hàn Phong nuốt cằm, nói như vậy, ta muốn rời khỏi đế quốc khảo hạch sao? Bát hoàng tử lại cười ha ha một tiếng, Hàn huynh nghĩ quá đơn giản, Trúc Uyển Bình nữ nhân kia nếu là ở đế quốc khảo hạch thượng không có đạt thành mục tiêu, chẳng lẽ sẽ không đi trước Đại Tấn Quốc sao? Ta chỗ này cũng có một ý kiến hay, không biết Hàn huynh có muốn nghe hay không? Hàn Phong lộ ra chăm chú lắng nghe dáng dấp. Bát hoàng tử đắc ý nói, Vân gia tuy rằng dã tâm rất lớn, nhưng liền hiện nay mà nói cùng ta Hoàng thất Thiệu gia còn có chênh lệch nhất định. Trừ phi Vân gia lão thái bà kia tấn thăng làm đại thánh vực thất trọng thiên, bằng không Vân gia hiện nay còn không có lá gan cùng ta Thiệu gia sẽ rách mặt. Chỉ cần Hàn huynh nguyện ý thêm vào ta Thiệu gia trở thành khách khanh trưởng lão, giống như Hoàng lão như vậy, Vân gia tất nhiên sẽ cố kỵ vạn phần, không dám thực sự đối Hàn huynh ngươi hạ sát thủ. Chỉ là Hàn huynh cùng kia Trúc Uyển Bình nhân đoán, nói vậy Hàn huynh không phải là vấn đề gì đi. Hàn Phong trong lòng cười, đâu không rõ đây là bát hoàng tử coi trọng tư chất của hắn ở mời chào hắn. Hoàng Lao ở một bên vuốt râu mép, cũng khuyên nhủ, bát hoàng tử nói không sai, tiểu huynh đệ ngươi tuy rằng thiền tư phi phàm, tuổi còn trẻ liền tân chức thánh vực, có thể tới cùng chưa có hoàn toàn lớn lên, có hoàng thất Thiệu gia che chở, chí ít tiểu huynh đệ ngươi ở đây tân chức đại thánh vực tứ trọng thiên trước, Vân gia còn không dám hạ nặng tay. Hàn Phong cúi đầu giả vờ tự hỏi. Nói thật đi, Trúc Uyển Bình cái này nhân Hàn Phong trước khi tới thì có dự liệu, trước đây Trúc gia lão tổ bị giết thời điểm cũng đã có nói Trúc Uyển Bình chuyện tình. Ngược lại Vân gia nhượng Hàn Phong có chút ngoại lệ, Hàn Phong chỉ biết là Trúc gia một vị thiên tài đệ tử bị đại thịnh đế quốc một cái cường giả thu làm đệ tử, cũng không nghĩ đến người cường giả này bản thân dĩ nhiên đạt tới đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh, phía sau còn có cường đại Vân gia. Chương 1041 Đại Thịnh Quốc chủ hạ. 1041 Đại Thịnh Quốc chủ hạ. Tuy nói người cường giả này cường đại có chút nhượng Hàn Phong ngoài ý muốn, Vân gia cái này đại thịnh đế quốc gần với hoàng thất gia tộc cũng để cho Hàn Phong có chút kiêng kỵ, nhưng là chỉ như vậy. Một đối một, Hàn Phong cũng không sợ hãi Vân gia lão thái bà, Hàn Phong kiêng kỵ là Vân gia đông đảo đại thánh vực cường giả liên hợp lại, nói vậy, Hàn Phong tự tin đi nữa cũng không có nắm chắc một người chiến thắng tám đại thánh vực trung kỳ. Càng chưa nói Vân gia phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực sơ kỳ càng nhiều. Nhưng Hàn Phong cũng không là một người, Hàn Phong còn có ba thú tương trợ, Hàn Phong tin tưởng, nếu là mình cùng ba thú liên hợp lại, tiêu diệt Vân gia cũng không phải không có khả năng. Hoàng thất mời chào cùng che chở, trên thực tế đối Hàn Phong cũng không có bao nhiêu tác dụng cùng lực hấp dẫn. Chỉ là, Hàn Phong trong mắt chợt lóe sáng, ta mình ngược lại là không thể nói là, có thể Hàn gia đã có thể không giống nhau. Nếu là ta có thể trở thành đại thịnh đế quốc hoàng thất Thiệu gia khách hành, đại thịnh đế quốc tất nhiên sẽ đối đại tấn quốc thậm chí Hàn gia có chút chiếu cố, kể từ đó, ta ly khai Hàn gia đi trước Trung Châu đại lục nói cũng càng yên tâm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngẩng đầu mỉm cười nói, vậy xin nhờ bát hoàng tử dẫn tiến. Muốn trở thành đại thịnh đế quốc Thiệu gia khách hành, bát hoàng tử có thể không làm chủ được, tối đa làm một cái dẫn đường người. Bát hoàng tử nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Như Hàn Phong bực này thiên tài, cùng hắn giao hảo có thể bây giờ còn nhìn không ra chỗ tốt gì, có thể đem đến. Đại thịnh đế quốc hoàng thành, thánh thiệu thành. Hoàng cung trong đại điện, một thân mặc long bào trung niên nam tử đối phía dưới cô gái nói, Vân Nhi, nhỏ tám tin tức truyền đến ngươi cũng nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái này là Thiệu Vân, chính là bát hoàng tử đại hoàng tỷ, ở đại thịnh quốc chủ một đám hơn 10 tử nữ ở giữa đứng hàng thứ đệ tam, đi lên là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Thiệu Vân nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Trên thực tế cũng có hơn 200 tuổi, tu vi khó khăn lắm bước vào đến thánh vực thất trọng thiên. Phu hoàng, người này ứng tám hoàng đế mời muốn gia nhập đến ta Thiệu gia khách khanh trong, nữ nhi nhìn được không? Thiệu Vân nói ra phán đoán của mình. Đại thịnh quốc chủ lộ ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ dáng tươi cười. A, có thể ngươi cũng thấy đấy người này không chỉ cùng Vân gia có cựu oán, càng thiên tư quá nhân, không được trăm tuổi cũng đã tân chức thánh vực. Thiên tài như vậy chính là ở thượng tam phẩm đế quốc ở giữa cũng không thấy nhiều. Tương lai chỉ sợ có thể trở thành thánh vực đỉnh tồn tại. Đến lúc đó, ta đại thịnh đế quốc đã có thể cũng nữa vô pháp chấn áp người này, tương phản, người này có lẽ sẽ phản siêu ta đại thịnh đế quốc, đại tấn quốc có lẽ sẽ từ nay về sau đại xoay người. Khi đó, nói bất hảo chúng ta đại thịnh đế quốc còn muốn hướng đại tấn quốc thần phục. Thiệu Vân mỉm cười, lơ đễnh, một cái đế quốc lên xuống vốn là thường xuyên chuyện đã xảy ra, chúng ta đại thịnh đế quốc từ khai quốc qua nhiều năm như vậy cũng là như vậy. Cương đại nhất thời điểm, chúng ta đại thịnh đế quốc thế nhưng bước vào quá tam phẩm đế quốc hàng ngũ, tối xa suốt thời điểm, chúng ta đại thịnh đế quốc càng xuống đến lục phẩm. Đối phương nếu thật cường đại đến trở thành thánh vực đỉnh, coi như là thần phục thì như thế nào, có thể chúng ta đại thịnh đế quốc còn có thể bởi vậy đạt được ban trợ, tiến tới tấn thăng làm tứ phẩm đế quốc. Không được trăm tuổi đại thánh vực, thậm chí cư hoàng lão nói lần này niên linh khả năng nhỏ hơn không được 50, vậy tăng thêm sự kinh khủng. Thiên tài như vậy so với viễn cổ gia tộc này thiên tài chỉ có hơn chứ không kém. Tương lai chính là trùng kích thánh vực tiểu viên mãn cũng không phải không có khả năng. Nếu người này tương lai thực sự có thể trở thành thánh vực tiểu viên mãn, kia tất nhiên là Bắc Châu đại lục đệ nhất đại quốc. Dựa vào người này cường đại, chúng ta đại thịnh đế quốc có thể trở lại đỉnh, bước vào đến tam phẩm đế quốc hàng ngũ, có thể tiến thêm một bước cũng là khả năng. Về phần cùng Vân gia, chuẩn xác mà nói là cùng Vân gia lao thái bà đệ tử thân truyền Trúc Uyển Bình có cựu oán chuyện này, nữ nhi nghĩ không thể nói là. Hoàng thất chúng ta Thiệu gia cùng Vân gia cự ly xé rách mặt chỉ kém một tầng chỉ, song phương đều biết đây đó muốn tiêu diệt đối phương. Mặc kệ chúng ta có giúp hay không người này, Vân gia đều sẽ không bỏ rơi cùng chúng ta Thiệu gia đối địch, đã như vậy, chúng ta sao không ở đối phương vẫn chưa có hoàn toàn đề thăng lúc thức dậy tạo nên một bà. Cần biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn, tuyết trung tặng hoa dễ. Chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có thể thu được đối phương lớn nhất hữu nghị. Thiệu Vân chậm rãi mà nói, Đại Thịnh quốc chủ nhìn cực kỳ thỏa mãn, không hổ là Vân Nhi, nhìn như vậy thanh, tương lai ngươi đại hoàng huynh leo lên ngôi vị hoàng đế, có ngươi phụ trợ vi phụ cũng yên lòng. Ngươi kia đại hoàng huynh cả ngày truy tầm võ đạo, ở chính sự thượng luôn luôn không thế nào dụng công. Vi phụ cùng ý kiến của ngươi tương đồng. Nếu như chỉ là phổ thông thiên tài, vi phụ có thể sẽ vì Đại Thịnh đế quốc thống trị địa vị không bị dao động mà chèn ép một phen. Dù sao đối phương tương lai thành tiểu đại thánh vực trung kỳ, Đại Tấn quốc thực lực cường đại đứng lên đã có thể không còn là thuộc hạ, mà là đối thủ cạnh tranh, tựa như kia Hoa Vân quốc như nhau. Nói lên Hoa Vân quốc, Đại Thịnh quốc chủ cùng Thiệu Vân cái này đại công chúa sắc mặt đều là một trận xấu xí. Hít thở sâu một hơi, Đại Thịnh quốc chủ tiếp tục nói, không đề cập tới Hoa Vân quốc cái này giải tâm sự. Nhìn này Hàn Phong thiên tư, chỉ cần trên đường không ngã xuống, bước vào thánh vực đỉnh là thỏa thỏa chuyện tình. Đến lúc đó Hàn Phong người này cùng Đại Tấn quốc không chỉ có không có thể trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh, ngược lại sẽ trở thành chúng ta chỗ dựa vững chắc. Giao hảo người này là sáng suốt nhất quyết định, chúng ta nhất định phải bảo vệ người này. Các loại người này lớn lên, Vân gia. Hừ. Đại Thịnh quốc chủ phát sinh cười lạnh một tiếng. Hoàng cung nhập khẩu. Một thân thái giám phục sức bạch phát lão giả tĩnh hậu ở chỗ này. Trương công công, ngươi thế nào? Nhìn ngươi nọ, Bát hoàng tử kinh ngạc không thôi. Quay về Bát hoàng tử, quốc chủ đã sớm ở đại điện ở giữa chờ Hàn thánh giả cùng chư vị. Trương công công mỉm cười nói. Hàn Phong nghiêng đầu qua chỗ khác đối Hàn Phong đạo, Trương công công chính là phụ hoàng bên người đệ nhất nhân, có thể nói là trong hoàng cung đệ nhất thái giám. Phụ hoàng dĩ nhiên nhượng Trương công công ở chỗ này chờ hậu, có thể thấy được phụ hoàng đối Hàn huynh người coi trọng a. Tuy nói kinh ngạc, có thể Bát hoàng tử ngẫm lại Hàn Phong thiên tư kinh khủng, cũng liền hoàng nhiên. Đổi lại là hắn, cũng tất nhiên cực kỳ coi trọng, đương nhiên, ánh mắt hẹp, lòng dạ chợt hẹp nhân ngoại lệ. Ha ha, Hàn thánh giả nguyện ý trở thành ta hoàng thất Thiệu gia khách hành, thật là làm cho ta Thiệu gia vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đại Thịnh quốc chủ tự mình đi ra đại điện nên tiếp, đem đối Hàn Phong coi trọng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Phong đối với lần này biểu thị kinh ngạc hơn, cũng đúng Đại Thịnh quốc chủ chân chính kính nể đứng lên, làm một quốc chủ cầm giữ như vậy lòng dạ cùng khí độ, thảo nào Đại Thịnh đế quốc từ từ hưng thịnh, có tấn chức tứ phẩm đế quốc xu thế. Hàn Phong vội vã chắp tay, đâu đâu, ngược lại Thiệu gia coi trọng như vậy văn bối, ngược lại nhượng văn bối sinh lòng sợ hãi. Ha ha ha, ở bên ngoài nói sao được, Hàn thánh giả mời theo bổn hoàng đến. Đại Thịnh quốc chủ dẫn Hàn Phong đám người tiến vào trong đại điện. Hoàng lao thủ hộ ở Đại Thịnh đế quốc bên cạnh thân. Song phương sau khi ngồi xuống bắt đầu rồi cho nhau giới thiệu. Hàn Phong bởi vậy cũng biết trước theo Đại Thịnh đế quốc ra nên tiếp nữ tử chính là Bát hoàng tử đại hoàng tỷ Thiệu Vân, địa vị cực kỳ cao quý chính là cung chủ. Mà Đại Thịnh quốc chủ nhất phương cũng càng hiểu hơn đến Bạch Tâm cùng Diệp Trúc cùng với Lâm Thiên Húc đám người. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc hai người thân là thánh vực cường giả, biểu hiện hoàn hảo. Lâm Thiên Húc nhưng bởi vì Đại Thịnh quốc chủ như vậy lễ ngộ cùng coi trọng mà kích động cả người run. Song phương cho nhau khen tặng khiêm tốn sau đó, trọng tâm câu chuyện tiến nhập quý đạo. Đại Thịnh quốc chủ đạo, khách khanh trưởng lão ở ta Thiệu gia chia làm tam đẳng, trong đó. Chương 1042 chúng cường đến. 1042 chúng cường đến. Đại Thịnh quốc chủ đạo, khách khanh trưởng lão ở ta Thiệu gia chia làm tam đẳng, trong đó phổ thông thánh vực trình tự làm tam đẳng khách khanh, đại thánh vực sơ kỳ trình tự làm nhị đẳng khách khanh. Đại thánh vực trung kỳ trình tự làm một các loại khách khanh. Hàn thánh giả tuổi còn trẻ liền tấn chức đại thánh vực, nói vậy đột phá đến đại thánh vực trung kỳ cũng muốn không được bao lâu, sở dĩ bổn hoàng làm chủ, đã đem Hàn thánh giả để thăng làm một các loại khách khanh. Thân là ta hoàng thất nhất đẳng khách khanh, Hàn thánh giả gia tộc sẽ đã bị ta Đại Thịnh đế quốc trọng điểm chiếu cố. Bổn hoàng ở chỗ này phát thệ, trừ phi là Đại Thịnh đế quốc cũng không có năng lực chống cự thế lực khác phàm là trêu chọc Hàn thánh giả gia tộc, bổn hoàng đều có thể nghiêm trị không tha. Mặt khác, thân là nhất đẳng khách khanh hàng năm đều có thể lĩnh không kém thánh thạch cùng tài nguyên, những thứ này bổn hoàng cũng đều nhất định giao cho Hàn thánh giả ngươi. Cảm tạ quốc chủ. Hàn Phong vẻ mặt trịnh trọng ôm quyền. Lúc này, Đại Thịnh quốc chủ lấy ra 3 mai lệnh bài, nhan sắc các không giống nhau, đối ứng 3 loại đẳng cấp khách khanh. Hoàng kim sắc khách khanh lệnh bài là nhất đẳng khách khanh. Bạc sắc khách khanh lệnh bài là nhị đẳng khách khanh. Màu đồng xanh khách khanh lệnh bài là tam đẳng khách khanh. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc lĩnh đều là tam đẳng khách khanh, Hàn Phong lĩnh còn lại là nhất đẳng khách khanh. Bạch Tâm cùng Diệp Trúc thực lực cũng không kém, ở trăm tuổi trong vòng thiên tài thánh vực ở giữa đều là người nổi bật. Chỉ là ở Đại Thịnh đế quốc như vậy đứng đầu ngũ phẩm đế quốc, trăm tuổi trong vòng đạt được loại trình độ này cũng không phải số ít, hai người căn bản không coi là đứng đầu, vì vậy Đại Thịnh quốc chủ vẫn chưa mấy coi trọng. Ba người ở giữa, Đại Thịnh Đế Quốc chân chính xem trọng, chỉ có Hàn Phong một người mà thôi. Nếu như Đại Thịnh Đế Quốc biết Bạch Tâm cùng Diệp Trúc hai người hiện tại bất quá là hơn 20 cùng chừng 20 niên kỷ, kia Đại Thịnh Đế Quốc đối hai người thái độ sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lại là nói chuyện với nhau một lát, Đại Thịnh Quốc chủ có đông đảo quốc sự phải xử lý, phải đem chiêu đái Hàn Phong đám người nhiệm vụ giao cho Bát Hoàng tử Thiệu Khải. Thiệu Khải dẫn Hàn Phong đám người sau khi rời đi, Đại Thịnh Quốc chủ trầm giọng nói, Vân Nhi, có thể cảm nhận được. Thiệu Vân gật đầu, thâm bất khả chắc. Vân Nhi nhìn thấy Đại Thánh Vực Sơ Kỳ cường giả cũng không có thiếu, có thể chưa từng có bất kỳ một cái nào Đại Thánh Vực Sơ Kỳ gây cho ta như thế cảm giác nguy hiểm. Hoàng Lao ở một bên cảm thán, còn tưởng rằng là Lao Phu cảm ứng sai rồi, ngay cả quốc chủ cùng Đại Công Chúa đều là như vậy, xem ra Lão Phu suy đoán không sai. Người này tu vi chỉ là Đại Thánh Vực nhất trọng thiên, nhưng chân thật chiến lược tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi tu vi chính tự, chỉ có như vậy mới có thể gây cho Lão Phu như vậy cảm giác nguy hiểm. Lão Phu nhìn ra được, người này chắc là vừa đột phá, tu vi cảnh giới đang đứng ở vừa ổn định trình độ. Nếu như Lão Phu đoán không sai, người này chắc là ở gần nhất tấn chức Đại Thánh Vực. Nói cách khác, 2 năm trước người này vẫn chưa đạt được Đại Thánh Vực. Đại Thịnh Quốc chủ mở ra tình báo, bổn hoàng trước phái người đi trước Đại Tấn Quốc âm thầm tìm hiểu tin tức. Có người nói 2 năm trước người này ngay cả Thánh Vực Cửu Trọng Thiên đều không phải là. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, lấy không được Thánh Vực Cửu Trọng Thiên thực lực ngay cả giết 8 đại đế quốc đông đảo Thánh Vực cường giả. Hôm nay tấn chức Đại Thánh Vực, càng thêm đáng sợ cũng là bình thường. Bất quá, người này chiến lực càng mạnh, cũng càng nói minh chúng ta mượn hơi người này quyết sách là chính xác. Bổn hoàng thật chờ mong người này triệt để đề thăng lúc thức dậy a, không biết người này sau cùng sẽ trở thành trưởng tới trình độ nào. Thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, Thánh vực tiểu viên mãn, cũng hoặc là Thánh vực đại viên mãn. Lời vừa nói ra, đại điện một trận vắng vẻ. Không nói trong đại điện Đại Thịnh Quốc chủ ba người đối Hàn Phong thảo luận, lúc này Bát hoàng tử hưng phấn nói, Hàn huynh, nhìn phụ hoàng như vậy coi trọng ngươi, đế quốc khảo hạch khi đó chỉ cần ngươi đánh bại Trúc Quyền Bình, Vân gia lão thái bà kia cũng không dám đối với ngươi làm sao. Hàn Phong cười nhạt, ngoài miệng nói đa tạ, nhưng trong lòng cũng không thế nào đem Vân gia để ở trong lòng. Hàn huynh, nơi này chính là các ngươi tạm thời chỗ ở, cự ly đế quốc khảo hạch đã không có bao lâu, mấy ngày nay xin hãy Hàn huynh các loại chư vị kiên trì đợi. Đem Hàn Phong đám người lĩnh tới đất điểm sau, Bát hoàng tử ôm quyền cáo tử. Kế tiếp mấy ngày, Đại Thịnh Quốc chủ mấy hoàng tử mang theo tò mò tâm tư văn tin mà đến, nhất là Đại hoàng tử. Ở biết Hàn Phong vũ lực kinh người sau cũng không kịp bế quan, trực tiếp đến đây cùng Hàn Phong giao chiến, kết quả tự nhiên là thảm đạo. Có thể chính là bởi vì thảm bại, Đại hoàng tử là triệt để dính vào Hàn Phong, thế nào bỏ cũng không xong, bất đắc dĩ, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là tuyên bố bế quan đến tránh né. Nay nhất bế quan, đã đến đế quốc khảo hạch ngày. Lúc này đây, nguyên bản có chút vắng vẻ hoàng cung đột nhiên tiếng động lớn nháo đứng lên, bốn phía đông đảo cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm đế quốc quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả đến đây bái kiến Đại Thịnh Quốc chủ. Đại Thịnh Đế Quốc hoàng cung nơi nào đó trống trải nơi. Đại Thịnh Quốc chủ thật cao ngồi ở vị trí đầu, phía dưới là Đại Thịnh Đế Quốc hoàng tử cùng cung chủ, thậm chí là một ít hoàng thất thiệu gia siêu cấp cao thủ, trong đó đủ một ít đại thánh vực cấp bậc cường giả. Có lẽ là bởi vì Đại Thịnh Quốc chủ coi trọng, Hàn Phong cũng ngồi ở một đám hoàng tử hàng ngũ ở giữa, cùng Bát hoàng tử theo sát. Xuống chút nữa, còn lại là đông đảo nước phụ thuộc cung chủ cùng thánh vực thủ hộ giả. Đông đảo quốc chủ cùng hắn thánh vực thủ hộ giả đối Hàn Phong cái này khuôn mặt xa lạ vô cùng háo kỳ, có thể tại đây Đại Thịnh Đế quốc trong hoàng cung, bọn họ cũng không dám thượng trước hỏi, chỉ dự định thời điểm thông qua đều tự thủ đoạn tìm hiểu một phen. Còn có một số người yên lặng suy đoán Hàn Phong nói không chừng là Đại Thịnh quốc chủ tư sinh tử. Chỉ có Thiên Dương quốc, Yến Linh quốc các loại 8 nước nhận ra Hàn Phong. 8 nước quốc chủ cùng tân nhậm thánh vực thủ hộ giả trong lòng ngược lại hít một hơi, này Hàn Phong dĩ nhiên cùng Đại Thịnh Đế quốc hoàng thất quá giang quan hệ. Đế quốc quốc chủ cùng thánh vực thủ hộ giả tới càng ngày càng nhiều, từng đế quốc ngoại trừ mang đến đế quốc cảnh nội mạnh nhất thánh vực thủ hộ giả ở ngoài, còn dẫn theo trẻ tuổi cường giả, đại biểu cho bọn họ thánh vực không có phe đứt gãy. Một cái đế quốc có thể không tấn chức, vừa nhìn đế quốc cực mạnh thánh vực, hai nhìn đế quốc trẻ tuổi có hay không phe đứt gãy. Bát hoàng tử ở Hàn Phong bên người giới thiệu những thứ này đế quốc cùng hắn trẻ tuổi đáng giá xem trọng thiên tài. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm trực tiếp quên. Những thứ này đế quốc thiên tài căn bản không có gì đáng giá chú ý. Nhất là cựu phẩm đế quốc, trẻ tuổi chỉ là bán thánh mà thôi, đại biểu cho bọn họ có tấn chức thánh vực tiềm lực. Chính là cựu phẩm đế quốc, bên trong người mạnh nhất sẽ không vượt lên trước thánh vực tam trọng thiên, chỉ cần trẻ tuổi biểu hiện ra có tấn chức thánh vực tiềm lực, không coi là phe đứt gãy. Bát hoàng tử cường điệu cấp Hàn Phong giới thiệu, là 3 lượt lục phẩm đế quốc. Ta Đại Thịnh Đế quốc nước phụ thuộc ở giữa chỉ có này 3 lượt lục phẩm đế quốc đáng giá chú ý. cự ly ngũ phẩm đế quốc cũng không tính xa. Đầu tiên nói một chút này ngũ hoa đế quốc, khai quốc lao tổ chính là một vị là ngũ hoa lao tổ đại thánh vực ngũ trọng thiên cường giả. Trước đây ngũ hoa đế quốc chính là ngũ phẩm đế quốc, đáng tiếc hậu nhân không để cho lực tối hậu rơi xuống đến rồi thất phẩm đế quốc. Bất quá gần nghìn năm ngũ hoa lão tổ hậu bối cũng bắt đầu lần nữa nhặt ngày xưa huy hoàng, hiện tại đã tấn thăng làm lục phẩm đế quốc, càng lục phẩm đế quốc ở giữa đứng đầu. Cư phụ hoàng theo như lời, ngũ hoa đế quốc chính là tam đại lục phẩm đế quốc ở giữa có khả năng nhất ở hơn trăm năm nội tấn thăng làm ngũ phẩm đế quốc. Ngũ hoa đế quốc lần này đến đây trăm tuổi trong vòng thiên tài thánh vực có ba lượn, một cái thánh vực tứ trọng thiên, hai cái thánh vực tam trọng thiên. Hai cái này thánh vực tam trọng thiên cũng liền mà thôi. Trong cơ thể huyết mạch chỉ là sơ cấp thánh phẩm ở giữa trung hạ đẳng, hai người tiềm lực cũng chính là thánh vực cựu trọng thiên, chống đỡ từ đại thánh vực nhất trọng thiên. Đáng giá nhắc tới chính là cái này thánh vực tứ trọng thiên, người này là Tích Lương, thức tỉnh rồi địa ngục thú huyết mạch, phẩm cấp vô hạn tiếp cận trung cấp thánh phẩm, bất kể là tương lai tiềm lực vẫn còn chiến lực đều không phải so với tầm thường. Bạch Tâm cô nương cùng Diệp Trúc huynh đệ cũng nên cẩn thận. Bát hoàng tử không để cho Hàn Phong cẩn thận, hay nói giỡn, Hàn Phong thế nhưng tránh nhi bát kinh đại thánh vực. Chính là phổ thông thánh vực cùng Hàn Phong đã hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Còn lại hai cái lục phẩm đế quốc theo thứ tự là Lăng Quốc cùng Dương Quốc. Lăng Quốc lúc này đây trẻ tuổi không có gì có thể đáng giá tán thưởng, đồng dạng là một cái thánh vực tứ trọng thiên hai cái thánh vực tam trọng thiên, nhưng ba người huyết mạch đều là thông thường, nếu như không có kỳ ngộ, rất khó bước ra đại thánh vực một bước kia. Nhưng Dương Quốc trong đó một vị thiên tài cũng đáng giá quan tâm, người này là Trương Á, thức tỉnh huyết mạch là thánh voi huyết mạch, chính là trung cấp thánh phẩm huyết mạch. Bản thân tu vi cũng đột phá đến rồi thánh vực ngũ trọng thiên, bởi vì người này, Dương Quốc cũng là có hy vọng tấn thăng làm ngũ phẩm đế quốc. Còn dư lại lục phẩm thủ đô đế quốc không thế nào cường, ta cũng sẽ không nhất nhất giới thiệu. Hàn Phong nghe được ra, bát hoàng tử đối này ba lượt lục phẩm đế quốc có chút kiên kỵ. Sợ rằng không chỉ là bát hoàng tử, đại thịnh đế quốc hoàng thất cũng là như vậy, dù sao tam đại lục phẩm đế quốc một ngày tấn thăng làm ngũ phẩm, sẽ một lần nữa tìm chỗ dựa vững chắc. Rất có thể tìm tứ phẩm đế quốc thậm chí tam phẩm đế quốc làm chỗ dựa vững chắc. Đến lúc đó, tam đại lục phẩm đế quốc đem không biết là đại thịnh đế quốc nước phụ thuộc, mà là đại thịnh đế quốc người cạnh tranh. Hàn Phong thuận chấn bát hoàng tử giới thiệu không ngừng nhìn lại. Tích Lương sắc mặt mang theo không bình thường thảm đạm, một thân phá hư thuộc tính cùng nóng dược thuộc tính hỗn loạn ở chung với nhau khí tức quay trùng quanh ở Tích Lương quanh thân. Tích Lương hai bên không người sống ở đó lý, hiển nhiên là đối Tích Lương có chút cố kỵ. Trương Á cũng một cái tráng nam ngóc đầu, cơ thể cố lấy, chỉ ngồi ở chỗ kia, giống như là một tòa núi nhỏ. Nhưng ở lúc này, hoàng cung bầu trời truyền đến cười to một tiếng. Quốc chủ, bực này đế quốc khảo hạch sự tình, có thể nào thiếu được ta Vân gia người? Bầu trời tảng lớn đám mây trên, cầm đầu tóc bạc lao hầu chống quả trượng, thân thể gầy yếu, nhìn qua giống hệt tùy thời đều có thể tây khu. Nhưng này thân thể gầy yếu ở giữa cũng ẩn chứa lệnh mọi người kiêng kỵ lực lượng. Cái này tóc bạc lao hầu, đúng là Vân gia thái thượng trưởng lão. Chỉ nửa bước vào đến đại thánh vực thất trọng thiên tồn tại, bị bát hoàng tử đặt tên làm kiêu ngạo lao thái bà. Tóc bạc lao hầu bên cạnh thân, cộng đứng thẳng 8 người, ngoại trừ trong đó một vị là tuổi chừng 30 tuổi nữ tử, còn lại đều là hạc phát đồng nhan lão giả, ba động ra khí tức cường đại, dĩ nhiên toàn bộ đều là đại thánh vực trung kỳ chính tự. Chết tiệt lao thái bà. Bát hoàng tử nhỏ giọng chửi tới. Đế quốc khảo hạch bực này sự tình, vốn là hoàng thất cùng quốc chủ nên làm. Có thể Vân gia hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều phải nhúng tay, đây quả thực là không đem Thiệu gia để vào mắt, cũng cho ngoại nhân tạo thành đại thịnh đế quốc cầm giữ hai cái chủ tể lôi giác. Đại thịnh đế quốc người thống trị đến tột cùng là hoàng thất Thiệu gia. Vẫn còn Vân gia. Cùng bát hoàng tử đơn thuần đoán giận khó chịu bất đồng, đại thịnh quốc chủ cũng sắc mặt trầm xuống, thì là di vãng Vân gia nhúng tay đế quốc khảo hạch, nhưng cũng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, một cái gia tộc đại thánh vực trung kỳ dĩ nhiên toàn bộ đến đây. Loáng thoáng trong lúc đó, đại thịnh quốc chủ trong lòng dâng lên một cổ bất an ý niệm trong đầu. Chương 1043 chúc quyển bình, canh một cầu hoa. 1043 chúc quyển bình, canh một cầu hoa. Nguyên lai là Vân tiền bối đại giá quang lâm, bổn quốc chủ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đè xuống trong lòng bất an, đại thịnh quốc chủ đứng dậy ôm quyền nói. Coi như là thân là quốc chủ, hắn địa vị cũng so ra kém bán chỉ chân đạp nhập đại thánh vực thất trọng thiên Vân gia thái thượng trưởng lão. Lấy quốc chủ thánh vực cựu trọng thiên tột cùng tu vi, hơn nữa quốc chủ thân phận, địa vị nhiều lắm cùng đại thánh vực tam trọng thiên các loại cùng, vô pháp cùng đại thánh vực trung kỳ so sánh với. Tóc bạc lao hầu tự tiếu phi tiếu, dùng một loại châm chọc nói cả giận, quốc chủ chính là đại thịnh đế quốc hoàng đế, lao thái bà nào dám nhượng quốc chủ nên tiếp a. Một đám đế quốc hoàng đế cùng thánh vực thủ hộ giả đại khí không dám thở một chút. Đối đại thịnh đế quốc hoàng thất cùng Vân gia mâu thuẫn, mọi người lòng biết rõ, cũng không nghĩ đến dĩ nhiên kịch liệt đến nơi này cá trình độ, nhìn bộ dáng như vậy, khoảng cách song phương xé rách mặt cũng không kém nhiều thiếu. Tóc bạc lao hầu kia giọng giễu cợt, căn bản cũng không có đem Đại Thịnh Quốc chủ để vào mắt. Thì là thân là Đại Thánh vực 6 trọng thiên đỉnh cường giả, địa vị cao quý, có thể Đại Thịnh Quốc chủ trung cứu là Đại Thịnh Đế quốc mặt, nói như thế nào biểu hiện ra còn muốn cung kính một chút, có thể tóc bạc lao hầu không có làm như vậy, này cho mọi người nào đó tín hiệu, nhìn về phía Đại Thịnh Đế quốc hoàng thất chúng người sắc mặt cũng lạ dị lên. Đại Thịnh Đế quốc trong lòng trầm xuống, đang muốn nói, bầu trời trung rộng mở dần hiện ra mấy đạo nhân ảnh, mỗi một đạo bóng người tỏa ra đi ra ngoài khí tức đều cực kỳ cường đại, thình lình cũng đều là Đại Thánh vực trung kỳ. Cầm đầu lao giả, đồng dạng là chỉ nửa bước vào Đại Thánh vực thất trọng thiên tồn tại. Lao giả này tên là Thiệu Hùng Kiến, chính là Đại Thịnh Đế quốc thứ 29 đảm nhiệm quốc chủ, hôm nay không chỉ có là trên thực lực, cũng là bối phận thượng Thiệu gia đệ nhất nhân. Tham kiến lao tổ. Đại Thịnh quốc chủ liền vội vàng không người hành lễ. Đại Thịnh Đế quốc chính là thứ 33 đảm nhiệm quốc chủ, chính là Thiệu Kiến Hùng Huyền Tôn, Thiệu Kiến Hùng ngự khi ôn hòa đạo, khởi thân đi. Quay đầu, Thiệu Kiến Hùng lời nói thì không phải là tốt như vậy. Người lão thái bà này lần này là lai giả bất thiện a, toàn bộ đại thánh vực trung kỳ đều xuất động, chẳng lẽ cho rằng thực sự có thể phủ định ta Thiệu gia thống trị. Xem ra Thiệu gia đối với các ngươi Vân gia lần nữa dễ dàng tha thứ đã trải qua cho các ngươi dã tâm triệt để bành trướng. Vừa lúc, nương ngày hôm nay đế quốc khảo hạch cơ hội, hai nhà chúng ta ân oán cũng thuận tiện giải quyết rồi đi. Hừ, cái gì nhường nhịn? Bất quá là vô năng lý do thoái thác, nếu là ngươi nhóm Thiệu gia thực lực viễn siêu ta Vân gia. Ta Vân gia sao lại có thay vào đó tâm tư? Ta Vân gia hôm nay nhân tài nhiều, cường giả đông đảo, dựa vào cái gì muốn cong ở các ngươi Thiệu gia? Đồng dạng đạo lý, nếu là ngươi nhóm Thiệu gia cường đại, hà tất dễ dàng tha thứ ta Vân gia đến bây giờ, còn không phải là không có năng lực giết chết ta Vân gia. Bất quá ngươi lão đầu tử này nói ân oán giải quyết, lão bà tử ta cũng cho rằng hôm nay là tốt thời cơ. Người thắng ngày sau sẽ là Đại Thịnh Đế quốc người thống trị, người thua. Lão thái bà một trận cười nhạt. Trong mắt hàn quang lóe ra, Thiệu Kiến Hùng trầm mặt lại, hắn tự nhiên rõ ràng, bại người rất có thể chính là diệt tộc kết cục. Chuyện cho tới bây giờ, Vân gia đều đã lấn tới cửa đến, Thiệu Kiến Hùng cũng sẽ không làm kia rùa đen rút đầu, lúc này sắc mặt âm trầm đạo, Vân gia đối mình ngược lại là tự tin, hy vọng sau đó ngươi nhóm sẽ không hối hận. Chỉ là chúng ta hai nhà ân oán cuối cùng là Đại Thịnh Đế quốc chuyện của mình, trước đem đế quốc khảo hạch kết thúc sau rồi hãy nói hai nhà chúng ta chuyện tình. Cái này có lý. Lão thái bà gật đầu tán thành, nàng cũng không muốn đang cùng Thiệu gia tranh đoạt Đại Thịnh Đế quốc quyền thống trị thời điểm bị một bầy kiến hôi quan khán. Quay đầu, lão thái bà đối bên người cô gái nói, "Vĩnh Nhi, Đại Tấn quốc quốc chủ cùng Thánh vực thủ hộ giả vậy cũng ở chỗ này, ngươi đi báo thù đi." Sau lưng nữ tử trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất, là sư tôn. Nữ tử cũng chính là Trúc Uyển Bình đi phía trước bước ra từng bước, "Đại Tấn quốc quốc chủ ở đâu?" Một tiếng này giọng nói rất lạnh. Đông đảo cường giả nghe vậy đều là thân thể phát lệnh. Đại Tấn quốc. Ta nhớ kỹ đây chẳng qua là thất phẩm đế quốc đi. Này đế quốc lúc nào treo chọc một cái đại thánh vực. Tấm tắc, này Đại Tấn quốc xong. Đại Tấn quốc mặc dù chỉ là thất phẩm đế quốc, có thể có người nói không phải là có đại thánh vực đỉnh cường giả tọa chấn sao. Cái kia cường giả đã sớm già rồi, nghe nói 2 năm trước liền đã chết. Thì ra là thế. Một đám đế quốc quốc chủ lộ ra nghi hoặc cùng nhìn có chút hả hê thần tình. Lâm Thiên Húc ở một đám hoàng tử dưới nơm nớp lo sợ đứng dậy. Tất cả mọi người là sắc mặt nhất ngưng, hiện lên bất khả tư nghị thần tình, sau đó sắc mặt từng cái một trở nên thật không tốt nhìn, nhất là lục phẩm đế quốc một số người. Này Lâm Thiên Húc vị trí gần với hoàng tử, thông thường đến nói, đế quốc khảo hạch vị trí hạ cũng là có ý tứ, phía trên nhất nhất định là Đại Thịnh đế quốc thành viên hoàng thất cùng hoàng tử, phía dưới còn lại là dựa theo thực lực và đế quốc mạnh yếu để làm. Lâm Thiên Húc ngồi ở một đám lục phẩm, thất phẩm đế quốc trên. Chẳng phải là nói Lâm Thiên Húc ở Đại Thịnh Đế quốc hoàng thất trong mắt địa vị nếu so với bọn họ cao hơn, điều này làm cho một đám sáu, thất phẩm đế quốc quốc chủ cùng cường giả làm sao chịu nổi. Trước bọn họ còn đang suy đoán này Lâm Thiên Húc các loại xa lạ mặt lỗ hội là lai lịch gì, không nghĩ tới chỉ là thất phẩm đế quốc, này Đại Thịnh Đế quốc thành viên hoàng thất mắt bị mù không được. Vẫn còn nói, này Đại Tấn quốc cho Đại Thịnh Đế quốc cái gì thiên đại chỗ tốt. Vân gia lão thái bà cũng phát hiện cái tình huống này, không khỏi sửng sốt. Hừ. Này Đại Tấn quốc cũng biết đắc tội ta Vân gia, sở dĩ đầu phục Thiệu gia sao. Nhưng thì tính sao, ta đồ đệ nếu muốn giết nhân, ngay cả có Thiệu Kiến Hùng lao bất tử kia bảo hộ, cũng làm theo được chết. Đây là đắc tội đồ đệ của ta, đắc tội ta Vân gia kết cục. Lao thái bà nét mặt thoáng hiện nhất kia cười lạnh. Trúc Uyển Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Húc, ngươi chính là đại nước Tấn quốc chủ. Chính là bản thánh, cũng phối trở thành quốc chủ. Đại Tấn quốc nội tình quá cạn, bất kỳ một cái nào đế quốc, ngoại trừ cửu phẩm đế quốc bên ngoài, đại bộ phận cửu phẩm trên đế quốc quốc chủ, đều là do thánh vực cường giả tới đảm nhiệm. Quốc chủ cũng đại biểu cho quốc gia mặt, không nên cầu ngươi rất mạnh, tối thiểu cũng không có thể quá yếu. Mượn đại thịnh đế quốc mà nói, muốn theo hoàng đế quốc chủ trên chức vị rỡ xuống, chỉ có đột phá đến đại thánh vực. Đối mặt Trúc Uyển Bình trào phúng, Lâm Thiên Húc sắc mặt tái xanh, lại không lời nào để nói. Một đám đế quốc quốc chủ cùng cường giả phát sinh cười nhạo có tiếng. Miệt thị Lâm Thiên Húc, Trúc Uyển Bình lại là một tiếng hừ lạnh, đại tấn quốc Hàn Phong ở đâu? Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, đúng là tại hạ. Trúc Uyển Bình trên dưới nhìn quét Hàn Phong liếc mắt, phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu Hàn Phong, không khỏi thần tình thu lại, ánh mắt thiểm động. Trúc Uyển Bình tu vi tuy cao, lại quá mức tuổi còn trẻ, kinh lịch không nhiều lắm, không giống Hoàng Lao các loại nhiều năm đại thánh vực như vậy có kinh người trực giác. Cố nhiên Trúc Uyển Bình nhìn không thấu Hàn Phong hơn, cũng không có như Hoàng Lao như vậy ở Hàn Phong trên người cảm thụ được huyền lại huyền cảm giác nguy hiểm. Này đây theo Trúc Uyển Bình, Hàn Phong bất quá là tu luyện bí pháp nào đó mà thôi. Nghĩ tới đây, Trúc Uyển Bình trong lòng vừa mọc lên nhất tia kiêng kỵ biến mất. Hảo tiểu tử, ngươi cũng biết ngươi phạm vào tội gì? Không biết. Hàn Phong thần tình lạnh nhạt, bát hoàng tử trong người chắc không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Hôm nay toàn bộ sân rộng bầu không khí ngưng trọng, Thiệu gia cùng Vân gia đối chọi gay gắt, một cổ mưa gió muốn tới vị đạo. Dù cho bát hoàng tử thân là hoàng tử, cũng không khỏi có chút run rẩy, căn bản làm không được bình tĩnh. Thấy Hàn Phong thần tình, bát hoàng tử không khỏi có chút bội phục. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1044 Thiên Ưng Hiển Uy, phần 2.